Trận đấu kết thúc sau khi, sân nhà fan bóng đá trợn mắt ngoác mồm nhìn màn hình trên điểm số, xỉ nhục à, đây tuyệt đối là một cái xỉ nhục. Barca đêm nay đã phát điên, Messi đêm nay đã phát điên. Đêm đó cổ động viên Barcelona diễn đàn phi thường náo nhiệt, quét qua 3 ngày trước chán trường. 7-0. Đây mới thực sự là Barca. Barca trở về. Messi trở về. Chỉ tiếc, Barca 3 ngày trước không có như vậy trạng thái. Chỉ tiếc, Messi 3 ngày trước không có trình diễn bổ kẻ. Đột nhiên, một tên ẩn nút ở bên trong cổ động viên Real Madrid nói rằng, bổ kẻ thì có ích lợi gì? Có thể trợ giúp Barca bắt được La Liga quán quân, vẫn là có thể trợ giúp Barca tiến vào Champions League trận chung kết. Trong nháy mắt, cổ động viên Barcelona diễn đàn trầm mặc. Chương 1054, không người nào có thể ngăn cản Trần ghi bàn. Messi bổ kẻ mặc dù không cách nào trợ giúp Barca bắt được La Liga quán quân, thế nhưng hắn số bàn thắng nhưng vô hạn đến gần Trần Phàm. Trần Phàm hiện tại số bàn thắng là 42 bóng, trở thành châu Âu liên tục 3 cái mùa giải vượt qua 40 bóng người số 1. Messi số bàn thắng đạt đến 40 bóng, cùng hắn chỉ cách biệt 2 bóng, La Liga xạ thủ tốt nhất hồi hộp lại nổi lên. Điều này làm cho những người muốn cho Trần Phàm cho bọn họ kiến tạo cầu thủ Real Madrid lúng túng lên, cũng không thể yêu cầu Trần Phàm từ bỏ La Liga xạ thủ tốt nhất, ở có cơ hội phá cửa tình huống cho bọn họ kiến tạo đi. Nhìn các đồng đội lúng túng vẻ mặt, Cezo vui sướng lớn tiếng nở nụ cười. Ghi bàn chuyện như vậy a, muốn dựa vào chính mình a. Real cùng Sevilla sau khi cuộc tranh tài kết thúc 3 ngày, La Liga đệ trên 16 vòng thi đấu liền khai hỏa. Barca trước tiên ra trận, bọn họ ở sân nhà 4-1 toàn thắng xếp hạng đệ tứ Malaga, Messi ở các đồng đội dưới sự giúp đỡ trình diễn hat-trick. Messi số bàn thắng đạt đến 43 bóng, một lần vượt qua Trần Phàm, cái này mùa giải lần đầu xếp hạng La Liga xạ thủ bảng đầu bảng. Trần Phàm cùng Messi La Liga xạ thủ tốt nhất cạnh tranh đạt đến gây cấn tột độ. Nếu như Messi cuối cùng chiến thắng Trần Phàm, bắt được La Liga xạ thủ tốt nhất, này bao nhiêu có thể làm cho cổ động viên Barcelona vui mừng, dù sao bọn họ không phải chân chính không thu hoạch được một hạt nào, chí ít còn lấy được La Liga xạ thủ tốt nhất. Trần không phải ghê gớm sao, tại sao không có bắt được La Liga xạ thủ tốt nhất? Mourinho này một vòng tiếp tục để phần lớn chủ lực thay phiên nghỉ, Trần Phàm ngồi ở trên ghế dự bị, Cezo cùng Benzema lần đầu ra sân. Mourinho cũng không giống như biết, Trần Phàm muốn cùng Messi tranh cướp La Liga xạ thủ tốt nhất như thế. Bản vòng đấu đối với Real có một cái rất lớn ý nghĩa trọng yếu, bởi vì bọn họ này một vòng đối thủ là cúp nhà vua trận chung kết đối thủ, Athletic Bilbao. Hơn nữa cũng là sân khách tác chiến. Liên báo ạt cho rằng đây là một hồi cúp nhà vua trận chung kết diễn thử. Mourinho đương nhiên không thể, ở cuộc tranh tài này bên trong, để Athletic Bilbao nhìn ra Real thực lực chân chính. Athletic Bilbao chủ soái cũng không có phái ra toàn đội hình chủ lực. Hắn đông lạnh một nửa chủ lực. Hai vị chủ soái đều không muốn đem chính mình toàn bộ thực lực, sớm bại lộ cho đối thủ. Trận đấu bắt đầu sau khi, hai bên đều có vẻ hết sức cẩn thận, theo thời gian trôi đi, nhịp điệu thi đấu chậm rãi tăng nhanh. Hiệp 1 phút thứ 29, lấy 31 bóng chiếm lấy xạ thủ bảng thứ 3 Cezo dẫn đầu làm khó dễ. Ramos cánh phải kiến tạo truyền vào trong, Cezo ở phía sau điểm nhảy lên thật cao, chán một điểm, bóng đá phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 1-0. Diêu đánh vỡ trên sân bế tắc. Sau 10 phút, Marcelo cánh trái kiến tạo, một cước truyền ngang vào trung lộ, Benzema cướp điểm thành công. Bóng vào. 2-0. Diêu mở rộng dẫn trước ưu thế. Hiệp 2 bắt đầu không lâu, Mourinho bắt đầu thay đổi người, hắn để Trần Phàm thay đổi Cezo. Cezo biết Mourinho ý đồ, hơn nữa Diêu hiện tại đang đứng ở thời khắc mấu chốt, phòng thay đồ cần đoàn kết bầu không khí, vì lẽ đó hắn xuống sân sau khi cũng không có biểu hiện bất mãn, trái lại chủ động cùng Mourinho ôm ấp. Trần Phàm lên sân khấu sau khi lập tức liền thu được cơ hội, Marcelo phát sinh ngoài biên sau khi, Trần Phàm trực tiếp đem bóng đá về gõ cho hắn. Bờ ra dư hậu vệ dọc theo đường biên nhanh chóng thẳng tiến, ở khoảng cách điểm mấu chốt ước 10 mét tại một chân đảo tam giác chuyền bóng. Ở vòng ngoài cấm địa Trần Phàm một cái đẹp đẽ dẫn bóng, thoát khỏi trước người cầu thủ hậu vệ, sau đó lập tức lên chân cớ lỏng. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, bay về phía khung thành góc trên bên phải. Nếu như nói khung thành bên trái là Robben thích nhất góc độ, như vậy khung thành góc trên bên phải chính là Trần Phàm thích nhất góc độ. Trong chớp mắt, bóng đá từ đối phương thủ môn đầu ngón tay trước bay qua, từ khung thành góc trên bên phải phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 3-0. Diêu khóa chặt thắng cục, Trần Phàm đuổi theo Messi, cùng hắn đặt ngang hàng xếp hạng xạ thủ bảng đầu bảng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, cầu thủ Real Madrid không ngừng đem bóng đá chuyển vận đến Trần Phàm dưới chân, phải giúp trợ hắn ghi bàn, vượt qua Messi. Hiệp 2 phút thứ 20, Jimaji ạ cùng Benzema ở vùng cấm phía bên phải đánh ra đặc sắc phối hợp, một lần xé ra đối phương hàng phòng thủ. Jimaji ạ ở có thể sút gôn tình huống một cước chuyển ngang trước cửa, sau điểm Trần Phạm như mũi tên rời cung giống như vậy, duỗi ra chân phải, một cước đẩy bắn. Bóng vào. 4-0. Trần Phạm lập cú đút, lấy 44 bóng độc chiếm xạ thủ bảng đầu bảng. Sau 3 phút Diêu phát động phản công nhanh, Ramos một cước chuyển xa, Trần Phạm ở cánh trái đem bóng đá khống chế lại, sau đó mang theo bóng đá hướng về đối phương vùng cấm giết đi. Atletic Bilbao các hậu vệ phảng phất là muốn trợ giúp Messi, ba người đối với hắn hình thành vây chặt. Đúng. Trần Phạm cũng không có thô bạo hành trùng xông thẳng, một cước căng ngang, đem bóng đá chuyển cho trung lộ Benzema. Người nước Pháp trước mặt chỉ có một tên cầu thủ hậu vệ, hắn hoàn toàn có thể đột phá sút gôn. Thế nhưng Benzema ở sau khi đột phá cũng không có mình sút gôn, mà là một cước chuyển ngang cánh trái, Trần Phạm bay người lên trước, một cước đẩy bắn đắc thủ. 5-0. Trần Phạm trình diễn hat-trick. Dựa vào cái này ghi bàn, hắn dẫn trước Messi 2 bóng. Ở sau đó thi đấu bên trong, Atletico Bilbao đối với Trần Phạm phòng thủ dị thường chặt chẽ. Rất hiển nhiên, Atletico Bilbao cũng không phải để người bảo vệ sưng. Trần Phạm lần lượt từ bọn họ tỉ mỉ tổ chức vòng vây phá vòng vây mà ra. Hiệp 2 phút thứ 37, Trần Phạm lần thứ 2 từ đối phương vòng vây phá vòng vây mà ra, hắn vốn định cho đội hữu chuyền bóng, thế nhưng để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Benzema bọn họ cũng không có kéo dài cung cấp tiếp ứng vị trí. Trần Phạm không thể làm gì khác hơn là tiếp tục dẫn bóng giết tiến vào đối phương vùng cấm. Atletico Bilbao trung vệ ổ ật nạt tác vội vàng bên trong, đem Trần Phạm đẩy ngã. Trọng tài chính quả đoán phán phạt penalty. Trần Phạm một lần là xong, đem chính mình sáng tạo penalty phạt tiến vào. 6-0. Trần Phạm trình diễn bộ kè, hắn cùng Messi ghi bàn chênh lệch đạt đến 3 bóng. Cuối cùng Rio lấy 6-0 điểm số cuồng thắng cúp nhà vua trận chung kết đối thủ, Atletico Bilbao, tiếp tục duy trì La Liga bất bại kỷ lục, đồng thời để điểm đạt đến 105 phân. Sau trận đấu Mourinho tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, có phóng viên hỏi hắn, Mourinho tiên sinh, Messi ngày hôm qua hoàn thành hat-trick, một lần vượt qua trận, xếp hạng La Liga xạ thủ bảng đầu bảng. Hai người bọn họ ở xạ thủ bảng trên tranh cướp tiến vào gây cấn tột độ, ở tình huống như vậy, ngươi tại sao không có để Trần thủ phát? Mourinho bình tĩnh hỏi ngược lại, hiện tại ai xếp hạng xạ thủ bảng đầu bảng? Vẫn là Messi sao? Phản sau khi hỏi xong, hắn tự tin nói rằng, ta đối với Trần có cực cường tự tin, ta tin tưởng xạ thủ tốt nhất khẳng định thuộc về hắn, vì lẽ đó ta chỉ cho hắn hơn 30 phút thi đấu thời gian. Hắn tại đây hơn 30 phút bên trong đánh vào 4 cái bóng. Mourinho sẹp sẹp miệng khinh thường nói, đối với Trần tới nói, chỉ cần hắn muốn vào bóng, ai cũng không có thể ngăn cản. Không người nào có thể ngăn cản Trần ghi bàn. Nếu như hắn muốn nắm xạ thủ tốt nhất, cái kia sẽ không có người khác chuyện gì, Messi cũng không được. Trần Phạm ở hỗn hợp phỏng vấn khu tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn, có phóng viên hỏi hắn, khi ngươi nghe được Messi vượt qua ngươi, xếp hạng xạ thủ bảng đầu bảng lúc, ngươi lúc đó cảm thụ là cái gì? Đêm nay ngươi ở trong vòng 38 phút trình diễn bộ kè, cùng Messi áp lực có quan hệ sao? Trần Phạm gật đầu nói, khẳng định có quan hệ, không có vị nào tiền đạo không muốn bắt được vua phá lưới tên gọi. Ngày hôm qua nghe được Messi vượt qua ta lúc, trong lòng ta chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là vào hôm nay thi đấu bên trong ít nhất phải tiến vào 2 cái bóng. Các ký giả lắc đầu thở dài, Messi, ngươi nghe được Trần câu nói này sau, có khóc hay không? Chương 1055, vua phá lưới tranh chấp, Messi đại bốn thích. Diêu đại thắng Atletico Bilbao cái này cúp nhà vua trận chung kết đối thủ, Tây Ban Nha truyền thông đối với này giải thích không giống. Có người cho rằng Atletico Bilbao đây là ở mê hoặc Diêu, bởi vì bọn họ cuộc tranh tài này cũng không có phái ra toàn chủ lực xuất chiến, cuộc tranh tài này không thể nói rõ cái gì. Có người cho rằng Diêu đã cho thấy bá tuyệt Tây Ban Nha, thậm chí châu Âu thực lực, Atletico Bilbao không có phái ra toàn chủ lực, Diêu hà thường không phải như vậy. Đều là lấy giữa đội hình chủ lực xuất chiến, Diêu ung dung sau bóng đại thắng. Atletico Bilbao toàn đội hình chủ lực liền mạnh mẽ hơn Rio. Còn có bộ phận truyền thông cho rằng, Trần Phạm sở dĩ bạo phát, lần thứ 2 trình diễn bộ kè, cùng xạ thủ bảng đầu bảng tranh cướp có quan hệ. Nếu như không phải ngày hôm qua Messi gần nhất 2 trận La Liga đại phát thần uy, liền tiến vào 7 bóng, ở xạ thủ bảng trên vượt qua Trần Phạm ngày hôm qua cũng không thể bạo phát. Ở Messi mãnh liệt dưới sự kích thích, Trần vì tranh cướp La Liga xạ thủ tốt nhất, liền đang cùng Atletico Bilbao thi đấu bên trong bạo phát. Dùng 38 phút liền hoàn thành bộ kè. Ở La Liga quán quân quy tụ đuổi bẩm lắng xuống tình huống, kỳ thực Rio thi đấu đã không có cái gì thứ đáng xem. Mourinho vì để cho sân nhà fan bóng đá tiếp tục đến hiện trường vì là đội bóng hò hét trợ uy, liền hô lên La Liga mùa giải bất bại. Khẩu hiệu. Nếu như sớm biết Messi có như thế hùng hổ, Mourinho liền không cần nhọc lòng hô lên câu kia khẩu hiệu. Cổ động viên Real Madrid hiện tại đã có tân động lực tiếp tục ở Betmaber đến hò hét trợ uy, bởi vì Trần muốn cùng Messi tranh cướp La Liga xạ thủ tốt nhất. Trần Pham cùng Messi tranh cướp La Liga xạ thủ tốt nhất, dĩ nhiên trở thành La Liga cuối cùng mấy trận thi đấu xem chút, bọn họ tranh cướp tiến vào gây cấn tột độ. Này đồng dạng gây nên châu Âu cái khác truyền thông quan tâm, nước Anh The Guardian bình luận nói, vì là Messi đau lòng. Hại trận thi đấu liền tiến vào bảy bóng, Messi mở ra điên cuồng ghi bàn hình thức. Ở câu lạc bộ thành tích toàn tuyến luân hãm thời điểm, La Liga xạ thủ tốt nhất trở thành Messi cái cuối cùng có thể tranh cướp danh dự, cũng là 3K cái cuối cùng cứu danh dự vinh dự. Vì lẽ đó ở gần nhất hai trận La Liga thi đấu, các đồng đội điên cuồng cho Messi kiến tạo, Messi nắm chắc những này cơ hội, đánh vào khiến người ta chố mắt ngoác mồm bảy cái ghi bàn. Một lần vượt lại Trần, chiếm cứ xạ thủ bảng đầu bảng. Nhưng mà, Real mà có thể làm cho 3K tọa nguyện, Trần mà có thể làm cho Messi tọa nguyện. Liên ở tối ngày hôm qua, Trần ở đội hữu trợ giúp dưới, trình diễn bộ kè, không chỉ có một lần nữa đoạt lại đầu bảng vị trí, hơn nữa tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng vì là 3 bóng, khiến chính mình số bàn thắng đạt đến kinh người 46 bóng. Messi ở xạ thủ bảng đầu bảng vị trí chỉ đợi một ngày. Liên một lần nữa bị Trần ép đến người thứ hai. Đối với yêu thích Messi cổ động viên cùng Messi bản thân, đây chính là một cái tàn khốc đến để người không thể nào tiếp thu được sự thực. Tuy rằng Trần lần thứ hai chiếm cứ xạ thủ bảng đầu bảng, thế nhưng 3K sẽ không bỏ qua, Messi cũng sẽ không bỏ qua. Hai người vua phá lưới tranh chấp, có thể sẽ ở La Liga cuối cùng một tràng trận đấu kết thúc, mới có thể phân ra trên dưới. Vua phá lưới tranh chấp sắp trở thành La Liga còn lại hai vòng đấu to lớn nhất xem chút. Để chúng ta mỏi mắt mong chờ, xem hai người bọn họ có thể đánh tiến vào bao nhiêu bóng. Liên quan với Trần Phàm cùng Messi vua phá lưới tranh chấp, châu Âu truyền thông tiến hành rồi nhiệt liệt thảo luận. Ở dĩ vãng niên đại, vào lúc này, truyền thông thảo luận nhiều nhất chính là ai có thể cuối cùng bắt được giải đấu quán quân. Thế nhưng cái này mùa giải Real đã sớm 4 vòng bắt được La Liga quán quân. Quán quân bụi bẩm lắng xuống, truyền thông liền cần một lần nữa tìm xem chút, Trần Phàm cùng truyền thông vua phá lưới tranh chấp, một cách tự nhiên trở thành truyền thông nhiệt liệt thảo luận đề tài. Làm người trong cuộc, Trần Phàm ngoại trừ huấn luyện ở ngoài, liền ở nhà, khước từ tất cả mời. Hôn y, ngươi xem con mắt của hắn như vậy sáng sủa, xem trên trời tình tinh như thế. Hôn y, hắn lại hướng về ta nở nụ cười. A, lại kéo đi đáy. Hôn y, này chỉ đi đáy mảnh nên làm sao đổi. Trong nhà tràn đầy Trần Phàm âm thanh, em oán trách nhìn hắn nói rằng, đều là làm ba người, còn xem đứa bé như thế cả ngày hô to gọi nhỏ, ngươi muốn thận trọng một chút. Trần Phàm một bên cho nhi tử đổi chỉ đi đáy mảnh, một bên cười nói, tại sao phải thận trọng? Thận trọng nhiều vô vị, trong nhà của chúng ta tân thêm thành viên, chính là nên náo nhiệt một điểm. Đây là hài lòng biết không? Em trên mặt đường nét nhu hòa lên, ôn nhu nhìn chính đang bận bịu Trần Phàm, nhẹ giọng nói rằng, hôn y, nếu không, ta cho ngươi sinh một cái đội bóng đá đi. Sau khi nói xong, sơ làm mẫu thân em khuôn mặt đỏ lên, vô tận quyến rũ. Ngày mùng ngày 7 tháng 5, La Liga thứ 2 đếm ngược vòng khai hỏa, trước tiên lên sàn 3K ở sân nhà nên đón Espanyol. Làm cuối 8H, nu kem người ta tấp nập, cổ động viên Barcelona là đến vì là Messi cố lên hò hét. Trận đấu bắt đầu phút thứ 2, Iniesta ở vùng cấm trước chế tạo sắc cơ, ở tránh ra đối phương chặn lại sau khi, một cước căng ngang. Messi bay người dết tới, một cước sút sệt. Bóng đá hướng về cột dọc bay ra điểm mấu chốt. 2 phút sau khi, Xavi ở vùng cấm trước vì là 3K thắng được một vị trí rất tốt đá phạt trực tiếp cơ hội. Messi phát sinh đá phạt vòng qua bức tường người, dán vào xà ngang bay ra điểm mấu chốt. Hiệp 1 phút thứ 9, 3K ở trung lộ làm mưu đồ lớn, liên tiếp mắt đổi hỗn loạn một cước chuyền bóng, để người Tây Ban Nha hàng hậu vệ hỗn loạn tương bừng. Xavi một cước căng ngang vùng cấm bên trái, Messi cầm bóng sau khi nhẹ tránh ra đối phương trung vệ phòng thủ, khi hắn đang muốn lên chân sút gôn lúc, bị đối phương tiền vệ trụ đẩy ngã. Đích. Trọng tài chính quả đoán thổi lên huýt sáo, tay trái kiên định chỉ về chấm phạt đền. Penalty. Messi tự mình thao đao trong số mệnh. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. Messi số bàn thắng đạt đến 44 bóng, khoảng cách Trần Phàm số bàn thắng chỉ kém 2 bóng. Ở sau đó thi đấu bên trong, 3K tiếp tục khống chế nhịp điệu thi đấu, hướng về Espanyol triển khai một làn sóng cao hơn một làn sóng tấn công. Espanyol dựa vào chính mình ngoan cường, lần lượt tan rã 3K tấn công, để 3K ở hiệp 1 trong thời gian còn lại không thể khuếch điểm số lớn. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, 3K tiếp tục đánh mạnh. Hiệp 2 phút thứ 12, Xavi cùng Iniesta ở đối phương ở ngoài vùng cấm đại phát thần uy, hai người đem đối phương hàng phòng thủ quấy nhiễu liền bảy, tám nát. Ngay ở Espanyol hàng phòng thủ hỗn loạn không thể tả thời gian, Xavi một cước căng ngang, bóng đá đâm thủng Espanyol hàng phòng thủ, bay về phía vùng cấm bên trái. Messi bay người chạy tới, ở đối mặt với đối phương thủ môn tấn công lúc, một cước nhẹ lốp bóng. Bóng đá phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 2-0. Messi lập cú đút, số bàn thắng đạt đến 45 bóng, khoảng cách trần phạm số bàn thắng chỉ kém một bóng. Sau 5 phút, Messi cùng Iniesta ở đối phương vùng cấm liên tục đánh ra đẹp đẽ gặp trở ngại thứ 2-1, Messi dứt tiến vào vùng cấm sau khi, trực tiếp một cước sút mạnh. Bóng đá từ khung thành bên trái phi vào khung thành. 3-0. Messi trình diễn hat-trick, số bàn thắng đạt đến 46 bóng, truy bình trần phạm số bàn thắng. Hiệp 2 phút thứ 34, Nu Kem vang lên sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô, Messi ở ngoài vùng cấm lên chân sút xa, bóng đá lần thứ 2 từ khung thành bên trái phi tiến vào lưới khung thành. 4-0. Messi trình diễn bộ kè, số bàn thắng đạt đến 47 bóng. Hắn lần thứ 2 vượt qua trần phạm, chiếm cứ xạ thủ bảng đầu bảng. Hưng phấn không thôi cổ động viên Barcelona đánh ra hoành phi, La Liga xạ thủ tốt nhất chỉ khả năng thuộc về Messi. Ở còn lại gần 10 phút bên trong, Messi vốn có thể tiếp tục ghi bàn, lại không phải vận khí không tốt, có hai chân sút gôn sắt cột dọc bay ra khung thành. Barca cuối cùng ở sân nhà 4 bóng đại thắng Espanyol, Messi cũng dựa vào tổ kẻ vượt qua trần phạm, xếp hạng xạ thủ bảng đầu bảng. 3 trận bóng ghi bàn 11 cái bóng. Messi trạng thái đã không cách nào dùng hừng hực để hình dung, chuyện này quả là chính là khủng bố. Đội tuyển Pháp báo bình luận nói, khủng bố Messi ở trần cường đại dưới sự kích thích, cũng hoàn thành rồi bộ kẻ, do đó lần thứ 2 vượt qua trần, xếp hạng xạ thủ bảng đầu bảng. Chiều nay, trần gặp cho chúng ta kính dâng mấy cái ghi bàn. La Liga vua phá lưới tranh chấp đã tiến vào gây cấn tột độ tranh cướp bên trong, hồi hộp vẫn như cũ tồn tại. Chương 1056, vua phá lưới tranh chấp, trần phạm hat-trick. Messi lần thứ 2 trình diễn bộ kẻ, ở gần nhất 3 cuộc tranh tài bên trong đánh vào khủng bố 11 bóng, khủng bố Messi danh tiếng đã gọi hưởng. Như mặt trời ban trưa, Messi lại như một vầng mặt trời treo cao ở trên trời, khiến người ta không dám mở mắt nhìn nhau. Vượt sở Hot Daily cao giọng hướng về Trần Phạm hò hét, Trần, Messi lần thứ 2 trình diễn bộ kẻ, La Liga xạ thủ tốt nhất tranh cướp xa xa còn chưa kết thúc. Ngày thứ 2 buổi chiều, Rio Sa phó sân khách nên chiến xếp hạng thứ 15 tên Granada đà cơ ép. Mourinho lần thứ 2 tiến hành thay phiên, trên một hồi không có ra trận chủ lực một lần nữa trở lại đội hình ra sân, Cezo ngồi ở trên ghế dự bị. Trần Phạm thu được thủ phát vị trí. Tối ngày hôm qua Messi lại đã phát điên, trình diễn bộ kè, ai? Hy vọng Trần ngày hôm nay không cần phát rổ, không phải vậy điểm số gặp hết sức khó coi. Thi đấu còn chưa có bắt đầu, sân nhà fan bóng đá liền lo lắng lên. Đích! Theo trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu. Trước tiên phát bóng Granada cờ ép vừa đem bóng đá chuyển đến hậu trường, liền phát hiện Rio phía trước sân như một đám sói đói bình thường đánh tới. Đối mặt Rio khí thế hùng hổ địa vị cao bức cướp, Granada cờ ép hậu vệ hoang mang một cước đem bóng đá đá về phía trước sân, muốn cho bóng đá xa cách mình khung thành. Nhưng mà, bọn họ bản tính thất bại, Pepe dựa vào chính mình cường tráng thân thể, nhảy lên thật cao, một con đem bóng đá đội lên trở lại. Benzema nhảy lên một cái, đánh đầu một sượt, bóng đá hướng về Granada cờ ép vùng cấm trước bay đi. Granada cờ ép trung vệ Tây Khuê hệ dạ đang chuẩn bị truyền dài giải vây, hắn thấy hoa mắt. Có người đem bóng đá từ hắn trước người cướp đi. Giờ khắc này, Tây Khuê hệ giả đã không cách nào thu chân, trực tiếp một cước hướng về trước người cái kia liền muốn rời khỏi bóng người đá vào. Trần Phàm cảm thấy cái mông của chính mình đụng phải mãnh liệt một cước, hắn cố nén đau nhức, mạnh mẽ một lần nữa ổn định trọng tâm liên tục hai cái hư lắc, đem trước người hậu vệ tránh ra. Đùng. Trần Phàm ở vùng cấm tuyến trên chính là một cước bắn mạnh. Bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Granada cờ ép thủ môn nhảy một cái mà đi. Bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước bay qua. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0, trên sân bế tắc ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu liền bị đánh vỡ. Vài giây. Bên sân phóng viên hai mặt nhìn nhau. 10 giây. Khi chiếm được tin tức xác thật sau khi, đám phóng viên nhất thời sôi trào. 10 giây. Thượng đế. 10 giây. Trần chỉ dùng 10 giây liền đuổi theo Messi. Điên rồi. Messi điên rồi, Trần cũng điên rồi. Chết tiệt, Trần ngày hôm nay sẽ không trở lên diễn bộ kẻ đi. Trần Phàm chỉ dùng 10 giây liền công phá khung thành, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, sắp tới sân nhà fan bóng đá căn bản vẫn không có làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Bọn họ trợn mắt ngoác mồm nhìn mình khung thành, trong đầu trống rỗng, cả người mồ hôi lạnh. Trong lòng bọn họ cái kia dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Ghi bàn Trần Phàm không có toàn trường chạy vội, mà là xoa chính mình đau nhức cái mông, Tây Khuê Hệ Giả cái kia một cước dùng lực thật sự không nhẹ. Tây Khuê Hệ Giả ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phàm, hắn vốn định tiến lên hỏi một chút tình hình vết thương của hắn, thế nhưng hắn chân nhưng không muốn động. Trước mắt người trẻ tuổi này vừa xuyên thủng bọn họ không thành, hắn không làm được. Hắn không sẽ nhờ đó bị thương rời đi sân bóng đi. Nếu như đúng là như vậy, Trần Phàm người ủng hộ nhất định sẽ dùng miệng nước ngập chết hắn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Tây Khuê Hệ Giả phát hiện Trần Phàm không còn xem trước như vậy tích cực, phảng phất chính mình cái kia một cước thật sự để Trần Phàm bị thương. Tây Khuê Hệ Giả tâm tình càng thêm phức tạp. Gazana Da Cờ F hiện tại xếp hạng thứ 15 tên, đây là một cái vô cùng nguy hiểm xếp hạng, vừa thoát đi giáng cấp khu. Hơi bất cẩn một chút, bọn họ sẽ bị mặt sau đội bóng vượt qua, do đó rơi vào giáng cấp khu vực sâu. Vì lẽ đó ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi điểm số lạc hậu Gazana Da Cờ F hướng về Rio khởi xướng mãnh liệt tấn công. Rio không có lựa chọn toàn tuyến lùi phòng thủ, mà là ở giữa sân tiến hành cường lực ngăn chặn, một hồi đối công chiến triển khai, hai bên ngươi tới ta đi. Hiệp 1 phút thứ 13, Gazana Da Cờ F phát động phản công nhanh, bọn họ lợi dụng Marcelo kiến tạo lưu lại không chặn, từ cánh phải khởi xướng tấn công. Giữa sân Daniel một cước truyền ngang trước cửa, cường lực tiền đạo mạ tỉn trước điểm cướp điểm thành công, một cước đẩy bắn, bóng đá hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Casillas nhào không cứu kịp, bóng đá phi vào khung thành. Bóng vào. 1-1. Gazana Da Cờ F san bằng tỷ số. Sân nhà fan bóng đá phát sinh tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bọn họ cuối cùng từ Trần Phàm nhanh như tia chớp ghi bàn bên trong tránh ra. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, Diêu liền cho sân nhà fan bóng đá tầng tầng một đòn. Hiệp 1 phút thứ 16, Di Maria từ cánh phải khởi xướng tấn công, ở điểm mấu chốt phụ cận một cước đảo tam giác chuyền bóng. Cạ ở ngoài vùng cấm cầm bóng, hắn không có lên chân sút gôn, mà là lựa chọn cho Trần Phàm chuyển vận đạn tháo. Đúng. Cạ một cước không trúng bóng, bóng đá hướng về vùng cấm bên trái bay đi, điểm đến cực sâu, gần như đến bên trái của dọc. Trần Phàm cấp tốc chạy vội, mắt thấy bóng đá liền muốn rơi vào thảm cỏ trên, hắn trọng tâm hạ thấp, một cước sạt bắn. Nếu như bóng đá rơi vào thảm cỏ trên, liền ngay lập tức sẽ đàn hồi ra điểm mấu chốt. Trong chớp mắt, Trần Phàm chân phải ở thảm cỏ trên chạm được bóng đá thay đổi phương hướng, hướng về khung thành bay đi. Gazana Da Cờ ép thủ môn giơ hai tay lên, bóng đá từ hai tay hắn trong lúc đó bay qua. Bóng vào. 2-1. Diêu lần thứ 2 dẫn trước. Trần Phàm lập cú đút, hắn lần thứ 2 vượt qua Messi, độc chiếm xạ thủ bảng đầu bảng. Điên rồi. Đúng là điên rồi. Messi ở phát rồ, Trần cũng ở phát rồ. Ta là Messi đau lòng 3 giây. Bên sân đám phóng viên sôi trào. Ở hiệp một thời gian sau này bên trong, Gazana Da Cờ F cùng Rio ở trên sân bóng triển khai kịch liệt đánh nhau, bọn họ tăng mạnh đối với Trần Phàm phòng thủ. Ở đối phương phòng thủ nghiêm mật dưới, Trần Phàm tuy rằng thành công tránh thoát mấy lần, thế nhưng là không có thể thu được đến tuyệt hảo sút gôn cơ hội, cũng là không thể lại ghi bàn. 2-1 điểm số duy trì đến hiệp 1 kết thúc. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, hai bên thi đấu vẫn như cũ giằng co, Mourinho bắt đầu thay đổi người, thay đổi Benzema, đổi Cezo. Có người cho rằng, người Bồ Đào Nha đây là muốn sớm một chút kết thúc thi đấu thắng bại hồi hộp. Cezo lên sân khấu không lâu, liền cho Trần Phàm sáng tạo một lần phá cửa cơ hội tốt, hắn ở vùng cấm trước một cước đẹp đẽ căng ngang, Trần Phàm bay người trước cắm vào. Một cước đẩy bắn. Bóng đá hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Gazana Da Cờ ép thủ môn nhảy lên một cái, dĩ nhiên thần dũng đem bóng đá nhào tới điểm mấu chốt. Trần Phàm khó mà tin nổi nhìn khung thành, lại bị đập ra đi tới. Gazana Da Cờ ép thủ môn cấp tốc từ thảm cỏ trên đứng lên đến, xem chỉ đại tinh tinh như thế, hưng phấn đánh chính mình ngực. Đây là khiêu khích sao? Trần Phàm không có đi để ý tới hắn, xoay người liền quay về xe do giơ ngón tay cái lên. Hiệp 2 phút thứ 19. Trần Phàm ở cánh trái tiếp nhận Marcelo chuyển ngang sau khi liên tục hướng ngang hơn người. Đúng. Hắn thấy không cách nào hoàn toàn thoát khỏi bên cạnh phòng thủ tìm được sút gôn cơ hội, liền nhẹ nhàng một cước chuyển thẳng. Vốn là ở hắn hữu phía trước xe do bay người lên trước, chân phải dâm bóng đá trên về phía sau lôi kéo. Đúng. Trần Phàm nên bóng chính là một cước nộ bắn. Đây là một cước vừa nhanh vừa mạnh xuất xa, bóng đá như đạn pháo bình thường gào thét hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Gazana Da Cờ ép thủ môn nhảy lên một cái. Hắn muốn xem lần trước như vậy đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Trong chớp mắt, bóng đá đánh vào đầu ngón tay của hắn, tiếp tục hướng phía trước, phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 3-1. Trần Phàm trình diễn hat-trick, hắn tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến 2 bóng. Chương 1057, tuyệt vọng đi, Messi. Ở Trần Phàm trình diễn hat-trick sau khi, cầu thủ Real Madrid cũng không có đình chỉ cho hắn chuyển vận đạn tháo. Hiệp 2 phút thứ 23, Diệu Trung lộ đột phá. Sau đó ở vùng cấm trước một cước căng ngang, bóng đá bay vào vùng cấm, Trần Phàm bay người giết tới, một cước đẩy bắn. Gazzana đa cờ ép thủ môn ở thất lạc trọng tâm tình huống, thần kỳ dùng chân đem bóng đá chặn ra khung thành. Sau 3 phút Diêu quay đầu trở lại, Marcelo cánh trái đến cuối sau khi một cước đảo tam giác chuyền bóng. Trần Phàm ở vùng cấm góc trên thuận thế đem bóng đá dẫn tới chính mình hưu phía trước, sau đó một cước cửa lỏng, bóng đá hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Lần này Gazzana đa cờ ép thủ môn không cách nào trở lên diễn thần kỳ, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước bay qua, phi vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 4-1. Trần Phàm trình diễn bộ kè, tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến 3 bóng. Madrid đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to, bộ kè. Trần. 50 bóng. Hắn La Liga ghi bàn đạt đến 50 bóng. Trần Thành là thứ nhất cái đơn mùa giải ở La Liga ghi bàn, đạt đến 50 bóng cửa ải lớn ngôi sao bóng đá. Đồng thời, hắn đánh vỡ chính mình sáng lập ghi chép, sáng tạo Tân Châu Âu 5 giải đấu lớn ghi bàn ghi chép. Ở Trần Phàm trước, Châu Âu 5 giải đấu lớn đơn mùa giải ghi bàn ghi chép do người Đức Gerd Müller duy trì. 1971-1972 mùa giải, Gerd Müller trợ giúp Bảy Dẹn cướp đoạt Bundesliga quán quân, bản thân của hắn khó mà tin nổi địa đánh vào 40 bóng, trở thành Bundesliga xạ thủ tốt nhất. Nay một kỷ lục, ở sau khi 38 năm bên trong, vẫn là Châu Âu 5 giải đấu lớn đơn mùa giải cá nhân ghi bàn kỷ lục. Thường thường, một vị cầu thủ chỉ cần đánh vào 25 bóng trở lên liền có thể giữ chắc giải đấu xạ thủ tốt nhất, đánh vào 30 bóng trở lên liền bị coi là thần kỳ, đánh vào 35 bóng trở lên tiếp cận lờ càng là cực kỳ hy hữu. 09-10 mùa giải, Trần Phàm đổ bộ tờ giờ Mi ở Lít, ở cái kia mùa giải, Trần Phàm liền lấy 43 bóng đánh vỡ gật mù lơ duy trì 38 năm ghi bàn ghi chép. Mùa giải trước, Sezo ở La Liga ghi bàn đạt đến 40 bóng, Trần Phàm ghi bàn cũng lần thứ 2 vượt qua 40 bóng. Đạt đến 42 bóng. Thêm vào cái này mùa giải, Trần Phàm đã liên tục 3 cái mùa giải ghi bàn vượt qua 40 bóng, trở thành lịch sử người số 1. Trên sân bóng, ghi bàn Trần Phàm cùng Marcelo chăm chú ôm nhau, trên khán đài cổ động viên ở sau khi trầm mặc đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, sân nhà fan bóng đá vì là Trần đưa lên tiếng vỗ tay, chúc mừng hắn sáng tạo kỷ lục mới. Sau 5 phút, Mourinho đem Trần Phàm thay xuống sân. Sân nhà fan bóng đá lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay. Trần Phàm lễ phép hướng về sân nhà fan bóng đá đáp lễ, tiếng vỗ tay càng to lớn hơn. Hiệp 2 phút thứ 35, Gimaji ạ cánh phải truyền vào trong, Sezo trung lộ cướp bắn tiểu môn, bóng đá phi tiến vào lưới khung thành. 5-1. Cuối cùng, Diêu sân khách 4 bóng đại thắng đối thủ, tiếp tục duy trì La Liga bất bại. Trận đấu kết thúc sau khi, Gazzana đa cờ ép chủ xoáy bất đắc dĩ nói, hiệp 1 ở chúng ta san bằng điểm số lúc. Ta cho là chúng ta chí ít có thể ở sân nhà bức hòa Diêu, nhưng mà... Sự thực nhưng là tàn khốc như vậy. Trần thật là làm cho người ta kinh ngạc, hắn chính là khó giải. Mourinho nói rằng, ta đối với Trần sáng tạo tân ghi bàn ghi chép cũng không cảm thấy bất ngờ, ghi bàn đối với hắn mà nói là một cái phi thường chuyện bình thường. Người muốn quan tâm chính là, hắn lại tiến vào bao nhiêu bóng, mà không phải hắn có hay không ghi bàn. Ta biết hắn cùng Messi ở cạnh tranh La Liga xạ thủ tốt nhất. Thế nhưng ta kiên định cho rằng Messi là không thể đạt được thắng lợi, vì lẽ đó ta cũng không có để Trần đánh mãn 90 phút. Ngày thứ hai, báo Marca phóng viên nói rằng, tuyệt vọng đi, Messi. Trần tối hôm qua lại trình diễn bộ kè, lần thứ hai vượt qua Messi đứng ở xạ thủ bảng đầu bảng. Messi không thể nghi ngờ là một cái có bi tình sắc thái ngôi sao bóng đá, hắn ở gần nhất 3 cuộc tranh tài bên trong thần kỳ đánh vào 10 cái ghi bàn, liên tục 2 lần vượt qua Trần, xếp hạng xạ thủ bảng đầu bảng. Nhưng mà... Hắn hai lần đều chỉ ở đầu bảng dừng lại một ngày, liền bị Trần đuổi xuống. Trần Dung chính mình hung hăng biểu hiện, lớn tiếng quay về Messi nói, cái này bảo tọa là ta. Đúng, cái này bảo tọa là Trần, không người nào có thể cướp đi. Hiện tại Trần ở xạ thủ bảng ưu thế đạt đến 3 bóng, hắn số bàn thắng cũng đạt đến kinh người 50 bóng, trở thành trên thế giới cái thứ nhất đơn mùa giải ghi bàn đạt đến 50 bóng cầu thủ. Đây chính là một cái kỳ tích. 3 bóng thế yếu, đối với gần nhất trạng thái hừng hực Messi tới nói. Này cũng không phải một cái không thể đuổi theo chênh lệch, thế nhưng Trần đồng dạng đang đứng ở trạng thái đỉnh cao. Vì lẽ đó, Messi hiện tại một vòng cuối cùng thực hiện lại một lần nữa vượt qua, từ Trần trong tay đoạt lấy vua phá lưới tên gọi, hầu như là không thể. 3K tiếng nói vượt sở Hot Daily nói rằng, Messi, không muốn tuyệt vọng, tuy rằng cơ hội xa vời, thế nhưng chúng ta không thể từ bỏ. Tuy rằng 3 cái bóng chênh lệch rất lớn, thế nhưng phía trên thế giới này tại mọi thời khắc đều tồn tại kỳ tích, chỉ cần chúng ta không buông tha. Kỳ tích liền có thể phát sinh. Đội tuyển Pháp báo bình luận nói, rất hiển nhiên, Trần là tàn nhẫn, hắn chỉ để Messi ở xạ thủ bảng đầu bảng vị trí ở một thiên, sau đó liền một lần nữa đoạt trở lại. Trận tàn nhẫn hành vi để cổ động viên Barcelona triệt để tuyệt vọng, vốn là Messi tranh cướp La Liga xạ thủ tốt nhất là Barca cái này mùa giải cuối cùng quần lót, thế nhưng trận tàn nhẫn liền khối này quần lót cũng không cho bọn họ. Đây là muốn để Barca trần truồng mà chạy tiết ấu. Trần Phàm dẫn trước 3 bóng, có thể bảo đảm vua phá lưới tên gọi sao. Nay bản không phải một cái khiến người ta khó có thể suy đoán đáp án, thế nhưng theo Mourinho mấy câu nói, nhưng gây nên mọi người tân suy đoán. Ở La Liga cuối cùng một cuộc tranh tài, Trần sẽ không xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong, thậm chí hắn sẽ không ra trận, bởi vì hắn nên vì cuối cùng hai trận trận chung kết làm chuẩn bị. Đây là Mourinho đang tiếp thu một nhà nước Anh truyền thông phỏng vấn lúc nói. Daily Mail bình luận nói, không thể nghi ngờ, Mourinho đây là ở cho Messi hy vọng. Chỉ cần Messi ở một vòng cuối cùng có thể trình diễn hat-trick, hắn là có thể đuổi kịp Trần, trở thành trong lịch sử thứ 2 đánh vào 50 bóng cầu thủ. Nếu như Messi có thể trình diễn bổ kẻ, mà Trần không có ghi bàn, như vậy, hắn liền có thể vượt qua Trần, thần kỳ đoạt được La Liga vua phá lưới. Mourinho có tốt bụng như vậy, cho Messi hy vọng. La gã tệ tở tạ đéo lộ sở hót nói rằng, rất hiển nhiên, Mourinho là không thể cho Messi hy vọng, hắn có điều là ở bước lên một cái đề tài mà thôi. Hoặc là nói, hắn là muốn dùng phương thức này đi chảo phúng Barca cùng Guardiola, ta rộng lượng cho các ngươi cơ hội, các ngươi có thể cần phải nắm chắc ra. Ba cái bóng chênh lệch đối với những người khác tới nói khả năng thật thiên đại chênh lệch, thế nhưng đối với Messi tới nói, này cũng không phải không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vấn đề hạt nhân ở chỗ, Trần Trân sẽ không thủ phát sao. Trần Trân sẽ không lên chẳng sao. Nếu như nhân vì là nguyên nhân này, để Messi cướp đi vua phá lưới tên gọi, Trần cùng Mourinho quan hệ gặp ác liệt tới trình độ nào. Vì lẽ đó, Mourinho là ở thả bom khói, hắn không thể để Trần ngồi ở trên ghế dự bị. The Sport Daily nói rằng, mặc kệ Mourinho có phải là ở thả bom khói, đối với Messi tới nói, đây chính là một cơ hội. Poké, Messi nhiệm vụ của ngươi chính là trình diễn Poké. Trước 1058, xấu xa Mourinho. La Liga một vòng cuối cùng đem quyết định Champions League tiêu chuẩn, cũng đem quyết định giáng cấp tiêu chuẩn. Nay vòng đấu đem quyết định rất nhiều đội bóng vận mệnh. Này vốn là một vòng xem chút rất nhiều thi đấu, Mourinho lời nói vì là này một vòng tăng thêm tân đề tài. Đối với Messi có thể không từ Trần Phàm trong tay đoạt lấy La Liga vua phá lưới, cổ động viên Real Madrid đưa ra là đáp án phủ định. Trần không thủ phát, Messi thì có hy vọng. Đây là Mourinho cho Messi hỏa một cái bính mà thôi. Đùa gì thế, Messi có hy vọng. Mourinho đây là thật sự ở cho Messi đùa giỡn. Mourinho kỳ thực là một cái người rất đáng yêu, ở thô bạo sau khi... Hắn cùng Messi mở nổi lên chuyện cười. Messi à, nếu như ngươi thực sự, ngươi gặp càng thêm thống khổ. Tuyệt đối. Cổ động viên Real Madrid dồn dập ở fan bóng đá diễn đàn phát biểu cái nhìn của chính mình. Ngày mùng ngày 6 tháng 5, La Liga một vòng cuối cùng trận đấu bắt đầu. Vì công bằng, một vòng cuối cùng thi đấu là đồng thời khai hỏa, thi đấu thời gian thống nhất vì là 8h tối. Real đem tọa trấn sân nhà nên chiến xếp hạng thứ 7 Mallorca, mà Barca đem ở sân khách khiêu chiến xếp hạng thứ 14 Real Betis. 6 ngày, toàn bộ cổ động viên Tây Ban Nha đều phát động rồi, buổi chiều 6 giờ, các tòa sân bóng bên ngoài bắt đầu tập hợp fan bóng đá. 6 giờ rưỡi, Barca xe buýt lái vào Real Betis sân nhà Villa Mạ Dìn sân bóng, sớm ở nơi đó chờ đợi các ký giả cùng nhau tiến lên. Messi bị các ký giả bao quanh vây nốt, vô số vấn đề xem đạn pháo bình thường hướng về hắn quăng đến. Messi, ngươi có lòng tin tranh cướp La Liga xạ thủ tốt nhất sao? Messi, ngươi đối với Mourinho sắp xếp có ý kiến gì không? Mourinho đây là ở cho ngươi hy vọng sao? Messi, đêm nay ngươi có lòng tin trình diễn bổ kẹ sao? Messi đối mặt hưng phấn phóng viên, lông mày hơi nhíu lại, hắn cũng không trả lời các ký giả vấn đề, ở sân bóng bảo an hộ tống dưới đi vào phòng thay đồ. Điều này làm cho các ký giả tương đương thất vọng, cho nên bọn họ đem mục tiêu nhắm ngay Xavi. Tuy rằng Messi cùng Trần trong lúc đó cách biệt 3 bóng. Đây là một cái chênh lệch không nhỏ, thế nhưng chúng ta gặp trợ giúp Messi. Xavi nói rằng, bất luận Trần có thể hay không thủ phát, chúng ta đều sẽ trợ giúp Messi đi thực hiện trong lòng hắn mục tiêu. Messi gần nhất 3 trận có thể đánh tiến vào kinh người 10 cái bóng, nay cùng các đồng đội trợ giúp là không thể tách rời. Barca có mấy cái sáng tạo cơ hội đại sư cấp siêu sao, Xavi, Iniesta, Pablo Zigga. Nếu như bọn họ từ bỏ chính mình ghi bàn cơ hội, chuyên môn vì là Messi sáng tạo cơ hội, như vậy Messi phải hoàn thành bổ kẻ vẫn có rất cơ hội lớn. Sau 10 phút, Real Betis xe buýt lái vào sân bóng, chủ xoáy nhét đỉ ẩn cấp tốc bị phóng viên vây quanh ở. Đang nói tới Messi muốn cùng Trần Phàm tranh cướp La Liga xạ thủ tốt nhất lúc, nhét đỉ ẩn nói rằng, đây là Messi mong muốn đơn phương. Chúng ta là không thể để Messi ở Villa Mạ Dìn sân bóng hoàn thành bộ kẹ. Đây là tuyệt đối không thể sự tình. Real Betis chủ xoáy nhét đỉ ẩn cưng rắn nói rằng, nơi này là chúng ta sân nhà, chúng ta không thể để những người khác người ở đây ngang ngược. Trình diễn bộ kẹ. Quái đản đi thôi. Madrid phóng viên gật đầu thầm nghĩ, này có điều là Mourinho treo chọc Barca cùng Messi một cái thủ đoạn mà thôi. Catalonia khu vực ký giả truyền thông sắc mặt âm trầm lại, chết tiệt hoàng gia, chỉ cần quan trên hoàng gia một từ đội bóng, đều là Real một phái. Betmaber, Trần Phạm vừa đi xuống xe buýt liền bị các ký giả bao quanh vây nốt. Trần, ngươi đối với Mourinho sắp xếp có ý kiến gì không? Nếu như Messi đêm nay thật sự trình diễn bộ kẻ, mà ngươi vừa không có ghi bàn, ngươi có hay không cảm thấy tiếc nuối, thậm chí đối với Mourinho sắp xếp phát sinh nghi vấn? Trần Phạm đối mặt hưng phấn phóng viên nói rằng, đầu tiên, ta đối với Mourinho tiên sinh sắp xếp là không có nghi vấn gì, làm chủ soái hắn có quyền đi quyết định ai thủ phát, ai thay thế bổ sung. Thứ hai, ta sẽ không có cái gì tiếc nuối. Nếu như Messi đêm nay thật sự vượt qua ta bắt được xạ thủ tốt nhất, ta sẽ vì hắn đưa lên chúc mừng, đương nhiên đây cơ hội là không thể. Khi hắn trình diễn bổ kẻ thời điểm sẽ phát hiện, đứng ở xạ thủ bảng đầu bảng người vẫn như cũ không phải hắn, mà vẫn là ta. Trần Phàm nói xong mấy câu nói này sau khi liền rời đi đám phóng viên, lưu lại một đám trợn mắt ngoác mồm phóng viên. Một bên khác, Mourinho cũng bị các ký giả vây quanh. Mourinho tiên sinh, ngươi đêm nay thật sự sẽ không để cho Trần thủ phát sao? Mourinho tiên sinh, ngươi liền không lo lắng Messi thật có thể hoàn thành bộ kẻ sao? Mourinho hồi đáp, ta nếu nói rồi đêm nay Trần sẽ không thủ phát, Trần liền tuyệt đối sẽ không thủ phát. Cho tới ngươi mới vừa nói lo lắng, ở trong lòng ta căn bản không tồn tại. Người Bồ Đào Nha thản nhiên nói, Betis sẽ làm Messi bộ kẻ. Các ngươi cũng quá khinh thường Betis. Các ký giả có loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác, nguyên lai Mourinho tự tin là đến từ chính nơi này. Một vị phóng viên lập tức hỏi, giả như Messi ở hiệp 1 trình diễn hat-trick, hiệp 2 bắt đầu sau, ngươi sẽ an bài Trần lên sân khấu sao? Mourinho đuôi lông mày nhẹ nhàng dương lên, nói rằng, nếu như Messi thật sự ở hiệp 1 trình diễn hat-trick, ta đương nhiên sẽ ở hiệp 2 để Trần lên sân khấu. Sau đó hắn nói bổ sung, ngươi nói tình huống như thế là không thể phát sinh. 8 h tối, La Liga một vòng cuối cùng ở 10 tòa sân bóng đồng thời khai hỏa. Villa Mạ Dìn sân bóng, Guardiola phái ra toàn chủ lực xuất chiến, thi đấu vừa bắt đầu. Bọn họ liền hướng Real Betis phát động mãnh liệt tấn công. Real Betis ở bên trong vòng phụ cận triển khai ngoan cường ngăn chặn, hai bên ở giữa sân triển khai kịch liệt đánh nhau. Betis chủ xoáy nhét đỉ ẩn quả nhiên xem lúc trước nói như vậy, Betis lợi dụng ưu thế sân nhà cùng Barca triển khai lưới lê thấy hồng tranh cướp. Mỗi khi Messi cầm bóng, Betis có ít nhất 4 tên cầu thủ đối với hắn tiến hành vây đuổi chặn đường. Trong lúc nhất thời, Messi rơi vào đến Betis đại dương mênh mông bên trong. Betmaber Mourinho dùng sự thực chứng minh chính mình cũng không có thả bóng khói, để Trần Phạm ngồi ở trên băng ghế. Không chỉ có như vậy, Cesar cũng ngồi ở trên băng ghế, Mourinho chỉ phái ra giữa chi đội hình chủ lực. Bên sân cả tạ lộn ý ạ khu vực ký giả truyền thông cảm thấy vừa hưng phấn vừa sốt sắng. Messi à, đây thật sự là cơ hội trời cho, ngươi có thể cần phải nắm chắc cơ hội. Mourinho nói cho ngươi cơ hội, dựa theo hắn tính cách tới nói, đêm nay hắn thật sự sẽ làm như vậy. Villa Mạ Dìn sân bóng. Một hồi đối công chiến triển khai, hai bên ngươi tới ta đi. Hiệp 1 phút thứ 22, Xavi, Iniesta, và bờ dỉ gạ ở đối phương phúc địa đánh ra liên tiếp hòa cả mắt phối hợp. Đúng. Xavi cuối cùng một cước căng ngang, bóng đá như đao giải phẫu bình thường cắt ra bệ tịt hàng phòng thủ, bay vào vùng cấm bên trái. Messi thoát khỏi bên cạnh hai tên cầu thủ hậu vệ giết tiến vào vùng cấm, một cước đẩy bắn. Bóng đá hướng về góc gần bay đi. Bệ tịt thủ môn nhảy lên một cái. Thần Dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt, hóa giải trước cửa nguy cơ, chặn ra Messi tất tiến vào chi bóng. Hiệp 1 phút thứ 37, Iniesta tiếp nhận vã bở dỉ gạ căng ngang giết tiến vào đối phương vùng cấm, gây nên bệ tịt hàng phòng thủ hỗn loạn tương bừng. Trong lúc hỗn loạn, Iniesta bị đối phương hậu vệ vấp ngã. Đích. Trọng tài chính vang lên huýt sáo, tay trái kiên định chỉ về chấm phạt đền. Penalty. Chương 1059, xạ thủ tốt nhất tranh chấp đùi bẩm lắng xuống. Messi đứng ở chấm phạt đền mặt sau, vì lạ mạ ỉn sân bóng vang lên to lớn suy thanh. Ở cả tạ lô nì ạ truyền thông xem ra, phàm là mang theo hoàng gia một từ đội bóng, chính là đứng ở Real phía bên kia, vì lẽ đó Real bệ tịt chủ xoáy nhét đỉ ẩn lúc trước mới sẽ nói những người làm xấu cả phong cảnh. Sự thực cũng xác thực như vậy, nếu như nhất định phải lựa chọn, Real bệ tịt đối với Real càng thân cận một điểm. Messi đứng vững sân nhà fan bóng đá suy thanh đem về nàn ti phạt tiến vào. 1-0. Barca gian nan đánh vỡ trên sân bế tắc, một bóng dẫn trước. Messi ghi bàn tin tức truyền tới Betmaber sân bóng, cổ động viên Real Madrid cũng không có cảm thấy áp lực, thậm chí châm chọc nhìn màn hình điện tử nói rằng, chúng ta đã 2-0 dẫn trước, Barca vừa mới phá vỡ cục diện bế tắc, Messi cũng mới đánh vào một cái ghi bàn. Messi, ngươi muốn nỗ lực à, Mourinho cho ngươi cơ hội, ngươi làm sao mới tiến vào một cái bóng. Madrid đài truyền hình bình luận viên nói rằng, Messi ghi bàn, số bàn thắng đạt đến 48 bóng, khoảng cách trần số bàn thắng còn kém 2 bóng, để xạ thủ tốt nhất hồi hộp lại nổi lên. Vì lạ mạ ỉn sân bóng, thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, điểm số lạc hậu Real Betis hướng về Barca triển khai hung mãnh tấn công, bọn họ là sân nhà tác chiến. Trong lúc nhất thời Barca trước cửa tiếng pháo nổ vang. Hiệp 1 phút thứ 41, Betis giữa sân gủ tỉ ẹ gì hệ ở Barca phúc địa một cước vừa nhanh vừa mạnh xuất xa, bóng đá thẳng đến khung thành bên trái. Van Dijk nhảy lên một cái, gian nan đem bóng đá đỡ, tít một cái chuyền dài giải vây, hóa giải Betis lần này rất có uy hiếp tấn công. Sau 6 phút, trọng tài chính thổi lên hiệp 1 trận đấu kết thúc tiếng còi. Không lâu sau đó, cái khác 9 cuộc tranh tài cũng kết thúc hiệp 1, cầu thủ trở lại phòng thay đồ. Cả tạ lộ nỉ ạ đài truyền hình bình luận viên trầm giọng nói rằng, đêm nay Real Betis hướng về thế nhân thể hiện rồi chính mình ngoan cường, bọn họ lợi dụng ưu thế sân nhà dĩ nhiên ở đây trên mặt cũng không rơi xuống hạ phong, chỉ để Barca dẫn trước một bóng. Vì ngăn cản Messi ghi bàn, Betis đối với Messi tiến hành rồi vây đuổi chặn đường. Chúng ta hy vọng Messi hiệp 2 có thể bùng nổ ra càng thêm năng lượng kinh người, hoàn thành càng nhiều ghi bàn, do đó đến gần cùng trần số bàn thắng. Madrid đài truyền hình bình luận viên nói rằng, Mourinho cho Messi một hiệp thời gian. Messi chỉ hoàn thành rồi một cái ghi bàn. Messi số bàn thắng đạt đến 48 bóng, cùng trần còn cách biệt 2 cái. 2 bóng chênh lệch cũng không lớn, thế nhưng dù cho là một cái bóng, vậy cũng là chênh lệch. Nếu như không có trần, Messi 48 bóng, bất kể là bắt được cái nào giải đấu, cái nào mùa giải, đều có thể bắt được xạ thủ tốt nhất. Chỉ tiếc Messi đụng tới trần, đây là Messi BI, cũng là Barca BI. Hiện tại, cổ động viên Barcelona chỉ có thể đặt hy vọng vào Messi hiệp 2 có thể bạo phát, mặt khác, bọn họ cũng phải đem hy vọng ký thác ở Mourinho trên người. Mourinho lúc nào phái trần lên sân khấu? Hay là vấn đề này chỉ có người Bồ Đào Nha tự mình biết? Phân tán ở Tây Ban Nha mỗi cái sân bãi các ký giả ngoại trừ thảo luận giáng cấp tình thế ở ngoài, thảo luận nhiều nhất chính là xạ thủ tốt nhất tranh chấp. Messi còn có hy vọng. Không sai, xạ thủ tốt nhất tranh cấp vẫn không có bụi bẩm lắng xuống, Messi còn có cơ hội. Sân bóng chính là một cái tràn ngập kỳ tích địa phương, trận đấu kết thúc tiếng còi không nghĩ lên trước, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Một phần phóng viên cho rằng Messi còn có hy vọng, một phần khác phóng viên nhưng kiên định cho rằng Messi đã không có hy vọng. Từ hiệp một tình huống đến xem, Real Betis là sẽ không cho Messi đến gần cơ hội, vì lẽ đó kỳ vọng Messi hiệp 2 bạo phát, này rất khó. Trần hiệp 2 nhất định sẽ lên sân khấu, gần nhất tình trạng của hắn tăng cao, cũng được đội hưu chống đỡ. Hắn muốn ghi bàn không phải cái gì chuyện khó khăn. Không sai, Cristiano ngày hôm qua ở xã giao trên bình đài nói, giả như có chút bóng, hắn sẽ làm trần đến phạt. Ha, huynh đệ, Cristiano cũng ngồi ở trên băng ghế à, hắn lời này toán không được mấy. Ta biết Cristiano ngồi ở trên băng ghế, thế nhưng từ ngôn ngữ của hắn bên trong có thể thể hiện cầu thủ Real Madrid tâm thái, bọn họ tuyệt đối sẽ không để Messi cướp đi xạ thủ tốt nhất. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, các cầu thủ một lần nữa trở lại sân bóng. Theo trọng tài chính một tiếng còi, trận đấu bắt đầu. Làm người ta bất ngờ chính là Mourinho vẫn không có thay đổi người, để Trần Phàm tiếp tục ngồi ở trên băng ghế. Vượt sở Hot Daily phóng viên siết chặt nắm đấm ở trong lòng kêu lên, Messi, phải cố gắng lên A. Vì lạ mạ ỉn sân bóng, hiệp 2 phút thứ 2, Barca ở hậu trường cướp cắt thành công lập tức phát động phản công nhanh, Xavi ngay lập tức đem bóng đá chuyển đến Messi dưới chân. Messi cầm bóng sau khi thông qua biến hướng, đổi tốc độ, liên tục đột phá Betis 3 tên cầu thủ, giết hướng về vùng cấm. Real Betis trung vệ nạp dô trọng tâm hạ thấp, từ mặt bên đem Messi liền người dẫn bóng đồng thời đẩy ngã, Messi thống khổ ngã vào thảm cỏ trên lăn lộn, sân bóng hỗn loạn tương bừng. Trọng tài chính hạ thủ lưu tình, chỉ cho nắm dô một tấm thẻ vàng. Cái này phán phạt gây nên cầu thủ Barcelona bất mãn, bọn họ vây nốt trọng tài chính. Rất hiển nhiên, trọng tài chính không thể thay đổi phán phạt, trái lại cho tâm tình kích động ít một tấm thẻ vàng. Messi cuối cùng từ thảm cỏ trên đứng lên đến, cũng tự mình chủ phạt chính mình sáng tạo đá phạt trực tiếp cơ hội. Hay là chịu đến đùi phải trên thương thế, hắn phát sinh đá phạt cao hơn sà ngang, sân nhà fan bóng đá tiếng vỗ tay như sấm. Messi sắc mặt âm trầm như nước. Hiệp 2 phút thứ 21. Đánh lâu không xong Barca gặp phải đả kích, Real Betis lợi dụng phạt góc cơ hội san bằng tỷ số. Betmaber, Mourinho để Trần Phàm làm chuẩn bị hoạt động, 2 phút sau khi, Trần Phàm cùng trọng tài thứ tư đứng ở bên sân. Có thể chứa đựng hơn 8 vạn người Betmaber, vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Bên sân đám phóng viên, Sport Daily phóng viên nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu, Messi. Madrid đài truyền hình bình luận viên treo nói, Mourinho không thể nghi ngờ là hào phóng, lúc trước hắn nói cho Messi một hiệp thời gian, kết quả hắn cho Messi 5-18 phút. Thế nhưng Messi tại đây 5-18 phút bên trong chỉ hoàn thành một cái ghi bàn. Mourinho không còn cho Messi cơ hội, hắn để Trần Mặc giáp trụ ra trận. Trần Phàm ở sân nhà fan bóng đá tiếng vỗ tay như sấm trung thượng tràng, lên sân khấu không lâu sau đó hắn liền thu được sút gôn cơ hội. Hiệp 2 phút thứ 16, Marcelo đến cuối chuyền vào trong, đối phương hậu vệ đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm, Trần Phàm nên bóng nổ bắn. Bóng đá sát bên trái cột dọc bay ra sân bóng. Sau 5 phút, Diêu quay đầu trở lại, Di Maria ạ cánh phải mở một đường máu, Trần Phàm từ cánh trái di động đến trung lộ tiếp ứng. Đúng. Di Maria một cước đảo tam giác chuyền bóng, Trần Phàm duỗi ra chân phải, thuận thế đem bóng đá về phía sau một dẫn, sau đó nhẹ nhàng vùng một cái. Bóng đá từ hắn gót chân trái bay ra, bay về phía hắn bên trái đằng trước. Đẹp đẽ. Madrid đài truyền hình bình luận viên giống to, sút gôn. Mã Lộc cả vùng cấm, Trần Phàm vung lên chân trái chính là một cước đẩy bắn, bóng đá hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Bóng đá vừa bay ra 2 mét, liền đánh vào Mã Lộc cả trung vệ kẻn nỉ ổng. Martin kịch so với trên đùi, thay đổi phương hướng hướng về khung thành bên trái bay đi. Mã Lộc cả thủ môn căn bản là không có cách làm ra phản ứng, chỉ có thể nửa quỳ ở thảm cỏ trên, nhìn bóng đá phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 3-0. Trần Phàm số bàn thắng đạt đến 51 bóng, hắn cùng Messi chênh lệch lại trở về 3 bóng. Betmaber vang lên sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, tiếng huýt gió. Tin tức truyền tới Villa Mạ ỉn sân bóng, sân nhà fan bóng đá phát sinh tiếng hoan hô, thậm chí có người đánh ra hoành phi, tuyệt vọng đi, Messi, Trần ghi bàn. Trước 1060, dơ lên La Liga cúp quán quân. Messi chống nạnh nhìn hưng phấn sân nhà fan bóng đá, sau đó hướng về thảm cỏ khạc một bãi đàm. Xuyệt. Sân nhà fan bóng đá vang lên to lớn suy thanh, vô số âu nôn huế ngữ đánh về phía Messi. Diêu bệ tịt tiền đạo Martin quay về Messi nói rằng, ha, ngươi làm như vậy phi thường không lễ phép, ngươi nên hướng về fan bóng đá xin lỗi. Mascherano đẩy ra Martin, sân bóng lại một lần nữa hỗn loạn lên. Betmaber, khóa chặt thắng cục Diêu bắt đầu khống chế tiết tấu, hiệp 2 phút thứ 31, cả trung lộ đột phá, đột nhiên một cước quá đội đầu. Trần Phàm dựa vào tốc độ của chính mình ưu thế vượt qua bên cạnh hai tên cầu thủ hậu vệ, vung lên bộ ngực đem bóng đá dỡ xuống, sau đó giết tiến vào vùng cấm, một cước sút sệt. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường từ khung thành dưới góc trái phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 4-0. Trần Phàm ghi bàn đạt đến 52 bóng, hắn cùng Messi chênh lệch kéo lớn đến 4 bóng. Tin tức truyền tới Villa Mạ ỉn sân bóng, sân nhà fan bóng đá lại một lần nữa vang lên to lớn tiếng hoan hô. Messi đứng vững sân nhà fan bóng đá suy thành, tiếp nhận vã bờ dỉ gạ chuyển thẳng, ở vùng cấm tuyến trên một cước đẩy bắn đắc thủ. Bóng vào. 2-1. Barca vượt lại điểm số, Messi lập cú đút. Ghi bàn Messi từ lưới khung thành bên trong nhặt lên bóng đá trong chiều vòng chạy đi, sân nhà fan bóng đá vang lên to lớn suy thành. Có fan bóng đá dơ lên hoành phi, Messi, Trần chính là người phiên có điều ngọn núi lớn kia. Sau 7 phút, Diêu bệ tịt tiền đạo Martin ở vùng cấm bên trái một cước sút mạnh, quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-2. Diêu bệ tịt ngoan cường san bằng tỷ số. Messi nhìn to lớn màn hình điện tử trên thời gian, vô lực túi thấp đầu xuống. 2 phút sau khi Guardiola đem khập khiễng Messi thay xuống sân, vậy thì mang ý nghĩa Messi đã từ bỏ cùng Trần Phàm tranh cướp xạ thủ tốt nhất. 48 bóng, đây là Messi nghề nghiệp cuộc đời một cái tân cao, thế nhưng như vậy kinh diễm số bàn thắng, vẫn như cũ không cách nào để cho hắn bắt được La Liga xạ thủ tốt nhất. Messi bóng lưng có vẻ là như vậy tiêu điều. Betmaber, sân nhà fan bóng đá bắt đầu sướng hưởng cố lên, Madrid. Bọn họ đã ở sớm chúc mừng chính mình đội bóng lấy bất bại thành tích bắt được quán quân. Bù giờ sau 3 phút, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, Betmaber sôi trào. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, 11-12 mùa giải La Liga kết thúc, Real lấy bất bại chiến tích, lấy sang kỷ lục 107 phân bắt được La Liga quán quân. Bất kể là bất bại chiến tích, vẫn là 107 phân, này đều sáng tạo La Liga tân lịch sử. Đây là một cái thuộc về Real mùa giải, bọn họ đạt được cực kỳ huy hoàng thành tích, trong đó bao quát 5 giết 3 ca. Đây là một cái thuộc về cổ động viên Real Madrid mùa giải, bọn họ đội bóng cho tới bây giờ, chỉ thua một cuộc tranh tài. Tiêu ngạo đi, cổ động viên Real Madrid, các ngươi đội bóng một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Hoan hô đi, cổ động viên Real Madrid, các ngươi đội bóng thực hiện một lần nữa quật khởi. Cảm tạ Florentino tiên sinh, đem Trần mang tới Betmaber, là hắn anh minh lựa chọn để Real một lần nữa huy hoàng. Cảm tạ Mourinho tiên sinh chắc Việt công tác, chính là hắn gian khổ nỗ lực, mới để Real một lần nữa tìm tới đi tới phương hướng, tìm tới tốt nhất cho chính mình chiến thuật đấu pháp. Cảm tạ Trần, hắn lần lượt công thành rút trại, trợ giúp Real chiến thắng từng cái đối thủ mạnh mẽ. Trên sân bóng, Ramos ngửa đầu chính là hét dài một tiếng, PP cùng Casillas chăm chú ôm ấp, Trần Phạm cùng Kaká thì thầm. Ở lại đây đi, có người nói Florentino tiên sinh có ý định để Ancelotti tiên sinh mùa giải tiếp theo đến Betmaber. Trần Phạm đã biết Kaká này mầm rời đi Real ý nghĩ, muốn một lần nữa trở lại Milan. Ở hiện tại này chi Real bên trong, Kaká là tồn tại cảm thấp nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hắn cùng Cezo đồng thời đi tới Betmaber, Cezo cấp tốc ở Real tìm tới vị trí của chính mình, mùa giải trước càng là ở La Liga đánh vào kinh người 40 bóng, bắt được La Liga xạ thủ tốt nhất. Thế nhưng Kaká nhưng bởi vì thương bệnh nguyên nhân, chậm chạp không cách nào ở Real tìm tới vị trí của chính mình, trạng thái căn bản là không có cách cùng Milan lúc so với. Ở Milan lúc, hắn chính là đội bóng tuyệt đối hạt nhân, hắn chuyện cần làm chính là tiếp nhận đội hưu truyền bóng sút gôn, là đội bóng tuyệt đối tấn công hạt nhân. Thế nhưng đến Real, hắn không còn là tấn công tuyệt đối hạt nhân, Cezo mới là. Cái này mùa giải Trần Phàm đi tới Betmaber sau khi, hắn thì càng thêm không thể là đội bóng tấn công hạt nhân, càng nhiều chính là gánh chịu giữa sân nhạc trưởng nhân vật. Để bờ ra giữ siêu sao cầm bóng xông pha chiến đấu, đây là hắn sở trường, để hắn tổ chức tấn công. Điều này làm cho hắn cảm thấy bó tay bó chân, vì lẽ đó hắn ở Real trải qua cũng không vui. Liền bờ ra giữa sân siêu sao này mầm rời đi Betmaber ý nghĩ. Giờ khắc này, Kaká nhìn chân thành Trần Phàm, thở ra một cái trường khí sau khi nói rằng, mùa giải sau khi kết thúc ta gặp chăm chú cân nhắc. Nếu như Ancelotti tiên sinh mùa giải tiếp theo thật sự muốn tới Betmaber, có thể, ta gặp lưu lại. Kaká hiện tại đã không phải Real hạt nhân cầu thủ, Real tổ chức công tác càng nhiều chính là do Alonso đến gánh chịu. Kaká hy vọng Ancelotti đến, có thể thay đổi chính mình ở chiến thuật của Real Madrid hệ thống nhân vật. Nếu là như vậy, hắn vẫn có tâm ở lại Real. Dù sao Real là hiện nay thế giới cao cấp nhất nhà giàu, mà AC Milan hiện tại đã bắt đầu lưu lạc. Trần Phàm ở Kaká trên bả vai vô nhẹ. Trận đấu kết thúc sau khi Betmaber bắt đầu bận túi bụi, công nhân viên lập tức bắt đầu ở trên sân bóng dựng trao giải đài. Công nhân viên hiệu suất là kỳ cao, sau mười mấy phút liền đem trao giải đài dựng được, bạc lóng lánh cúp liền đặt ở trao giải trên đài. Tây Ban Nha Liên đoàn bóng đá chủ tịch tản trộ. Maria Villa ở Liên đoàn bóng đá cao tầng chen chúc dưới, đi tới trao giải trên đài. Cầu thủ Real Madrid đứng xếp hàng, ở hiện trường người chủ trì giới thiệu sau, hướng về trao giải trên đài đi đến. Đội trưởng Casillas xếp hạng đội ngũ mặt trước, đội phó Ramos xếp hạng cầu thủ cuối cùng, Mourinho cùng Florentino xếp hạng tất cả mọi người phía sau cùng. Các cầu thủ từ liên đoàn bóng đá quan chức trong tay tiếp nhận kỷ niệm huy chương, đứng ở trao giải trên đài. Làm Casillas cùng Florentino từ Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá chủ tịch tản trộ. Maria Villa trong tay, tiếp nhận tượng trưng La Liga vinh dự cao nhất cúp lúc, Betmaber sôi trào. Xin mời lớn tiếng nói cho ta, ai là quán quân? Hiện trường người chủ trì giống lớn kêu lên. Real, Real, Real. Hơn 8 vạn cổ động viên Real Madrid cùng kêu lên gầm rú, to lớn tiếng hô đinh tai nhức óc. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, thời gian qua đi 2 năm sau khi, Real một lần nữa thu được La Liga quán quân. Dòng dã 2 năm, Real vẫn luôn đang cố gắng, thế nhưng vẫn luôn không cách nào giao động Barca ở La Liga dẫn trước địa vị. Thế nhưng, Real không hề từ bỏ. Bọn họ thông qua 2 năm không ngừng nỗ lực, rốt cục lại một lần nữa dơ lên La Liga cúp quán quân. Bắt được La Liga quán quân, đối với Real tới nói chỉ là một cái khởi điểm, bọn họ đón lấy còn muốn tiến hành 2 hạng lại còn tiêu tranh cướp, bọn họ còn muốn vì là tam quan vương mà nỗ lực. Giờ khắc này Betmaber đã biến thành sung sướng đại dương, cầu thủ Real Madrid ở đội trưởng Casillas dẫn dắt đi quanh sân châm chạy, bọn họ đến mức tiếng hoan hô như lôi. Có fan bóng đá đánh ra hoành phi, La Liga quán quân chỉ là khởi điểm. Tam quan vương mới là điểm cuối. Chương 1061, truyền thông khen ngợi. Real lấy bất bại kỷ lục đoạt được La Liga quán quân, thực tại để toàn bộ thế giới chấn kinh rồi một hồi. Tuy rằng Real là hiện nay thế giới cao cấp nhất nhà giàu, thế nhưng La Liga có rất nhiều đội mạnh, hơn nữa còn có 3 ca như vậy đỉnh cấp nhà giàu. Lẽ nào toàn bộ mùa giải Real sẽ không có cơn sóng nhỏ kỳ? Ở Guardiola vừa tiếp thu 3 ca thời điểm, 3 ca thực hiện xưa nay chưa từng có 6 quan vương. Bị fan bóng đá thân thiết xưng là vũ trụ đội. Dù cho là vào lúc đó, Barca cũng không có làm được lấy bất bại chiến tích bắt được La Liga quán quân. Ngày thứ 2, châu Âu các phương tiện truyền thông lớn đối với Diêu thắng lợi tiến hành rồi đưa tin. Báo Marca tiêu đề là, lấy bất bại kỷ lục thắng lợi, Diêu viết La Liga tân lịch sử. The Guardian tiêu đề là, 4-0, Diêu lấy bất bại kỷ lục dũng đoạt La Liga quán quân. Đội báo tiêu đề là, đánh đâu thắng đó, Diêu hảo lấy La Liga quán quân. La gạ tệ tở tạ đéo lộ sở hot tiêu đề là, Trần Lập cú đút, Diêu 4-0 thắng được thu quan cuộc chiến. Đội báo tiêu đề là, 4-0, Diêu thắng được toàn bộ mùa giải, lấy bất bại kỷ lục thắng lợi. Daily Mail bình luận nói, ở toàn bộ châu Âu có 3 chi đội bóng làm được lấy bất bại chiến tích bắt được giải đấu quán quân, một nhánh là AC Milan, một nhánh là Arsenal, một nhánh là Real. 1991-92 mùa giải, Milan lấy bất bại chiến tích đoạt được Serie A quán quân, cũng đạt được 58 trận bất bại ghi chép. 03-04 mùa giải, Arsenal lấy bất bại kỷ lục bắt được tờ giờ Mi ở League quán quân. 10-11 mùa giải, Arsenal lại một lần nữa lấy bất bại kỷ lục thắng lợi. Tối hôm qua La Liga kết thúc, Real trở thành thứ 3 chi lấy bất bại kỷ lục thắng lợi đội bóng. Real cũng lấy 107 phần, này một trong lịch sử cao nhất điểm bắt được quán quân. Nhìn chung toàn bộ mùa giải, Real lấy đánh đâu thắng đó tư thái ở La Liga cùng Champions League trên sàn thi đấu xuất hiện, nếu như không phải bởi rèn dựa vào lợi thế sân nhà đem Real chém xuống dưới ngựa, quân đoàn áo trắng liền duy trì một cái tăng thêm sự kinh khủng ghi chép, các hạng thi đấu giữ cho không bị bại. Vì thế, chúng ta có thể thấy được bầy rèn cái kia phen thắng lợi là cỡ nào vĩ đại. Thế nhưng bầy rèn vẫn không thể nào chạy trốn bị Real đào thải ra khỏi cục vận mệnh. Ở trận trước 1-3 thế yếu dưới, trở lại sân nhà Real lấy 5-1 đại thắng Bundesliga người khổng lồ, dũng cảm tiến vào Champions League trận chung kết. Hiện tại Real trở thành châu Âu duy nhất một nhánh nắm giữ tam quan vương cơ hội đội bóng, bọn họ Champions League trận chung kết đối thủ Chelsea, ở tờ giờ Mi ở League đã tranh quan vô vọng. Từ mùa giải trước chỉ đoạt được cúp nhà vua đến cái này mùa giải nắm giữ tam quan vương cơ hội, mọi người nhất định sẽ hiếu kỳ, Real tại đây ngăn ngắn một năm phát sinh cái gì. Cùng mùa giải trước so với, Real cái này mùa giải thay đổi lớn nhất, là lấy 160 triệu này một sang kỷ lục giá cả mua được hiện nay thế giới vĩ đại nhất tiền đạo chi, Trần. Vị này chỉ có 22 tuổi hai giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người đoạt được, từ ý dễ đỉ vị gì nhà giàu Azat cất bước, ở Arsenal thành danh. Trợ giúp Arsenal liên tục 2 năm bắt được tờ giờ Mi ở League quán quân. Arsenal mùa giải trước càng là bắt được câu lạc bộ trong lịch sử thủ tọa Champions League, cũng sang kỷ lục bắt được tam quan vương. Trần Dương tên thế giới là ở 10 năm Nam Phi World Cup. Ở World Cup bắt đầu trước, bất luận người nào cũng không nghĩ tới, Trần sẽ trở thành World Cup trên to lớn nhất phát hiện. Ở nhân tài đông đúc đội tuyển Hà Lan bên trong, 20 tuổi Trần cùng Robben, Van der Sar tạo thành hàng tiền đạo tam xoa kích, bọn họ tổ hợp trở thành World Cup trên ngang ngửa các ngộng. Đội tuyển Hà Lan dựa vào tam xoa kích xuất sắc phát huy, dũng đoạt World Cup, bắt được Hà Lan trong lịch sử đệ một thế giới quán quân. Ở World Cup sau khi kết thúc, kinh quá World Cup gột rửa Trần ở tờ giờ Mi ở League cùng Champions League sân bóng rực rỡ hào quang, liên tục 2 năm bắt được tờ giờ Mi ở League, Champions League xạ thủ tốt nhất. Trần ở tờ giờ Mi ở League cùng trên Champions League thành công, gây nên đông đảo nhà giàu điên cuồng, bọn họ hướng về Trần tung cảnh ô liu. Trải qua một phen kịch liệt mà phức tạp tranh cướp, Florentino cười đến cuối cùng, thế nhưng hắn cũng vì này trả giá 160 triệu đánh đổi. Từ 40 triệu đến 160 triệu, ở ngăn ngắn 2 năm, Trần giá trị con người liền gia tăng rồi 120 triệu. Chúng ta không thể không thán phục Wenger ánh mắt. Phải biết Wenger năm đó dùng 40 triệu đem Trần từ Ajax mang tới Arsenal thời điểm, rất nhiều người phát sinh nghi vấn, tuổi trẻ hậu vệ cánh trị nhiều như vậy tiền sao. Trần ở Ajax cất bước thời điểm đúng là từ hậu vệ cánh bắt đầu. Thế nhưng hắn tấn công tài hoa chậm rãi phóng ra. Ở ngăn ngắn 11 trận thi đấu bên trong, Trần Azat đá hậu vệ cánh, vừa phòng, tiền vệ trụ, cũng đánh vào 17 bàn. Đến Arsenal, Wenger đem Trần An xếp hạng cầu thủ chạy cánh vị trí, Trần năng lực tiến công được tiến một bước tỏa ra, liên tục hai cái mùa giải bắt được tờ giờ Mi ở League xạ thủ tốt nhất. Đi tới Real sau khi, Trần đem chính mình tấn công tài hoa phát huy đến mức tận cùng, trở thành La Liga trong lịch sử cái thứ nhất đơn mùa giải vượt qua 50 bóng ngôi sao bóng đá. Đánh vào 48 bóng Messi, chỉ có thể đánh phải người thứ hai. Đối với Trần cùng Diêu tới nói, cái này mùa giải chỉ còn dư lại cuối cùng 2 trận trọng yếu thi đấu, cúp nhà vua trận chung kết cùng Champions League trận chung kết. Nếu như này hại trận thi đấu, Trần có thể tiếp tục duy trì chính mình hừng hực trạng thái, Diêu phi thường có thể thực hiện tam quan vương vĩ nghiệp. Diêu không thể nghi ngờ là hiện nay thế giới thành công nhất câu lạc bộ, bắt được 9 lần vô địch Champions League, là Champions League nhiều nhất đội bóng. Thế nhưng mặc dù như thế, bọn họ còn chưa bao giờ thực hiện quá tam quan vương vĩ nghiệp. Nếu như bọn họ ở sau đó 2 trận chung kết có thể thủ thắng, bọn họ đem lại một lần nữa sáng tạo Real tân lịch sử. Chúng ta cần phải làm là mỏi mắt mong chờ. Tuấn Hót bình luận nói, tối hôm qua tối bi tình người thuộc về Messi, ở gần nhất 4 trận La Liga thi đấu bên trong, Argentina ngôi sao bóng đá đánh vào khủng bố 12 ghi bàn, bình quân mỗi cuộc tranh tài hoàn thành 3 cái ghi bàn. Messi ở La Liga số bàn thắng sáng lập tân cao, đạt đến kinh người 48 bóng, đây là một cái khủng bố số liệu. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ không phải La Liga xạ thủ tốt nhất. Hiệp 2 phút thứ 82 là Messi tranh cướp La Liga xạ thủ tốt nhất vô vọng tình huống, Guardiola đem hắn thay xuống sân. Messi xuống sân sau khi ngồi ở trên ghế dự bị, dùng khăn mặt che lại mặt của mình, một khắc đó, tình cảnh đó, để toàn bộ thế giới đau lòng. 48 bóng vẫn chưa thể bắt được giải đấu xạ thủ tốt nhất. Trên đời người xem ra, đây tuyệt đối là một cái ngụy mệnh đề, thế nhưng sự thực nhưng là tàn khốc như vậy, Messi thật sự không thể bắt được xạ thủ tốt nhất. Argentina siêu sao không thể nghi ngờ là vĩ đại, hắn vĩ đại tôn lên một người khác vĩ đại. Trận ở tối hôm qua thu quan cuộc chiến bên trong thay thế bổ sung ra trận, cũng hoàn thành 2 cái ghi bàn, để cho mình La Liga số bàn thắng đạt đến 52 bóng. Nếu La Liga có Messi cùng Cesar, tại sao còn muốn tới một người trần? Hay là chỉ có cổ động viên Real Madrid cùng Florentino mới có thể trở về đáp vấn đề này? Trần Phàm ôm nhi tử Trần Duệ đứng ở trên ban công, chỉ vào bên ngoài thụ nhẹ giọng nói rằng, đó là nước Pháp cây ngô đồng, đó là cây tô thiết. Trần Duệ mở to sạch sẽ ánh mắt sáng ngời nhìn cha, hơi nhếch khóe môi lên lên, đột nhiên nở nụ cười, mập mạp tay nhỏ đưa về phía Trần Phàm cằm. Cảm nhận được nhi tử non mềm tay nhỏ, Trần Phàm đem cằm nhẹ nhàng phát ở nhi tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhi tử tiếng cười càng thêm vang dội. Mới vừa đi vào gian phòng ẻm mèo nhìn thấy này một loại hài hình ảnh, trên mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc. Chương 1062. La Liga kết thúc, Real lấy bất bại kỷ lục hào lấy quán quân, thời gian qua đi 2 năm sau khi một lần nữa đứng ở La Liga điểm cao nhất. Giải đấu kết thúc, La Liga các đường ngang ngược nghỉ, các cầu thủ bắt đầu nghỉ phép, bọn họ đã chinh chiến toàn bộ mùa giải, rốt cục có thể thả lỏng cả người tiến hành nghỉ ngơi. Messi ở giải đấu kết thúc ngày thứ 2 liền rời đi Tây Ban Nha, có người nói đến nước Mỹ đi nghỉ phép. Real các cầu thủ không có đi nghỉ phép, bởi vì bọn họ còn có 2 trận trọng yếu trận chung kết. Bởi Champions League trận chung kết là ở số 20 tiến hành, Cúp nhà vua trận chung kết ở 26 hào, Mourinho ở giải đấu sau khi kết thúc cho các cầu thủ thả 2 ngày giả, để bọn họ nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Trần Phàm ở trong 2 ngày này nơi nào đều không có đi, liền ở nhà lựa chọn cùng gia nhân ở đồng thời, làm nổi lên mai ba. 2 ngày sau, Real một lần nữa tập kết, Mourinho bắt đầu vì là Champions League trận chung kết làm chuẩn bị. Thời gian chạy như bay. Khoảng cách Champions League trận chung kết càng ngày càng gần, châu Âu truyền thông bắt đầu bận túi bụi, bọn họ bắt đầu phân tích 2 đội bóng thực lực, đặc điểm, chiến thuật, ngôi sao bóng đá trạng thái. Phần lớn truyền thông cho rằng, Real có thể chiến thắng Chelsea, bắt được vô địch Champions League. Báo Milan phân tích đến, đầu tiên từ đội bóng gốc gác trên xem, Real chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn họ đã 9 lần thắng lợi, mà Chelsea vẫn không có thắng lợi ghi chép. Thứ hai từ huấn luyện viên cùng cầu thủ trận chung kết kinh nghiệm đến xem, Real đồng dạng chiếm thượng phong. Đây là Mourinho lần thứ 3 mang đội tham gia Champions League trận chung kết, trước 2 lần hắn phân biệt dẫn dắt Otto cùng Inter Milan đều đoạt được cuối cùng quán quân, duy trì 100% thắng lợi ghi chép. Real đội bên trong có vài tên cầu thủ có Champions League trận chung kết kinh nghiệm, Casillas, Kaká, Cristiano, Trần, hơn nữa bọn họ đều từng ở trận chung kết bên trong thưởng thức qua thắng lợi tư vị. Chelsea chủ soái Roberto Di Matteo mới vừa từ trợ giáo thành làm chủ soái, vì lẽ đó ở chủ soái vị trí hắn chưa bao giờ mang đội đã tham gia Champions League trận chung kết. Chelsea phần lớn chủ lực đều đã tham gia 07-08 mùa giải Champions League trận chung kết, ở cái kia mùa giải Chelsea ở trận chung kết bên trong gặp phải tử địch MU. Hai đội ở thường quy thi đấu thời gian trong chiến thành 1-1, cuối cùng không thể không tiến hành tàn khốc penalty quyết thắng. Cuối cùng MU cười đến cuối cùng, lấy 6 năm chiến thắng Chelsea, The Blues tuy bại còn vinh, tiếc nuối cùng trong lịch sử thủ tọa Champions League gặp thoáng qua. Đây là Chelsea trong lịch sử lần thứ 2 đánh vào Champions League trận chung kết. Từ hai đội về mặt thực lực xem, Real tấn công thực lực chiếm thượng phong, bọn họ nắm giữ hiện nay thế giới mạnh mẽ nhất tiền đạo, Trần cùng Cristiano. Hai vị này siêu cấp tiền đạo, ở La Liga bên trong oanh vào 87 cái ghi bàn. Đây là rất nhiều đội bóng một cái mùa giải đều không thể hoàn thành số bàn thắng, có thể thấy được hai vị này là nhiều khủng bố. Thế nhưng nói đến phòng thủ, Chelsea liền mạnh hơn Real. Bọn họ chính là lấy ngoan cường phòng thủ, đào thải mạnh mẽ 3K tiến vào Champions League trận chung kết. Tuy rằng Real lấy bất bại kỷ lục bắt được La Liga quán quân, thế nhưng bọn họ dựa vào không phải năng lực phòng ngự, mà là khủng bố năng lực tiến công. Ở vừa kết thúc La Liga bên trong, Diêu mất bóng mấy hàng ở đếm ngược người thứ 5, liền mất bóng ít nhất 3 vị trí đầu đều không có tiến vào. Diêu cùng Chelsea Champions League trận chung kết, từ một loại ý nghĩa nào đó nói chính là một hồi mâu cùng thuẫn so đấu. Nếu như Chelsea có thể ở thường quy thi đấu bên trong cùng Diêu đá hòa, đem so với thi đấu kéo vào penalty quyết thắng, như vậy, Chelsea liền có thể cười đến cuối cùng, cái này cũng là Chelsea cơ hội duy nhất. Đương nhiên, nếu như bọn họ có thể xem vòng bán kết hiệp 2 như vậy, có cầu thủ đứng ra hoàn thành ghi bàn, có thể ngăn chặn trần cùng Cristiano, bọn họ cũng khả năng ở thường quy thời gian đạt được thắng lợi. Chỉ có điều khả năng này nhỏ vô cùng. Bản báo cho rằng Diêu thắng lợi độ khả thi chiếm 6/10, Chelsea thắng lợi độ khả thi chiếm 4/10. Châu Âu tam đại đánh bạc công ty trận chung kết mở bàn là Diêu thắng 1-1, 8, bình 1-2, 68, phụ 1-2, 98. Từ bàn khẩu xem, đánh bạc công ty là xem trọng Diêu. Nước Anh truyền thông vì là Chelsea khuyến khích, The Guardian nói rằng, tuy rằng ngoại giới phổ biến cũng không coi trọng Chelsea, thế nhưng quyết sân bóng chính là một cái thần kỳ địa phương. Đặc biệt ở Champions League trận chung kết trên, phát sinh rất nhiều thần kỳ thi đấu. 99 năm Champions League trận chung kết, MU ở một bóng lạc hậu tình huống, ở bù giờ giai đoạn trình diễn kinh thiên lịch chuyển, liền tiến vào hai bóng, hào lấy quán quân. 05 năm Champions League trận chung kết, Liverpool ở hiệp 1-0-3 tình huống, hiệp 2 liền tiến vào 3 bóng, thần kỳ tỷ số săn bằng, cũng cuối cùng đem so với thi đấu kéo vào penalty quyết thắng. The dẹt cười cuối cùng, bọn họ ở penalty quyết thắng bên trong chiến thắng Milan, thực hiện trên đời thần kỳ nhất lịch chuyển. Đêm ấy cũng bị mọi người xưng là Istanbul kỳ tích. Này hai trận thần kỳ lịch chuyển đều phát sinh ở The The Mi ở Elite trên người, vì lẽ đó The The Mi ở Elite nắm giữ sáng tạo kỳ tích gen. Như vậy, Chelsea liền hoàn toàn có thể thả áp lực nén, ở Allianz Arena lại một lần nữa thực hiện kỳ tích, chiến thắng mạnh mẽ Real. Daily Mail nói rằng, cố lên Chelsea, vô số The Blue fan bóng đá đều ở ủng hộ các ngươi không nên để cho bọn họ thất vọng. Đội báo nói rằng, Trần có 3 ca khắc tinh tên gọi, kỳ thực mọi người quên khắc một sự thật, kỳ thực Trần chính là Chelsea khổ chủ. Ở Arsenal 2 năm, Trần tổng cộng 13 lần xuyên thủng Chelsea khung thành. Bất kể là ở sân bóng Emirates vẫn là sân bóng Stamford Bridge, Trần đều có thể ghi bàn. Hơn nữa còn trình diễn rất nhiều đặc sắc ghi bàn. Chelsea nếu muốn ở trận chung kết bên trong chiến thắng Real, đầu tiên cần phải làm là khắc phục trong lòng đối với Trần cảm giác sợ hãi, do đó ngăn chặn hắn. Nếu như không làm được đến mức này, bọn họ căn bản không có cơ hội đi tranh cướp thắng lợi cuối cùng. Đội báo vạch Trần cầu thủ Chelsea cùng fan bóng đá trong lòng vết sẹo, đồng thời vì là cổ động viên Real Madrid tìm tới Real chiến thắng Chelsea một cái lý do. Các ngươi liền Arsenal lúc Trần đều hết cách rồi, lẽ nào đối với Real Trần có biện pháp? Run rẩy đi, Chelsea, Trần chính là các ngươi ác ngộng. Vì là Chelsea đau lòng 3 giây, Trần đến rồi, các ngươi sợ sao? Ngày 18 tháng 5 buổi chiều, Chelsea để 2 ngày trước đi tới Munich. 5 ngày trước, Chelsea kết thúc mùa giải này The The Mi ở League thi đấu, phi thường không may bọn họ chỉ xếp hạng bảng tổng sắp người thứ 6, mất đi mùa giải tiếp theo Champions League tư cách. Man City tiền tài chính sách rốt cục thu được hiệu quả, bọn họ lấy tỉnh thắng bóng ưu thế, lực ép điểm tương đồng mở ưu dũng đoạn The The Mi ở League quán quân. Mùa giải trước tam quan vương Arsenal xếp hạng mạn thị song hùng mặt sau, xếp hạng thứ 3, không thể liên tục quán quân. Chelsea đến mang ý nghĩa Champions League trận chung kết liền muốn tới. Ở châu Âu các đại giải đấu dồn dập kết thúc bối cảnh dưới, đây chính là cái này mùa giải châu Âu giới bóng đá to lớn nhất bóng đá thịnh yến. Toàn bộ thế giới ánh mắt đều tập trung vào Munich thành phố này, tụ tập ở Real cùng Chelsea trên người. Munich sân bay quốc tế, Chelsea xuất hiện ở phóng viên tầm nhìn bên trong. Nếu như không phải sân bay bảo an, những này hưng phấn phóng viên hoàn toàn có thể mang Chelsea nuốt chửng. Chelsea chủ soái Roberto Di Matteo tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn, gần nhất mọi người đều ở phân tích hai đội thực lực, chiến thuật, nhân viên bố trí vân vân. Bất luận từ phương diện nào xem, Chelsea đều ở hạ phòng, vì lẽ đó mọi người cho rằng Real đem bắt được bọn họ câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League. Thế nhưng thi đấu chính là thi đấu, đặc biệt loại này một hồi phân thắng thua trận chung kết, ở trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên trước, ai cũng không thể biết kết quả cuối cùng. Chelsea sẽ không để cho chống đỡ hắn cổ động viên thất vọng, chúng ta hội chiến đấu ở thời khắc cuối cùng. Chương 1063, sức bùng nổ đại tin tức. Cùng ngày 7 giờ tối, Real một nhóm cũng tới đến Munich. Đã sớm biết được tin tức các ký giả nhìn thấy Real một nhóm lúc, mãnh liệt vì là vây lại. Mourinho quay về phóng viên nói rằng, ta đối với Chelsea hiểu rõ vô cùng, bọn họ ngoan cường mà giàu có tính dai, là một nhánh mạnh mẽ đội bóng. Tuy rằng bọn họ cái này mùa giải ở The The Mi ở League biểu hiện không phải rất tốt, thế nhưng ở Champions League trên sàn thi đấu nhưng biểu hiện tốt vô cùng. Chúng ta đã làm tốt đầy đủ khó khăn chuẩn bị, thế nhưng chúng ta sẽ ở 90 phút bên trong giải quyết chiến đấu. Cùng nhân hiển lộ hết chính mình bản sắc. Sezo quay về phóng viên nói rằng, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Ở La Liga sau khi kết thúc, chúng ta liền bắt đầu vì là cuộc tranh tài này chuẩn bị. Không người nào có thể ngăn cản Real bắt được quán quân, bất luận ai cũng không thể. Trần Phàm quay về phóng viên nói rằng, Champions League chính là chúng ta cái này mùa giải cái thứ 2 quán quân. Real tướng xoáy đối với Champions League tình thế bắt buộc. Madrid ký giả truyền thông rồn rập gật đầu, nước Anh phóng viên khẽ nhíu mày. 19 ngày, hai đội bóng trước sau ở Allianz Arena tiến hành thích ứng tính huấn luyện. 20 ngày, đến từ toàn thế giới hai đội fan bóng đá cưỡi các loại công cụ giao thông đi tới Munich, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Đang lúc này, 20 ngày sáng sớm, Madrid một đài truyền hình tuân ra đại tin tức. Căn cứ tin cậy tin tức, bất luận Real có thể hay không bắt được Champions League, bất luận Real có thể hay không thực hiện đội trong lịch sử cái thứ nhất tam quan vương, cái này mùa giải sau khi kết thúc, Mourinho đều sẽ rời đi Betmaber. Có tin tức xưng, đây là Mourinho một tháng trước cùng Florentino ký kết bí mật hiệp định. Ở tại bọn hắn ký kết bí mật hiệp định trước, Real bên trong phi thường hỗn loạn, phát sinh bao quát cờ Cristiano chỉ huy so với thi đấu việc kiện. Vì Real phòng thay đồ ổn định, cùng với Real cái này mùa giải thành tích, Florentino tìm tới Mourinho. Hai người ở trao đổi sau khi ký kết phần này bí mật hiệp định. Người Bồ Đào Nha dẫn dắt Real đánh xong cái này mùa giải. Florentino phụ trách động viên cầu thủ, để phòng thay đồ một lần nữa đoàn kết lên, nghe theo Mourinho chỉ huy cùng sắp xếp. Cái tin tức này đưa tin sau khi, toàn bộ châu Âu sôi trào, lại như một bầu nước rót vào trong chảo dầu. Các ký giả lập tức bấm Real cao tầng cùng Mourinho điện thoại, muốn chứng thực tin tức này chân thực tính. Cổ động viên Real Madrid hoàn toàn không tin tin tức này. Tuy rằng cái này mùa giải Real phòng thay đồ liên tiếp truyền ra thanh âm không hòa hài, cũng thỉnh thoảng tuân ra tướng xoáy bất hòa tin tức, thế nhưng Real cái này mùa giải đạt được như vậy huy hoàng thành tích, hơn nữa Mourinho cùng Real còn có một năm hợp đồng. Mourinho làm sao có khả năng ở vào thời điểm này, rời đi Betmaber. Theo Mourinho đối với Real cải tạo thâm nhập, người Bồ Đào Nha cứng rắn cá tính cùng Real chúng tinh quan hệ trở nên sốt sáng lên đến. Casillas, Ramos cùng Mourinho mâu thuẫn đã sớm truyền tin, Trần Phàm vừa đến Real liền phát sinh từ chối ra trận sự kiện. Liền luôn luôn cùng Mourinho quan hệ thân mật Cezo, cuối cùng cũng cùng hắn phát sinh mâu thuẫn, xuất hiện Cezo chỉ huy so với thi đấu việc kiện. Hai vị người Bồ Đào Nha quan hệ chuyển biến xấu. Tiêu chí Bồ Đào Nha bang tan rã, cũng tiêu chí Mourinho mất đi đối với phòng thay đồ khống chế. Cổ động viên Real Madrid đối với tất cả những thứ này vẫn luôn cảm thấy lo lắng, cũng biết Mourinho khoảng cách rời đi Betmaber thời gian càng ngày càng gần. Thế nhưng, bọn họ nhưng không cho là Mourinho tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc sẽ rời đi Betmaber, dù sao Real cái này mùa giải thành tích là huy hoàng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Mourinho rời đi Betmaber bảng giờ giấc. Hẳn là mùa giải tiếp theo một cái nào đó giai đoạn. Mùa giải tiếp theo, làm Real rơi vào cơn sóng nhỏ, phòng thay đồ lại lần nữa tuôn ra không hài hòa âm thanh lúc, vậy thì là Mourinho rời đi Betmaber thời gian. Này nhất định là giả. Không sai, đây chính là một cái giả tin tức, truyền thông có điều là muốn lấy lòng mọi người, tranh thủ mọi người nhãn cầu mà thôi. Càng nhiều cổ động viên Real Madrid trong lòng một mảnh mờ mịt, bọn họ không thể nào phán đoán tin tức này chân thực tính. Thế nhưng bọn họ quyết đấu thi đấu nhưng sản sinh sầu lo, ở Champions League trận chung kết cùng ngày tuân ra tin tức như thế, Real bên trong sẽ không được ảnh hưởng sao. Madrid, Real tổng bộ, công nhân viên nhỏ giọng nghị luận. CEO sản trệ mặt không hề cảm xúc trải qua, công nhân viên lập tức đình chỉ nghị luận, hướng về hắn vân an. Chờ sau khi hắn rời đi, bọn họ lại tụ tập cùng một chỗ tiến hành nghị luận. Sản trệ bất đắc dĩ lắc đầu một cái hướng về chủ tịch văn phòng đi đến. Sau khi vào cửa, sản trễ nhìn thấy Florentino đang đứng ở phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở nhìn bên ngoài. Trên bàn làm việc hai bộ điện thoại toàn bộ nhổ tuyến. Ngươi đến rồi. Diêu chủ tịch xoay người ra hiệu sản trễ ngồi xuống, sau đó hắn cũng ngồi ở trên ghế sofa. Đã điều tra xong sao? Florentino âm thanh là bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra nội tâm hắn chân thực ý nghĩ. Sản trễ gật gật đầu nói, đã điều tra xong, là Casillas bạn gái xạ dạ công tác đài truyền hình. Thế nhưng không có tra được có phải là nàng tiết lộ tin tức, đài truyền hình trên dưới ý tứ rất căng. Florentino vung vung tay nói rằng, không cần lại đi tra xét, này nhất định là nàng để lộ ra đến. Sản trệ sắc mặt âm u. Biết bí mật hiệp định chuyện này cũng không có nhiều người, trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài, cũng chỉ có Mourinho bản thân cùng số ít vài tên cầu thủ biết. Đội trưởng Casillas chính là người biết chuyện một trong. Người kiến nghị là cái gì? Diêu chủ tịch trực tiếp tiến vào đề tài chính. Sản trệ suy nghĩ một chút nói rằng, ta cho rằng hiện tại chúng ta không thể đi nói rõ chuyện này, chí ít không thể vào hôm nay nói rõ chuyện này. Florentino rơi vào đến trầm tư, sản trệ không nói gì thêm, lẳng lặng nhìn hắn. Không biết quá bao lâu, Diêu chủ tịch mới thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn sản trệ nói rằng, được. Cứ dựa theo ngươi dòng suy nghĩ đi làm. Sản trệ nhìn Florentino, chậm rãi sầu khổ lên, chủ tịch tiên sinh, ngươi nói hết lời à, không phải vậy để ta làm thế nào sự. Ngày hôm nay không nói, như vậy lúc nào nói, ngày mai sao? Vẫn là chờ cúp nhà vua trận chung kết sau khi lại nói. Nếu như đợi được vào lúc ấy, ngươi cho ta xứng hay không xứng vệ sĩ? Florentino tựa hồ cảm thấy được sản trệ nỗi khổ tâm trong lòng, mở miệng nói rằng, ngày mai ta đến chứng thực tin tức này. Sản trệ thở phào nhẹ nhõm, hỏi, chủ tịch tiên sinh, cần muốn an bài sao? Sắp xếp buổi họp báo tin tức. Florentino lắc đầu nói rằng, không cần, ta ở dưới lầu nói cho bọn họ biết là được. Sản trệ suy nghĩ một chút sau có hỏi, Mugino tiên sinh nơi đó. Chúng ta có phải là... Florentino phất tay đánh gãy lời nói của hắn nói rằng, ta đã ngay đầu tiên cùng hắn trao đổi qua, hắn áp chế lại sự phẫn nộ của chính mình. Sản trệ rốt cục yên lòng. Chuyện này to lớn nhất người bị hại đương nhiên là Mugino, nếu là bí mật hiệp định, vậy thì không thể công bố cùng người khác. Hai người nguyên bản thỏa thuận ở mùa giải sau khi kết thúc, do Mugino mình lựa chọn cơ hội thích hợp đến công bố cái tin tức này, thế nhưng bây giờ lại bị truyền thông lộ ra ánh sáng. Căn bản không có cho người Bồ Đào Nha chuẩn bị ứng đối thời gian. Ta ở tiền tuyến mang binh đánh giặc, các ngươi liền ở phía sau cho ta đâm đao. Đặt ở ai trên người đều sẽ phẫn nộ. Không nên quên, chúng ta là 2 giờ chiều máy bay. Florentino nhắc nhở sản trệ, bọn họ buổi chiều muốn đi máy bay chạy tới Munich, đêm nay muốn ở hiện trường quan sát trận chung kết. Sản trệ gật gù liền rời đi chủ tịch văn phòng. Chương 1064, ai ở sau lưng đâm dao? Munich nghỉ phép khách sạn, Diêu liền ở nơi này. Nơi này khoảng cách Allianz Arena chỉ có 20 phút đường xe. Lầu 11, Diêu trên dưới bao dòng dã một tầng lầu, mục đích gì chính là không muốn bị người quấy rối. Trần Phàm cùng Marcelo gian phòng, tập hợp Diêu hạt nhân, trên mặt bọn họ còn mang theo khiếp sợ. Không có ai sẽ nghĩ tới ở vào thời điểm này, phía sau gặp tuân gia tin tức như thế. Casillas đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói rằng, ta biết, ta là hiểm nghi lớn nhất, thế nhưng lần này ta thật sự chưa nói với nàng phương diện này tin tức. Mourinho cùng Casillas trở mặt, trong đó có một cái phi thường trọng yếu nguyên nhân, chính là chiến thuật của Real Madrid sắp xếp cùng nhân viên sắp xếp, có lúc sẽ bị truyền thông sớm lộ ra ánh sáng. Mourinho cho rằng đây là Casillas trách nhiệm, bởi vì Casillas bạn gái là phóng viên, hơn nữa rất nhiều tin tức chính là bạn gái hắn công tác đài truyền hình trước tiên lộ ra ánh sáng. Ramos vung vung tay nói rằng, bây giờ nói những này không có tác dụng gì, trọng yếu chính là không thể để cho đội bóng phát sinh biến cố. Tuy rằng Mourinho mất đi phòng thay đồ khống chế, thế nhưng hắn năng lực làm việc được hầu như hết thảy cầu thủ tán thành, cũng được rất nhiều cầu thủ chống đỡ. Hơn nữa sớm biết cái tin tức này người giới hạn với những này hạt nhân cầu thủ, những người khác cũng không biết. Hiện ở tại bọn hắn biết rồi, có thể hay không phẫn nộ. Cạ lắc đầu một cái, ở Milan thời điểm, phòng thay đồ cũng là sóng ngầm mãnh liệt, thế nhưng chí ít sẽ không làm chuyện như vậy. Cezo gật đầu nói, không sai, hiện tại quan trọng nhất chính là để đội bóng ổn định. Trần Phàm suy nghĩ một chút nói rằng, chuyện này huấn luyện viên chịu đến thương tổn to lớn nhất, ta cho là chúng ta hiện tại chuyện quan trọng nhất, là đi an ủi hắn. Mọi người ngẫm nghĩ sau khi cảm thấy có đạo lý, thế nhưng ai đi an ủi Mourinho? Nếu như là dĩ vãng, Cezo không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng hiện tại. Đội trưởng Casillas thích hợp sao? Hắn không thích hợp, đội phó Ramos thích hợp sao? Mọi người ánh mắt không ngừng ở đội hưu trên mặt quét tới, cuối cùng không hẹn mà cùng dừng lại ở Marcelo trên người. Không thể nào. Marcelo chỉ vào mũi của chính mình nói rằng, các ngươi sẽ không cho là ta thích hợp nhất đi. Mọi người gật gù. Casillas nói rằng, đầu tiên, ngươi ở Real tư lịch, xếp hạng ta cùng ra mốt mặt sau. Thứ hai, Marcelo đánh gãy lời nói của hắn nói rằng, thở ra một cái trường khí nói rằng, được rồi, ta đi. Nếu như không phải hắn, ta hiện tại đã chán trường. Nói xong, Marcelo liền rời phòng, mọi người cũng trước sau rời đi. Sau mười mấy phút, Marcelo trở về, Trần Phàm cho hắn rót một chén nước hỏi, đàm luận thế nào? Marcelo lắc đầu một cái nói rằng, còn có thể như thế nào? Hắn nổi nóng. Nay thật không có, chỉ là tâm tình có chút hạ. Trần Phàm nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói rằng, ai đụng tới tình huống như thế tâm tình cũng không thể được, có điều hắn là một cái ý chí kiên cường người, không sẽ nhờ đó mà ngã xuống. Marcelo gật đầu nói, hắn đúng là một cái ý chí kiên cường người, đến cuối cùng lại là hắn đang an ủi ta. Trần Phàm hứng thú đến rồi, ngồi ở người bờ ra dịu đối diện. Huấn luyện viên cuối cùng lạnh lùng nói, những tên kia cho rằng như vậy liền có thể đánh cũng ta. Đùa gì thế, ta lại như vậy dễ dàng bị đánh đổ sao? Trần Phàm gật gù, lúc này mới phù hợp Mourinho tính cách. Hắn còn nói, ta sẽ dùng cúp quán quân đi giáng trả những người tên đáng chết. Trần Phàm hỏi, hắn có hay không nói tới đội trưởng? Marcelo lắc đầu nói rằng, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, hắn dĩ nhiên một câu đều không có chủ động nhắc tới đội trưởng, đúng là ta chủ động nói đến. Hắn nói, ta không tin đây là Casillas gây nên, hắn không thể làm chuyện như vậy, bởi vì hắn lưng không nổi như vậy bao quần áo. Trần Phàm cẩn thận suy nghĩ sau khi gật gù, xác thực như vậy, nếu như bởi vì cái tin tức này để Diêu quân tâm dao động, cuối cùng nuốt hận Alien Arena. Dù cho là Casillas, hắn cũng không có năng lực gánh vác lên đến, fan bóng đá ngụm nước gặp chết đối hắn. Ở phần lớn cổ động viên Real Madrid mờ mịt lúc, cả Catalonia truyền thông lập tức hành động lên, bọn họ ở trên lưới phát biểu văn chương bình luận chuyện này. Ở vào thời điểm này, mạng lưới liền thể hiện ra cùng truyền thông cấp tốc, đúng lúc một mặt. 3K tiếng nói vượt Sport Daily ở trên lưới phát biểu ký tên văn chương. Ở Real ở Munich căng thẳng chuẩn bị chiến đấu, lấy nên tiếp đêm nay Champions League trận chung kết lúc. Madrid một đài truyền hình buổi sáng tuân ra sức lực bạo tin tức, Mourinho mùa giải sau khi kết thúc sắp rời đi Betmaber. Không nói người Bồ Đào Nha không chế phòng thay đồ sự tình, liền nắm người Bồ Đào Nha đối với Real cải tạo, cùng với Real cái này mùa giải thành tích tới nói, người Bồ Đào Nha đều là Real to lớn nhất công thần. Ở vào thời điểm này đâm dao, này rất Real. Tuy rằng hiện tại tin tức này còn chưa được người liên quan viên chứng thực, thế nhưng nếu như đây là một cái tin tức giả, Mourinho cùng Real nhất định sẽ ngay đầu tiên đứng ra làm sáng tỏ. Cho nên nói cái tin tức này là thật sự. Như vậy, vấn đề đến rồi, là ai ở phía sau đâm dao? Chúng ta đầu tiên đến phân tích tuân ra cái tin tức này truyền thông, này đài truyền hình là Real đội trưởng Casillas bạn gái xạ dạ cung chức truyền thông. Nhà này truyền thông cũng nhiều lần tuân ra Real phòng thay đồ tình huống, thậm chí được đến nếu muốn biết Real phòng thay đồ tin tức, liền đi quan tâm xạ dạ cung chức đài truyền hình. Thu Vinh. Như vậy, nói tới chỗ này, là ai ở phía sau đâm dao mọi người liền rõ ràng. Thân là Real cùng đội tuyển Tây Ban Nha trưởng, Casillas vì bạn gái mà bán đi đội bóng, người như vậy vẫn xứng làm đội trưởng sao? Bản văn chương này uy lực 10 phần, Casillas lập tức thành làm mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí mục tiêu. Milan thể dục đài đưa tin, theo tin cậy tin tức sừng, đang ở Munich Mourinho nghe nói cái tin tức này sau khi phi thường phẫn nộ, Real cũng xuất hiện quân tâm bất ổn tình huống. Sự tình phát sinh sau khi Real chủ tịch Florentino lập tức cho Mourinho nói chuyện điện thoại, động viên người Bồ Đào Nha tâm tình. Cho tới hiệu quả làm sao, vậy thì không được biết rồi. Có tin tức sưng, có tiết lộ tin tức hiểm nghi Casillas sẽ không tiến vào đêm nay danh sách lớn. London thương mại đài bình luận nói, ở trận chung kết sắp triển khai lúc, Madrid người cho toàn thế giới một niềm vui bất ngờ. Bản đài phóng viên phỏng vấn vài tên cổ động viên Chelsea, bọn họ đối với Mourinho biểu thị đồng tình, cũng hy vọng Mourinho rời đi Real sau khi một lần nữa trở lại sở Stamford Bridge một lần nữa chấp trưởng Chelsea. Như vậy thành thị, không đáng vì đó trả giá. Mourinho, như vậy không có ai tình điệu đội bóng, ngươi rời đi là chính xác. Mourinho, trở về đi, Chelsea mới là ngươi triển khai tài hoa chỗ tốt nhất. 20 ngày 4 h chiều, lúc trước buổi họp báo tin tức. Chelsea chủ soái Roberto Di Matteo trước tiên lên sàn, diện hướng phía dưới đài mấy trăm tên đến từ các nơi trên thế giới phóng viên nói rằng, Mourinho tiên sinh ở xuống máy bay thời điểm nói, Real muốn ở 90 phút giải quyết chiến đấu. Ta nhưng không ủng hộ cái nhìn của hắn, ta cho rằng thi đấu gặp kéo vào penalty quyết thắng. Dưới đài phóng viên lập tức bắt đầu nghị luận. Roberto Di Matteo chờ các ký giả tiếng bàn luận nhỏ hơn một chút sau khi, tiếp tục nói, ta biết có người không tin lời của ta nói, thế nhưng cái này cũng không trọng yếu, chúng ta chỉ phải làm tốt chuyện của chính mình là được. Các ký giả quan tâm nhất tất nhiên là không những này, ở vấn đề phân đoạn. Một vị nước Đức phóng viên hỏi, liên quan với Mourinho mùa giải sau khi kết thúc rời đi Betmaber sự tình, ngươi là làm sao đối xử? Ngươi cho rằng cái tin tức này là có thật không? Có cổ động viên Chelsea hy vọng Mourinho rời đi Real sau khi, một lần nữa chấp trưởng Chelsea, ngươi đối với này có ý kiến gì không? Chương 1065, cùng nhân phản kích. Làm nước Đức phóng viên đề sau khi hỏi xong, hiện trường phi thường yên tĩnh, các ký giả đang đợi Chelsea chủ soái trả lời. Ngày hôm nay náo động nhất sự tình là cái gì? Đương nhiên là Mourinho tức sắp rời đi Betmaber tin tức, hiện tại hầu như toàn bộ thế giới cũng đang thảo luận chuyện này. Chelsea chủ soái Roberto Di Matteo sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, ta chú ý tới cái tin tức này, đối với Mourinho tiên sinh tới nói, đây là không công bằng. Hiện trường lập tức náo nhiệt lên, hầu như tất cả mọi người đều ở gật đầu, đem công hơn huấn luyện viên đánh đuổi, này vẫn là người việc làm sao. Florentino quá máu lạnh. Về phần hắn rời đi Betma bơ chuyện sau đó, ta không thể giúp hắn làm chủ. Nếu như hắn đồng ý một lần nữa trở lại sở Stamford Bridge, bất kể là đối với hắn cá nhân vẫn là Chelsea tới nói, đều là một cái phi thường chuyện tốt đẹp. Ta đồng ý phụ tá hắn, đồng ý lần thứ hai trở thành trợ thủ của hắn. Roberto Di Matteo phi thường rõ ràng năng lực của chính mình, hắn không thích hợp làm chủ soái. Nếu như không phải Chelsea đổi việc tiền nhiệm chủ soái quá vội vàng, trong lúc nhất thời câu lạc bộ không cách nào tìm tới càng tốt hơn người thay thế, hắn cũng không thể đi tới trước sân khấu. Nói trắng ra, hắn chính là đội viên cứu hỏa, đem lửa tắt sau khi, hắn sẽ công thành lui thân, thâm tàng công giữ danh. Các ký giả tiêu hóa lời nói của hắn sau khi, một tên Italy phóng viên đem đề tài chuyển đến đêm nay trận chung kết trên, Roberto Di Matteo tiên sinh, có người cho rằng đêm nay trận chung kết chính là mâu cùng thuẫn quyết đấu, ngươi đồng ý loại này cái nhìn sao? Mặt khác, ngươi chuẩn bị làm sao ngăn chặn riêu hai vị siêu cấp tiền đạo? Roberto Di Matteo hồi đáp, ta không quá tán thành cách nói này, Chelsea tấn công đồng dạng sắc bén, tương tự nắm giữ quyết phân thắng thua siêu sao. Liên quan với Trần cùng Cristiano, chúng ta đem lấy không giống biện pháp đến ngăn chặn hai người bọn họ, cụ thể phương pháp thứ ta không thể nói cho các ngươi. Không lâu sau đó, Roberto Di Matteo rời đi hiện trường buổi họp báo, không khí của hiện trường lập tức náo nhiệt lên. Mourinho liền muốn đến rồi. Không nhất định đi, ở tình huống như vậy, hắn không nhất định sẽ đến, có khả năng nhất chính là hắn sẽ phái trợ thủ đến hiện trường. Phi thường có thể. Sẽ không, Mourinho là ai? Hắn là cuồng nhân A, lẽ nào hắn sẽ không mượn cơ hội này tức giận? Các ký giả cấp tốc chia làm hai phái. Dựa vào lý lẽ biện luận, cho là mình suy đoán mới là chính xác. Đang lúc này, một bóng người xuất hiện ở trên đài, làm các ký giả nhìn rõ ràng người đến sau khi, dĩ nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Mourinho cũng không có trốn tránh, phái trợ thủ bỏ ra tịch lúc trước buổi họp báo tin tức, mà là chính mình đến rồi, dũng cảm trực diện. Các ký giả tiếng vỗ tay nói rõ tất cả. Mourinho hiếm thấy hướng các ký giả lộ ra một cái mỉm cười, ngồi ở trước ông nói. Cảm ơn mọi người tiếng vỗ tay, ta rất khỏe, ta sẽ không bị đánh đổ. Mourinho nhìn dưới đài phóng viên nói rằng, ở bất kỳ địa phương nào, bất kỳ thời gian, đều không thiếu thốn kẻ phản bội cùng âm mưu ra. Dưới đài rơi vào đến hết sức trong yên tĩnh, cùng nhân bắt đầu phản kích. Kẻ phản bội. Điều này nói rõ riêu bên trong có người bán đi Mourinho. Cho tới âm mưu ra, nên chỉ chính là Madrid cái kia đài truyền hình. Ngồi ở dưới đài Casillas bạn gái xạ dạ biểu cảm trên gương mặt phát sinh biến hóa, nàng đầu chậm rãi thấp xuống. Mourinho lạnh lùng nhìn xạ dạ một chút tiếp tục nói, đối với chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ những người kia. Hay là bọn họ cho rằng ta không có cách nào đối phó bọn họ, cũng không có năng lực đi giáng trả, thế nhưng, bọn họ muốn sai rồi, ta có thừa biện pháp đi phản kích. Tiếng nói vừa hạ xuống, vượt sở Hot Daily phóng viên lớn tiếng khen hay. Được. Bà ca cùng Diêu là tử địch, vượt sở Hot Daily không biết đối với Mourinho tiến hành rồi bao nhiêu lần công kích, thế nhưng đối với chuyện này, bọn họ là đứng ở Mourinho bên này, bởi vì này chạm tới đạo đức điểm mấu chốt. Những này âm mưu ra vì mình tư lợi, mà không để ý riêu tiền đồ, cho rằng như vậy liền có thể đánh đổ ta. Mourinho khỏe miệng hơi nhếch lên, châm chọc nói rằng, ta sẽ để bọn họ thất vọng. Ta là đánh cho đổ sao? Bọn họ có thể ngăn cản riêu thắng lợi. Người Bồ Đào Nha âm thanh đột nhiên tăng cao, đêm nay ta đem dẫn dắt thứ 3 chi đội bóng đoạt được Champions League. Dưới đài tiếng vỗ tay một mảnh. Dẫn dắt thứ 3 chi đội bóng thắng lợi, Mourinho ở dùng sự thực nói rõ chính mình là một tên vĩ đại huấn luyện viên, đây là ở dùng thực lực giáng trả. 6 giờ tối, hoàng hôn sắp hạ xuống, Allianz Arena bên ngoài đã bắt đầu tập hợp hai bên fan bóng đá, đến từ các nơi trên thế giới phóng viên bận rộn phỏng vấn fan bóng đá. Đối với cái kia nhà Madrid đài truyền hình, ta cảm thấy phi thường phẫn nộ, bọn họ không nên ở vào thời điểm này công bố cái tin tức này. Phóng viên giật mình nhìn nói chuyện cổ động viên Chelsea, hắn hoài nghi vị này trên người mặc màu xanh lam Chelsea áo đấu cổ động viên, là ẩn nút cổ động viên Real Madrid. Ngươi không cần hoài nghi, ta là một tên chân chính cổ động viên Chelsea. Ta chống đỡ Chelsea đoạt được Champions League, thế nhưng ta đồng dạng là Mourinho người ủng hộ, đối với hắn không công bằng tao ngộ, ta cảm thấy đặc biệt sự phẫn nộ. Phóng viên khẽ gật đầu, cuối cùng cũng coi như là hiểu được. Một bên khác, một vị cổ động viên Real Madrid đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn, chuyện này to lớn nhất người bị hại là Mourinho, đối với người tiết lộ bí mật chúng ta cảm thấy phẫn nộ, hắn làm sao có thể làm như vậy? Phóng viên hỏi, căn cứ các loại manh mối, người tiết lộ bí mật này rất có thể là Real đội trưởng Casillas. Nếu như đúng là hắn, ngươi còn có thể chống đỡ hắn sao? Fan bóng đá trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, ta rất không muốn tin tưởng đây là Casillas gây nên, tuy rằng hắn cùng Mourinho quan hệ không phải rất tốt, thế nhưng bất luận làm sao cũng không thể làm như vậy a. Cho tới còn có thể hay không lựa chọn chống đỡ hắn, ta hiện tại rất mâu thuẫn, vẫn không có nghĩ kỹ. Chừng 6 giờ rưỡi, Real xe buýt trước tiên lái vào sân bóng, không khí của hiện trường lập tức nhiệt liệt lên, có cổ động viên Real Madrid đuổi theo xe buýt chạy, cũng có cổ động viên Real Madrid quay về xe buýt đánh ra hoành phi, Mourinho, chúng ta ủng hộ ngươi. Ngồi ở xe buýt trên Mourinho nhìn thấy này điều hành phi sau khi, viền mắt có chút ướt át. Xe buýt chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, Real trên dưới nối đuôi nhau mà ra, vô số đèn flash loe sáng lên. Các ký giả không có hướng về Mourinho phát sinh triệu hoán, buổi chiều buổi họp báo tin tức trên, người Bồ Đào Nha đem nên nói đều nói rồi. Bọn họ hướng về các cầu thủ phát sinh triệu hoán, Casillas, Trần Phàm, Cezo trở thành các ký giả muốn nhất phỏng vấn đối tượng. Làm để lộ bí mật to lớn nhất kẻ tình nghi, Casillas dũng cảm đi tới phóng viên trước mặt, ta có thể dùng nhân cách của chính mình đảm bảo, ta tuyệt đối hướng về bất kỳ ai tiết lộ riêu tin tức, ta vẫn không có ngu đến mức cái mức kia. Tuy rằng ở trước một quãng thời gian bên trong, ta cùng Mourinho tiên sinh liền đội bóng một ít chuyện phát sinh khác biệt, thế nhưng ta đối với Mourinho tiên sinh năng lực cùng thái độ làm việc là phi thường tán thưởng, hắn chính là một tên vĩ đại huấn luyện viên. Nếu như không có hắn, Real cái này mùa giải liền không thể một lần nữa quật khởi. Chuyện này sâu sắc thương tổn Mourinho tiên sinh, chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm, chính là dùng cúp quán quân đi an ủi hắn. Chương 1066, trận chung kết bắt đầu. Một bên khác, Cezo quay về phóng viên nói rằng, ta khiển trách này đài truyền hình hành vi, ta quyết định sau đó không còn tiếp thu này đài truyền hình bất kỳ phỏng vấn, sẽ không tham này đài truyền hình bất kỳ tiết mục. Trần Phàm nói rằng, chuyện này phát sinh sau khi, toàn đội đều cảm thấy phẫn nộ, thế nhưng chúng ta quân tâm không có vấn đề, trái lại càng thêm đoàn kết, điểm này xin mời các cổ động viên yên tâm. Một vị phóng viên hỏi, chuyện này có phải là thật hay không? Các ngươi có phải hay không đã sớm biết cái tin tức này? Vẫn là nói các ngươi bây giờ mới biết cái tin tức này. Buổi chiều lúc trước buổi họp báo tin tức trên, Mourinho cũng không có sáng tỏ chứng thực tin tức này, vì lẽ đó phóng viên muốn ở Trần Phàm nơi này đến chứng thực. Trần Phàm cũng không có chính diện trả lời, bởi vì trong đội có lệnh cấm khẩu, chúng ta hiện đang suy nghĩ chính là đêm nay thi đấu, còn những chuyện khác sẽ ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc giải quyết. Theo thời gian trôi đi, quyết chiến bầu không khí càng ngày càng dày đặc, Allianz Arena cũng trở thành toàn thế giới fan bóng đá quan tâm tiêu điểm. Chỗ phát sóng trên, đến từ toàn các nơi trên thế giới đài truyền hình bình luận viên đã vào chỗ, đêm nay đối với bọn họ tới nói, không chỉ là một hồi thịnh yến, tương tự cũng là một cái chiến trường. Nếu như giải thích không được, bọn họ sẽ bị các cổ động viên lên án. Xanh biết thảm cỏ trên không có một người, các cầu thủ làm nóng người sau khi trở lại phòng thay đồ, vì là sắp bắt đầu trận chung kết làm chuẩn bị cuối cùng. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên bắt đầu rồi giải thích công tác, fan bóng đá các bằng hữu, nơi này là Allianz Arena. Đêm nay đem ở tòa này vĩ đại sân vận động tiến hành mùa giải này Champions League trận chung kết. Trận chung kết hai bên là Real cùng Chelsea, bọn họ ở vòng bán kết trên phân biệt đào thải Bayern cùng Barca. Ở vòng bán kết trận trước bên trong, Bayern chính là ở tòa này sân bóng lấy 3-1 điểm số chiến thắng Real. Chân bởi vì bạn gái khó sinh không có tham gia trận đấu kia, bởi vậy còn sản sinh một lần chấn động châu Âu truyền thông đại thảo luận. Chân có nên hay không vắng chỗ trận đấu kia? Trở lại sân nhà sau khi, chân dùng hát chịt cứu vớt Real. Real lấy 5-1 ở Betmaber đại thắng Bayern, do đó đào thải Bundesliga người khổng lồ, tiến vào trận chung kết, để Bundesliga người khổng lồ ở chính mình sân nhà nâng cúp giấc mơ phá diệt. Đó là một hồi rung động đến tâm can thi đấu, Trần ở trình diễn hát chín lúc, vạch Trần chính mình áo đấu lộ ra áo lót, trên lưng viết một câu nói, trách nhiệm của ta, ta gánh chịu. Đây là một câu thô bạo cực kỳ. Hắn dùng sự thực giáng trả những người đối với hắn không có ý tốt truyền thông. Chelsea thăng cấp trận chung kết đồng dạng đặc sắc. Bọn họ trước tiên ở Stamford Bridge 1-0 chiến thắng Barca, sau đó lại đang Nukem 2-2 chiến bình, cuối cùng lấy 3-2 tổng số điểm thăng cấp trận chung kết. Có thể đào thải bầy rèn cùng Barca như vậy nhà giàu, Real cùng Chelsea chính là mùa giải này Champions League biểu hiện tốt nhất hai đội bóng. Cho nên nói, đêm nay trận chung kết, đại diện cho cái này mùa giải Champions League tối tài nghệ cao. Milan thể dục đài bình luận viên nói rằng, trưa hôm nay, một nhà Madrid đài truyền hình tuân ra Mourinho mùa giải sau khi kết thúc tức sắp rời đi Real tin tức. Cái tin tức này vừa ra tới, truyền thông cùng các cổ động viên hoàn toàn che đậy, rất nhiều người phản ứng đầu tiên là, đây là một cái tin tức giả. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, mọi người ý thức được cái tin tức này khả năng là thật sự. Tuy rằng Real trên dưới không có bất kỳ người nào đứng ra thừa nhận cái tin tức này, thế nhưng bọn họ cũng không có phủ nhận, này đã nói rõ vấn đề. Liên truyền thông cùng các cổ động viên phản ứng mãnh liệt lên, Mourinho ở phía trước dẫn dắt đội bóng quyết chiến, phía sau có người đâm đao. Rất hiển nhiên, như vậy không có đạo đức điểm mấu chốt hành vi, để toàn thế giới fan bóng đá cùng truyền thông phẫn nộ, liền Barca cùng Chelsea những người ủng hộ đều khiển trách này đài truyền hình. Champions League trận chung kết đại chiến như vậy cần xem chút cùng đề tài, thế nhưng đề tài không thể chạm đến đạo đức điểm mấu chốt. Ngay ở các đài truyền hình bình luận viên giải thích lúc, Alien Arena đột nhiên bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô, ở bốn tên trọng tài dẫn dắt đi, hai bên thủ phát cầu thủ từ cầu thủ đường nối đi ra. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, theo hai bên cầu thủ ra trận, tiêu chí Champions League trận chung kết động một cái liền bùng nổ. Hiện tại chúng ta trước tiên hướng về đại gia giới thiệu hai bên đội hình ra sân, Mourinho sắp xếp ra 4-3-3 trận hình, thủ môn, Casillas, bốn tên hậu vệ, Vazen, Cavani, Ramos, Marcelo, ba tên giữa sân, Khedira, Xabi Alonso, Kaká, ba tên tiền đạo, Trần, Benzema, Cristiano Ronaldo. Trước đây có tin tức xưng, Casillas rất có thể sẽ không thủ phát, thế nhưng sự thực nhưng không phải như vậy. Nhìn dáng dấp Mourinho vì Champions League từ bỏ cá nhân ân oán, hắn làm như vậy đáng giá được chúng ta tán thưởng. Cái đội hình này cùng vòng bán kết hiệp 2 cùng 7 rèn không kém nhiều, chỉ có giữa sân một vị trí phát sinh thay đổi, Alonso thay thế được dịu thủ phát. Chelsea đội hình là 4-2-3-1, thủ môn, Sik, 4 tên hậu vệ, Bọ Xin Choa, Gezi Cahill, David Luiz, Ashley Cole, 2 tên tiền vệ trụ, Michael, Lampard, 3 tên giữa sân, Calu, Mata, Bergen, duy nhất tiền đạo, Zoba. Đây là Chelsea hiện nay sức chiến đấu mạnh nhất đội hình. Từ trận hình xem, Chelsea đêm nay sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ bên trong. Đêm nay trận chung kết đối với hai bên đều là có lịch sử ý nghĩa, nếu như Real thắng lợi, bọn họ thắng lợi số lần đem đạt đến 10 lần, trở thành thủ chi thắng lợi trên hai chữ số đội bóng. Nếu như Chelsea thắng lợi, này chính là Chelsea 107 năm lịch sử lần đầu Champions League, bọn họ đem sáng tạo câu lạc bộ tân lịch sử, viết tân văn chương. Theo hai bên thủ phát cầu thủ tiến vào sân bóng, không khí của hiện trường trở nên nhiệt liệt lên. Hiện trường người chủ trì bắt đầu giới thiệu cầu thủ cùng huấn luyện viên, làm giới thiệu đến Mourinho lúc, cả tòa sân bóng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Liên cầu thủ Chelsea, huấn luyện viên cùng fan bóng đá cũng đang vì vị này kêu căng khó thuần người Bồ Đào Nha vỗ tay. Nước Anh Sport đài bình luận viên nói rằng, hiện trường tất cả mọi người đều đang vỗ tay, bọn họ dùng loại hình thức này biểu thị đối với Mourinho tôn trọng. Hai bên đội trưởng chọn một bên sau khi, thi đấu cũng chính thức tiến vào đếm ngược. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Zoba một cước đem bóng đá đá gặp một hiệp, thi đấu chính thức bắt đầu. Rio ba tên tiền đạo lập tức nhào quá một hiệp, trên sân bầu không khí đột nhiên sốt sáng lên đến, Chelsea hậu vệ tăng nhanh chuyển bóng tốc độ. Sau đó hai bên ở giữa sân triển khai kịch liệt đánh nhau, Lampard chen tách Alonso tranh đoạt, một cước căng ngang giao cho bên trái nhạc trưởng Mata, Pepe liền vội vàng tiến lên giam giữ hắn chuyển bóng con đường. Đúng. Mata một cước 45 độ chuyển vào trong, mai phục tại Rio vùng cấm giờ Zoba nhảy lên một cái. Chelsea muốn lợi dụng cường tráng mà cao to giờ Zoba, trên không trung nổ ra Rio không thành. Sau một khắc, giờ Zoba ở ra mút quấy giày dưới tranh đoạt đến đánh đầu cận thành cơ hội, ở bóng đá tiếp xúc hắn chán trong nháy mắt, hắn đầu đột nhiên hướng về phải vùng một cái. Bóng đá thay đổi phương hướng, hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Đây là Chelsea buồn chàng trận chung kết lần thứ nhất tấn công. Giờ Zoba liền lên diễn một lần đặc sắc hất đầu công môn. Cổ động viên Chelsea ngóng trông lấy trở, cổ động viên Real Madrid căng thẳng nhìn Real không thành. Casillas nhảy lên một cái, hướng về chính mình bên trái đột nhiên nhào tới, khí thế như truy đuổi con mồi báo săn. Trong chớp mắt, Casillas tay trái che ở bóng đá phía trước. Đỡ được. Chương 1067, xảo diệu mà kinh diễm toàn trường hơn người. Ẩm. Cả tòa sân bóng vang lên to lớn thán phục thành, Marcelo bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại. Sau đó chính là một cái chuyền dài đem bóng đá đá về phía trước sân. Người bờ ra Di hung hãn phát động phản công nhanh. Ở Mourinho dạy dỗ dưới, Di hầu như tất cả mọi người đều hình thành như vậy ý thức, một khi có phản công nhanh cơ hội, nhất định phải lập tức phát động phản công nhanh. Benzema nhảy lên một cái, hắn muốn tranh đỉnh đầu bóng. Mại kẹo mắt thấy tranh đoạt vô vọng, trên không trung đẩy người nước Pháp một cái. A. Benzema khuyết đại một tiếng hét thảm, ngã về thẳng cỏ. Mại kẹo chọn dùng chiến thuật phạm quy. Tan rã rồi Rio phản công nhanh. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, phán cho Rio trước sân đá phạt, Chelsea bên trong hậu trường cầu thủ lợi dụng cơ hội này nhanh chóng trở lại chính mình một hiệp. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, chúng ta không thể không thán phục Rio phản kích tốc độ nhanh chóng, nếu như không phải mà kéo đem Benzema đẩy ngã, Chelsea lần này sẽ phi thường phiền phức. Trên sân bóng, Cezo bắt được bóng đá sau cấp tốc đem bóng đá giao cho Cạ Cạ một cước chuyển thẳng, Diêu đá phạt nhanh. Trần Phàm nên bóng mà động, Lam Hát chăm chú cùng ở sau người hắn, không cho hắn cầm bóng xoay người cơ hội. Trần Phàm duỗi ra chân phải, một cước dâm bóng đá mặt trên, hắn cũng không có ngay lập tức đem bóng đá rời đi ra ngoài. Chúng ta tới xem một chút Trần muốn xử lý như thế nào cái này bóng. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, lẽ nào hắn thật sự mạnh mẽ hơn xoay người sao? Lẽ nào hắn không biết phía sau hắn là Lam Hát sao? Chelsea một gã khác tiền vệ trụ mà kẹo mượn cơ hội này, cấp tốc hướng về Trần Phàm đập tới, hắn muốn cùng Lam Hát đồng thời vây quét. Một chọi hai. Dẫm bóng đá Trần Phàm chân phải nhẹ nhàng về phía sau lôi kéo, Lam Hát nắm lấy này một cơ hội duỗi ra chân phải, muốn đi cướp bóng. Trần, ngươi đây là quá tự tin, vẫn là quá ngu xuẩn. Lam Hát chân phải khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần. Chỉ lát nữa là phải chạm được bóng đá, Trần Phàm chân phải mắt cá nhẹ nhàng hướng về trái chết vùng một cái, bóng đá thay đổi phương hướng, từ Lam Hát mũi chân trước bay qua. Đẹp đẽ. Cổ động viên Real Madrid áp chế một cách cưỡng ép trong lòng tiếng ủng hộ, bởi vì mà kèo đã nhào tới. Trần Phàm cấp tốc xoát nửa người, sau đó trọng tâm bỗng nhiên hướng về bên trái đằng trước ép một chút, chân phải nhẹ nhàng một chút, bóng đá lần thứ hai thay đổi phương hướng, hướng về Chelsea hai tên tiền vệ trụ trong lúc đó khe hở bay đi. Quá khứ. Nhất định phải đột quá khứ. Cổ động viên Real Madrid sắc mặt đỏ lên. Cổ động viên Chelsea miệng hơi mở ra, như vậy cũng được. Sau một khắc, Trần Phàm chân phải má ngoài nhẹ nhàng một chuyến, bóng đá cùng hắn đồng thời từ Lam Hát cùng mạch trong lúc đó khe hở xuyên qua. Đẹp đẽ. Trần. Alien Arena trong nháy mắt vang lên to lớn tiếng ủng hộ, bầu không khí trở nên nhiệt liệt lên. Trần. Đây là một lần đẹp đẽ đột phá hơn người, Chelsea hai tên tiền vệ trụ cũng không thể đem Trần chặn lại. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, ở Champions League trận chung kết như vậy cảnh tượng hoành tráng trên, Trần cũng không có bởi vì căng thẳng mà vứt bỏ chính mình hoa lệ mà hiệu suất cao đột phá hơn người, hắn hướng về toàn thế giới biểu diễn chính mình cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tài hoa. Trần Phàm đạp lên fan bóng đá tiếng ủng hộ, mang theo bóng đá hướng về Chelsea vùng cấm giết đi, hắn lại như trên chiến trường cổ tuyệt thế danh tướng, tay cầm trường thương, cưỡi chiến mã giết vào trận địa địch, hướng về đối phương chủ soái vị trí giết đi. Chelsea trung vệ Cahu cùng David Luiz cưỡng chế nội tâm rung bần bật, hai bên trái phải hướng về Trần Phàm nhào tới. David Luiz đột nhiên nhớ tới cái gì, đem bước chân của chính mình ngừng lại. Tông xe. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Trần có cơ hội biểu diễn tự mình sáng chế kỹ thuật. Khi hắn nhìn thấy David Luiz dừng lại sau khi, lại nói, Luiz ngừng lại, Trần không có cơ hội biểu diễn chính mình một mình sáng tác qua người kỹ thuật. Chelsea hai tên trung vệ thay đổi phòng thủ sách lược, bố trí hai đạo hàng phòng thủ, gia tăng rồi cấp độ. Đúng. Trần Phàm cũng không có mạnh mẽ đột phá, một cước chuyền ngang, bởi vì Cezo đã trước xuyên vào đến. Cezo duỗi ra chân phải đem bóng đá khống chế lại, sau đó tránh ra Ashley Cole, ở ngoài vùng cấm chính là một cước xuất xa. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường hướng về khung thành bên trái bay đi. Xếp nhảy một cái mà đi, đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Đẹp đẽ. Nước Anh sở các sở hot đài bình luận viên lớn tiếng nói, xếp làm một lần vĩ đại cứu thua. Milan thể dục đài bình luận viên lớn tiếng nói, ai cũng cho rằng này sẽ là một hồi mâu cùng thuận thi đấu, nhưng mà thi đấu mới vừa mới bắt đầu, hai bên nhưng lên một lượt diễn một lần đặc sắc tấn công. Hy vọng bọn họ có thể tiếp tục cho chúng ta trình diễn như vậy đặc sắc tấn công. Nhưng mà, sau đó thi đấu, để Milan thể dục đài bình luận viên thất vọng rồi, Chelsea phần lớn cầu thủ trở lại chính mình một hiệp. Ở bên trong vùng cấm ở ngoài tạo thành từng đạo nghiêm mật hàng phòng thủ. Real cũng không phải lấy trận địa tấn công xưng đội bóng, cứ việc theo Trần Phàm gia nhập, Real trận địa tấn công rất nhiều khởi sắc, thế nhưng đối mặt Chelsea toàn tuyến lùi phòng thủ, bọn họ trong lúc nhất thời hay tìm không tới chỗ đột phá. Tình cảnh rằng co hạ xuống. Nước Anh sở các sở hot đài bình luận viên nói rằng, Real là một nhánh lấy phản công nhanh xưng đội bóng, Chelsea đêm nay muốn lấy một thân chi đạo, còn một thân. Chúng ta tới xem một chút Real như thế nào phá Chelsea hàng phòng ngự dày đặc. Hiệp 1 phút thứ 17, Real lần thứ 2 thu được phạt góc cơ hội, Alonso trực tiếp đem phạt góc phạt tiến vào Chelsea vùng cấm. Ramos đẩy ra bờ chèn nhảy lên thật cao, một cái hung ác đánh đầu cận thành, bóng đá hướng về bóng giữa cửa bay đi. Xếp phản ứng nhanh, nhảy lên một cái, đem bóng đá bê ra sả ngang. Hiệp 1 phút thứ 22, Chelsea nắm lấy phản công nhanh cơ hội đem bóng đá phát triển đến Real phúc địa. Cầm bóng giờ Zoba đang không có đội hưu trợ giúp tình huống một cước sút xa, bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra điểm mấu chốt. Trên sân cục diện rằng co không xong, bầu không khí càng ngày càng sốt sắng, ai có thể trước tiên đánh vỡ trên sân bế tắc. Milan thể dục đài bình luận viên nói rằng, nếu như Real có thể đánh phá trên sân bế tắc, như vậy bọn họ là có thể thay đổi trên sân thế cuộc. Chelsea ở tình huống như vậy tất nhiên hội công đi ra, thi đấu đem trở lại Real am hiểu nhất phòng thủ phản kích động tác võ thuật trên. Thế nhưng thi đấu tiến trình, gặp hướng về phương hướng này phát triển sao? Giả như Real đánh lâu không xong, trái lại bị Chelsea nắm lấy cơ hội đánh phản kích thành công, tình huống lại sẽ làm sao? Real chỉ có thể tiếp tục đánh mạnh, Chelsea gặp kiên định hơn đánh phòng thủ phản kích. Nếu như vậy, thế cuộc sẽ hướng về Chelsea có lợi phương hướng phát triển. Cho nên nói, ai trước tiên đánh phá trên sân bế tắc, ai sẽ khống chế trên sân chủ động, để thế cuộc hướng về có lợi với phương hướng của chính mình phát triển. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên phân tích nói, đá phạt, sút xa là phá hàng phòng ngự dày đặc nhất quán pháp bảo, Real muốn lợi dụng được đá phạt cơ hội, cũng phải bắt cho được cơ hội sút xa. Chân cùng xê do đều là đá phạt cao thủ, nếu như Real ở trước sân thu được vị trí không sai đá phạt cơ hội, hai người bọn họ liền có thể nắm lấy cơ hội này đánh vỡ trên sân bế tắc. Thế nhưng, rất hiển nhiên, Chelsea cũng ý thức được điểm này, bọn họ ở cách mình khung thành 30m trong vòng không có chọn dùng phạm quy chiến thuật, Real cho tới bây giờ cũng không có thu được tốt đá phạt cơ hội. Mặt khác, Alonso, Kaká đều là sút xa cao thủ. Cho nên nói, Real còn có rất có thể trước tiên đánh vỡ trên sân bế tắc. Chương 1068, giả dối Trần Phàm. Ở đánh lâu không xong tình huống, Real chỉ hoãn nhịp điệu thi đấu, bọn họ hy vọng Chelsea phía trước sân cầu thủ đập ra đến. Đây là muốn dẫn xả xuất động. Nhưng mà, Chelsea phía trước sân cầu thủ không hề bị lay động. Dù cho là cổ động viên Real Madrid phát sinh to lớn suy thành, bọn họ cũng chăm chú đứng ở chính mình vùng cấm trước, phía trước chỉ để lại giờ Zoba một người ở quấy rầy tính bức cướp. Dẫn xả xuất động chiến lược chưa thành công, Real bất đắc dĩ chỉ có thể lần thứ hai khởi xướng mãnh liệt tấn công. Nhưng mà, ở Chelsea dày đặc hàng phòng thủ trước mặt, liền 3K như vậy lấy trận địa tấn công đội bóng, ở Stamford Bridge đều không thể công phá xếp bảo vệ khung thành, huống hồ là Real. Đúng là Chelsea phòng thủ phản kích đánh cho vui vẻ sung sướng. Hiệp 1 phút thứ 35, Chelsea phát động phản công nhanh, Mata dẫn bóng trung lộ đột phá. Đúng. Đối mặt PP chính diện phòng thủ, Mata đột nhiên một cước quá đội đầu, bóng đá bay đến ra mút phía sau. Đơn đao. Alien Arena hết sức sốt sắng lên đến, giờ Zoba có thể kiến công sao? Bờ biển ngà tiền đạo có thể đánh phá trên sân bế tắc sao? Giờ Zoba dựa vào chính mình cường tráng thân thể chen tách ra mút bay người giết tới. Đối mặt chạy ra khung thành Casillas, người bờ biển ngà một cước lốp bóng. Trên khán đài cổ động viên Real Madrid sắc mặt trở nên trắng bệnh, cổ động viên Chelsea trong mắt hy vọng chi hoa chậm rãi nở rộ. Casillas nhìn bóng đá hướng trên đỉnh đầu của mình mới bay tới, cắn chặt hàm răng, hai chân đống nhiên hướng lên trên giẫm một cái, tay phải mạnh mẽ hướng lên phía trên rồi ra. Trong chớp mắt, tay phải của hắn dĩ nhiên chạm được bóng đá. Bóng đá hơi thay đổi phương hướng hướng về xà ngang bay đi. Alien Arena không khí đọc lại. Tất cả mọi người vẻ mặt đọc lại. Bọn họ chỉ lo chính mình hô hấp gặp sản sinh hồ điệp hiệu ứng, tiến tới ảnh hưởng đến bóng đá, để bóng đá quỹ tích phát sinh nhỏ bé thay đổi. Bất kỳ nhỏ bé thay đổi, cũng có thể tạo thành không thể đo đếm kết quả. Bóng đá trở thành cả tòa sân bóng, toàn bộ thế giới tiêu điểm. Sau một khắc, bóng đá đánh vào trên sà ngang, sau đó nhảy ra ngoài sân. Ầm. To lớn than phục tiếng vang lên, Alien Arena một lần nữa sống lại, toàn bộ thế giới sống lại. Cổ động viên Real Madrid tầng tầng thở ra một hơi, vì là đại nạn không chết mà vui mừng, cổ động viên Chelsea trong mắt hy vọng chi hoa còn chưa chân chính nở rộ liền héo tàn. Vĩ đại Casillas. Madrid đài truyền hình bình luận viên giống to, sự thực chứng minh, Mourinho vứt bỏ ân oán cá nhân là cỡ nào vĩ đại. Đồng dạng, Casillas cũng là vĩ đại, hắn không có phụ lòng Mourinho tín nhiệm. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, đây là một lần vô cùng đặc sắc công phòng thủ, Zorro ba lốp bóng lựa chọn là không có vấn đề. Vấn đề là hắn căn bản không nghĩ tới Casillas phản ứng như vậy thần tốc. Nước Anh sở các sở post đài bình luận viên thống khổ nói, Zorro ba tại sao muốn lốp bóng, đẩy bắn không được sao. Hắn bỏ mất Chelsea tốt nhất phá cửa cơ hội. Nếu như cái này bóng ghi bàn, đem hoàn toàn thay đổi trên sân thế cuộc. Milan đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Chelsea suýt chút nữa hay dùng Real am hiểu nhất phương thức công phá Real không thành. Mata bày ra lần này tấn công phi thường đẹp đẽ, hắn quá đỉnh chuyền bóng tinh chuẩn đến mức tận cùng. Mới vừa từ ra mốt đỉnh đầu bay qua, lại để cho Casillas không cách nào bắt được bóng đá. Trạm đang chỉ huy khu Mourinho sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, hắn lớn tiếng hướng về trên sân cầu thủ gầm rú. Một bên khác, có Phật xoáy danh xưng Chelsea chủ xoáy giáo bật Di Matteo hướng về hối hận không ngớt giờ dô ba vỗ tay, sau đó quay về nhìn mình Mata giơ ngón tay cái lên. Như vậy tiếp tục đánh gặp vô cùng nguy hiểm, xê do chủ động tìm tới Trần Phàm, Kaká, Alonso, bốn vị Real tấn công hạt nhân cấp tốc trao đổi ý kiến. Một lần nữa lập ra chiến lược. Mujino vừa nãy đưa ra chỉ lệnh là từ hai cái đường biên phát động tấn công, dùng đường biên chuyển vào trong phương thức đến uy hiếp Chelsea khung thành. Nhưng mà, loại này chiến thuật vẫn như cũ không thể xé ra Chelsea hàng phòng thủ, trái lại để hai cái đường biên liên tiếp kiến tạo, dẫn đến tạo thành đường biên phòng thủ trống vắng. Đột phá, tạo phạm quy. Trần Pham thấp giọng nói rằng, ta đồng ý loại này chiến thuật, nhiệm vụ này liền rơi vào ta cùng cờ Cristiano trên người. Hắn liếc mắt nhìn muốn nói lại thôi cả nói rằng, nhiệm vụ này liền giao cho chúng ta, nhiệm vụ của ngươi là cho hai người chúng ta chuyền bóng. Ở cả thời đỉnh cao, trung lộ đột phá là hắn đòn sát thủ, hắn dựa vào đòn sát thủ này trợ giúp Milan cùng bờ ra dịu đội chiến thắng từng cái đối thủ mạnh mẽ. Nhưng mà ở Nam Phi hớt cục trước, cả liền bị thương, vì có thể tham gia hớt cục, hắn ẩn giấu chính mình thương thế. Kết quả ở hớt cục sau khi kết thúc, cả thương thế chuyển biến xấu, trạng thái cấp tốc trượt, tạo thành hắn hiện tại không cách nào trở thành diêu thường quy chiến thuật hạt nhân. Nhìn Trần Phàm sạch sẽ con mắt, cả trong lòng có cảm động, hắn không có lập dị, phi thường thẳng thắn nói rằng, được. Ở sau đó thi đấu bên trong, Chelsea phát hiện chiến thuật của Real Madrid đột nhiên phát sinh thay đổi, Trần Phàm cùng C do luân phiên mang theo bóng đá, không chút nào nói lý hướng về phòng tuyến của bọn họ xung phong. Nước Anh sở các sở hót đài bình luận viên lập tức rõ ràng Real ý đồ, Real đây là muốn ở vùng cấm trước chế tạo đá phạt trực tiếp cơ hội, Chelsea nhất định không muốn bị lừa. Đối mặt Trần Phàm cùng C do luân phiên mạnh mẽ đột phá, Chelsea lựa chọn sáng suốt vây chặt, ở chắc chắn nhất tình huống bọn họ mới ra chân. Trần Phàm cùng C do xung phong đến đối phương vùng cấm trước, liền cũng không còn cách nào về phía trước đẩy mạnh, bởi vì bọn họ chu vi hầu như toàn bộ đều là cầu thủ Chelsea. Mật không thông gió thì lại làm sao có thể phá vòng vây mà ra. Có một lần Trần Phàm ba tiến vào ba ra, vẫn như cũ không cách nào phá tan Chelsea hàng phòng thủ, đối phương cũng không có phạm quy. Nên làm gì? Trần Phàm ánh mắt không ngừng ở cầu thủ Chelsea trên mặt đảo qua. Đừng xem hắn. Ashley có lệ hướng về bên cạnh mình Luis nhắc nhở, hắn đây là đang tìm làm tức giận đối tượng. Luis nháy mắt mấy cái, cũng không có rời đi tầm mắt, trái lại nhìn thẳng Trần Phàm. Trần Phàm ánh mắt sáng ngời, sau đó hướng về hắn lung lay ngón trỏ, Luis không có bị lừa, châm chọc đem ngón cái hướng phía dưới, cũng hướng về thảm cỏ trên khạc một bãi đàm. Trần Phàm trên mặt có vẻ giận dữ. Ashley, ngươi xem, hắn trái lại bị ta làm tức giận. Luis hài lòng quay về bên cạnh Ashley có lệ nói rằng, Trần chỉ có 22 tuổi, tuy rằng hắn hiện tại tiếng tăm rất lớn, thế nhưng hắn dù sao chỉ có 22 tuổi, quá trẻ tuổi, hơn nữa cũng quá thuận. Ashley có lệ ở trong lòng thở dài một hơi. Được rồi, ta sẽ ở thích hợp thời điểm nhắc nhở hắn. Ashley có lệ làm tốt ứng đối dự án. Hiệp 1 phút thứ 43, Cezo dẫn bóng giết tiến vào Chelsea hàng phòng thủ, đến vùng cấm trước hắn cũng không còn cách nào lại đột phá, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem bóng đá chuyển đến bên trái Trần Phàm dưới chân. Trần Phàm mang theo bóng đá hướng về David Luiz đi, hắn tựa hồ thật sự bị làm tức giận. Nhìn chạm sau lưng Lampard David Luiz, Trần Phàm la lớn, David, có bản lĩnh ngươi không muốn trốn sau lưng Lampard, chúng ta tới một lần nam nhân chân chính trong lúc đó quyết chiến. David Luiz hí ngược hướng về Trần Phàm cười nói, ngươi có bản lĩnh đột đến trước mặt của ta lại nói. Trần Phàm tựa hồ thật sự hoàn toàn phẫn nộ, liên tục 3 lần biến hướng, gian nan đem Lampard bỏ lại đằng sau hướng về David Luiz đi. Ta đến rồi. Trần Phàm quay về trước mặt David Luiz quát, David, đến đây đi. Trước 1069, David Luiz đang muốn hướng về Trần Phàm nhào tới, Chelsea mặt khác một vị trung vệ Gezi ca hiệu lớn tiếng nói, ta đến. Hắn cướp ở David Luiz trước hướng về Trần Phàm nhào tới, cùng tiền vệ trụ mặt kẹo đồng thời tiền hậu giáp kích Trần Phàm. Trần Phàm chân phải má ngoài một nhóm, không có cho Gezi ca hiệu cơ hội. Sau đó hắn y trụ Gezi ca hiệu mạnh mẽ hướng về David Luiz đi. David Luiz trên mặt trêu tức biến mất rồi, chết tiệt, lẽ nào ngươi cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Cẩn thận! Ashley có lệ nhìn đánh về phía Trần Phàm Ashley có lệ, lớn tiếng nhắc nhở. Giờ khắc này David Luiz nơi nào còn nghe lọt, hắn cần phải làm là đem bóng đá từ Trần Phàm dưới chân cướp hạ xuống, cho Trần Phàm một cái mạnh mẽ một bạt hai, nói cho vị này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ngươi đừng hỏng từ ta chỗ này thông qua. Nhìn nào lên David Luiz, Trần Phàm trên mặt sự phẫn nộ trong nháy mắt biến mất khôi phục bình thường. Nơi nào còn xem trước như vậy dáng dấp phẫn nộ. Trần Phàm chân phải đột nhiên hướng ra phía ngoài một nhóm, sau đó vung lên đùi phải. Đừng nghĩ. David Luiz thân ra chân trái của chính mình, hắn muốn giam giữ Trần Phàm xuất xa. Nhưng mà Trần Phàm đùi phải đột nhiên hạ thấp tốc độ, biến sút gôn vì là chụp bóng. Giả bắn thật chụp. Ngươi bị lừa rồi. Trần Phàm liền muốn từ David Luiz bên cạnh xuyên qua. Ý thức được bị trêu đùa David Luiz mất đi bình tĩnh, thân ra tay phải của chính mình. Một phát bắt được Trần Phàm áo đấu. Sau một khắc, Trần Phàm ầm ầm ngã vào Chelsea vùng cấm trước. Đích. Phạm quy liền phát sinh ở khoảng cách trọng tài chính 6 mét địa phương xa, trọng tài chính nhìn ra rõ rõ ràng ràng, lập tức vang lên huýt sáo. Há, không. Làm tiếng còi vang lên sau khi, Ashley có lệ thống khổ che mặt của mình. Đá phạt. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Trần Trợ giúp Diêu thắng được một cái ở ngoài vùng cấm đá phạt trực tiếp, vị trí này khoảng cách khung thành không tới 20m, là một cái tuyệt hảo phá cửa cơ hội. Nước Anh sở các sở hot đài bình luận viên hoàn toàn không hiểu David Luiz tại sao trọng phạm quy, tại sao? Ai có thể nói cho ta tại sao? Coi như Trần đột phá David Luiz, hắn cũng không cách nào thu được sút gôn A, Gezi Kahu cùng làm phát đã sau lưng hắn. Lẽ nào David Luiz không biết vị trí này phạm quy, nguy hiểm cỡ nào sao? Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, ở hiệp 1 sắp kết thúc lúc, Diêu rốt cục nền đón phá cửa cơ hội tốt, David Luiz rất có thể phạm vào một cái sai lầm lớn. Trên sân bóng, Cesar đem Trần Phàm kéo đến, hai người đến rồi một cái ôm nhiệt tình. David Luiz sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, hắn rốt cục ý thức được chính mình phạm vào sai lầm lớn. Ashley có lệ nhìn hắn bất đắc dĩ lắc đầu, David, ngươi vẫn không có nghe ta lời khuyên à. Có Phật xoáy danh xưng Chelsea chủ xoáy rảo bật Di Matteo. Biểu hiện trên mặt không có biến hóa quá lớn, không ai biết hắn giờ khắc này nội tâm chân chính ý nghĩ. Mourinho nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng cũng coi như nhìn thấy ghi bàn hy vọng. Trên khán đài, cổ động viên Real Madrid vừa hưng phấn vừa sốt sắng, Real có thể lợi dụng cơ hội này, đánh vỡ trên sân bế tắc sao. Cổ động viên Chelsea thống khổ nhắm hai mắt lại, bắt đầu ở trong lòng cầu xin, vạn năng thượng đế à, xin ngươi lần này nhất định phải đứng ở chúng ta bên này. Trên sân bóng, Sếp đang sốt sắng chỉ huy bức tường người, Trần Phàm, Cesar, Kaká, Alonso đứng ở bóng đá mặt sau, thương lượng làm sao phạt vị trí này vô cùng tốt đá phạt trực tiếp. Thương lượng xong tất sau khi... Cesar cùng Trần Phạm đều lùi đến bóng đá tả phía sau, Alonso đứng ở bóng đá phía bên phải. Đích. Chờ Chelsea bức tường người lập sau khi, trọng tài chính thổi lên huýt sáo. Alien Arena bầu không khí nhất thời sốt sáng lên đến, Trần Phạm thở ra một cái trường khí sau, hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi. Theo hắn cùng bóng đá khoảng cách càng ngày càng gần, Alien Arena bầu không khí càng ngày càng sốt sáng. Ở hắn chân phải má trong tiếp xúc bóng đá trong nháy mắt, Alien Arena bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Không khí hoàn toàn đọc lại. Bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên, phát sinh kịch liệt xoay tròn, hướng về bức tường người tối phía bên phải phía trên bay đi. Đứng ở bức tường người tối phía bên phải David Luiz hét lớn một tiếng, nhảy lên một cái, hắn muốn lấy công chủ tội. Đỉnh đầu của hắn khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần. Trong chớp mắt, bóng đá dán vào da đầu của hắn bay qua. David Luiz mặt xám như cho tàn. Bóng đá bay qua David Luiz đỉnh đầu sau khi... Phảng phất không chúng có một đôi bàn tay lớn vô hình ở bóng đá phía trên hướng phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái, bóng đá lập tức thay đổi phương hướng, cấp tốc trụy xuống, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Xếp nhảy lên một cái, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi, hắn phải đem bóng đá chặn lại. Alien Arena phảng phất bị hầu tử làm thuật định thân như thế, chỉ có chuyển động con ngươi nói cho thế nhân, bọn họ vẫn là hoạt. Chelsea khung thành, xếp tả đầu ngón tay khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần, sau khi chạm được bóng đá tiến lên. Cổ động viên Chelsea trong mắt bay lên hy vọng, cổ động viên Real Madrid khó mà tin nổi nhìn tình cảnh này, Sếp dĩ nhiên đụng tới bóng đá. Nhưng mà, lần này đụng vào cũng không có thay đổi bất kỳ vận mệnh, bóng đá đánh vào Sếp đầu ngón tay sau khi, hơi hướng lên trên tiếp tục hướng về góc chết bay đi. Bảng! Bóng đá đánh vào xà ngang dưới duyên, hướng về khung thành ném tới. Sau một khắc, bóng đá đánh tiến vào lưới khung thành. Đích! Trọng tài chính một tiếng còi, ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Này một tiếng tỉnh lại Alien Arena, cũng tỉnh lại toàn bộ thế giới. Trên khán đài cổ động viên Real Madrid điên, tiếng hoan hô, tiếng kêu sợ hãi, tiếng huýt gió, phá tan bọn họ dây thanh, từ miệng khang dâng trào ra, Alien Arena sôi trào. Cổ động viên Chelsea thống khổ che mặt của mình. Chỗ phát sóng đồng dạng sôi trào, các loại ngôn ngữ thông qua vệ tinh truyền khắp toàn thế giới. Trần, Trần, Trần, bóng vào, tiến vào, tiến vào, tiến vào. Một kiếm đứt cổ, Trần lại như là một vị tuyệt thế kiếm khách giống như vậy, một chiêu kiếm đâm trúng Chelsea hết hầu. Nói đến hiện nay thế giới rơi bóng đá ai đá phạt kỹ thuật tốt nhất, Trần thuộc về số 1, hắn từng ở một cuộc tranh tài trung thượng diễn đá phạt hat-trick. Đêm nay ở Champions League trận chung kết sân bóng, hắn lần thứ 2 hướng về chúng ta thể hiện rồi hắn cao siêu đá phạt kỹ thuật. Rất hiển nhiên, lần này David Luiz phạm vào sai lầm lớn, hắn cho Real một vị trí vô cùng tốt đá phạt cơ hội. Lẽ nào hắn thật sự quên Trần chính là đá phạt cao thủ sao? Trần đương nhiên sẽ không lãng phí đối phương cho hắn đưa đại lễ, thông qua đá phạt đem bóng đá đưa vào xếp canh gác cửa lớn. Bóng vào. Đây là Trần tham gia lần thứ 2 Champions League trận chung kết, ở năm ngoái Champions League trận chung kết trên, hắn trình diễn hat-trick, đánh vỡ phủ đầy bụi 39 năm ghi chép. Thêm vào cuộc tranh tài này ghi bàn, Trần đã liên tục hai giới Champions League trận chung kết có ghi bàn, hắn hướng về toàn thế giới thể hiện rồi chính mình đệ nhất thế giới giá trị bản thân giá trị. Đây chính là Trần. Đây chính là Trần giá trị. Ở không mở ra cục diễn lúc, hắn thông qua đột phá tạo thành đối phương phạm quy, vì là Diêu thắng được một vị trí vô cùng tốt đá phạt cơ hội, cũng tự mình đem cái này đá phạt phạt tiến vào. Còn có ai? Còn có ai có thể ngăn cản Trần? Từ Nam Phi Hượt Cụt bắt đầu, Trần liền thử nghiệm chinh phục thế giới. Ở Nam Phi Hượt Cụt sau khi, hắn từng bước một hướng về cuộc đời của chính mình đỉnh cao kiên định đi tới. Từ khi Champions League cải chế sau khi, vẫn không có cái nào chi đội bóng liên tục Champions League, cũng không có cầu thủ có thể liên tục 2 năm bắt được Champions League. Đêm nay Trần có thể sửa cái kỷ lục này sao? Xét cứu thua phi thường đẹp đẽ, hắn làm được nhân loại cực hạn, thế nhưng Trần phạt ra đá phạt góc độ quá xảo quyệt, xét như vậy hoàn mỹ cứu thua cũng không cách nào ngăn cản cái này ghi bàn. Nhân loại đã không cách nào ngăn cản Trần ghi bàn. Chelsea giữ hầu như dòng dã một cái một hiệp, thế nhưng bọn họ ở hiệp một kết thúc trước vẫn không thể nào bảo vệ khung thành, bị Trần Phạm công phá. Trên sân bóng, Trần Phạm ở trước mắt thấy bóng đá đánh vào lưới sau khi, hưng phấn giơ lên hai tay. Ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng. Xê do, cạ cạ chờ cầu thủ Real Madrid phát sinh gào thét hướng về hắn chạy đi, khoảng cách hắn gần nhất Alonso một cái ôm chặt lấy hắn. Trước 1070, xa xôi Madrid thành, ở Trần Phạm ghi bàn sau khi, toàn bộ thành phố sôi trào. Trần, ta yêu chết ngươi. Trần, nếu như ta là nữ nhân, ta nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đem ngươi cua tay. Flash hiện tại đã xem thường chi phí, chơi lên kỹ thuật đến. Như thường không có ai là đối thủ của hắn. London nổi danh ở Phật Ngai, mọi người qua lại ở không giống thương trường, nơi này là London phồn hoa nhất phố kinh doanh. Vào giờ phút này, nhà lớn trên to lớn trên TV chính đang thả Chelsea cùng Real Champions League trận chung kết. London là toàn thế giới có tiếng bóng đá thành, nắm giữ tứ gia Anh đội bóng, nắm giữ Chelsea cùng Arsenal hai nhà nhà giàu, còn có hột vừa như vậy ngang ngược. Nhà lớn to lớn trên TV trực tiếp gây nên người qua đường quan tâm. Mọi người dồn dập nghỉ chân quan sát. Giờ khắc này, TV màn ảnh trên, Trần Phạm trên mặt là ánh mặt trời giống như nụ cười, đang cùng đội hưu ôm nhau. Cổ động viên Chelsea thống khổ che miệng lại, Arsenal fan bóng đá ánh mắt phức tạp, hột của fan bóng đá vang lên tiếng vỗ tay. Alien Arena, chỗ khách quý ngồi Florentino cao hứng đứng lên vỗ tay, trên ngõ mã đê hi cái kia đài truyền hình tin giật gân, để Rio rơi vào đến hết sức bị động bên trong. Làm Rio chủ tịch. Florentino trở thành đông đảo truyền thông dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Mùa giải còn chưa kết thúc liền cùng Mourinho ký kết bí mật hiệp định, để người Bồ Đào Nha cuốn lên rắc rời đi. Florentino, ngươi chính là động vật máu lạnh sao? Ngươi chính là đối xử như thế công hơn sao? Lẽ nào chủ soái cùng cầu thủ trong lúc đó mâu thuẫn thật sự không cách nào giải quyết? Trần Phàm ghi bàn đánh vỡ trên sân thế cuộc. Florentino cũng biết cái này bóng giá trị. Nếu như Rio đêm nay có thể bắt được Champions League, như vậy, truyền thông sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở tán dương Diêu thắng lợi mặt trên, hắn liền có thể tạm thời chạy trốn truyền thông công kích. Cũng tương tự cho hắn giải quyết ảnh hưởng trái chiều, sáng tạo thời gian cùng cơ hội. Giả như đêm nay Diêu không cách nào bắt được Champions League, truyền thông tuyệt đối sẽ đem càng nhiều trách nhiệm trách tội ở trên đầu hắn, đây là khẳng định. Đứng ở Florentino bên cạnh câu lạc bộ CEO Sanche, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Khu chỉ huy, Mourinho cảm giác có cố nhiệt huyết nhằm phía đại não. Để hắn cả người thoải mái, ung dung, hắn hưng phấn vung vẩy nằm đấm. Một bên khác, Chelsea chủ soái Roberto Di Matteo sắc mặt không có bất kỳ thay đổi. Trên sân bóng, thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Chelsea tăng nhanh tấn công tiết tấu. Nhưng mà, bọn họ còn chưa đem bóng đá đẩy mạnh đến giữa vùng cấm trước, trọng tài chính liền thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc cấm thanh. Hiệp một kết thúc. Hai bên cầu thủ hướng về phòng thay đồ đi đến, ở đến gần cầu thủ đường nối lúc. Phía trên cổ động viên Real Madrid quay về Trần Phàm giống lớn gọi, Trần, Trần, Trần. Trần Phàm hướng về bọn họ vung vung nắm đấm. Cầu thủ trở lại phòng thay đồ nghỉ ngơi, vì là hiệp 2 quyết chiến làm chuẩn bị, trên khán đài cổ động viên rốt cục có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Chỗ phát sóng trên, bình luận viên lợi dụng đài truyền hình truyền phát tin quảng cáo thời gian uống nước, giải thích dòng dã một hiệp, bọn họ đã miệng khô lưỡi khô, cần gấp nước đến trơn hết hầu. Quảng cáo xong sau khi... Tọa chấn phía sau khách quý đối với hiệp 1 thi đấu tiến hành phân tích, cũng đối với hiệp 2 tiến hành triển vọng. London đài truyền hình, khách quý bên trong thình lình có Arsenal chủ soái Wenger, đài truyền hình là bỏ ra giá cao mới đem người nước Pháp mời tới. Anh đã kết thúc, Wenger vào lúc này lẽ ra nên ở nước Pháp trên bờ biển nghỉ phép, Arsenal cái này mùa giải thành tích tạm được. Wenger tiên sinh, xin ngươi nói chuyện cái nhìn của chính mình. Người chủ trì đem thời gian giao cho người nước Pháp. Wenger gật gật đầu nói, được rồi, như vậy ta liền nói chuyện chính mình đối với hiệp một một ít cái nhìn. Trước tiên, từ hai đội trên trận hình xem, Real là chuẩn bị tấn công, mà Chelsea là chuẩn bị phòng thủ phản kích. Sự thực cũng chứng minh xác thực như vậy, bất kể là từ tỷ lệ khống chế bóng cùng công quá một hiệp số lần, vẫn là sút gôn số lần chờ chút, Real đều chiếm thượng phong. Cũng không phải nói Chelsea hoàn toàn không có cơ hội, giờ Real 3 hiệp 1 có 2 lần đẹp đẽ sút gôn, lần thứ nhất là đánh đầu cận thành, lần thứ hai là đơn đao lốp bóng. Nếu như không phải Casillas biểu hiện thần dũng, trước tiên ghi bàn liền không phải Real mà là Chelsea. Chiến thuật của Chelsea từ hiệu quả nhìn lên, là phi thường thành công. Chủ đạo tấn công Real, ở hiệp 1 đụng tới rất nhiều khó khăn, Chelsea ở chính mình vùng cấm bên trong bãi nổi lên xe buýt, căn bản không có cho Real tốt sút gôn cơ hội. Mặt khác, Chelsea ở phòng thủ động tác chừng mực trên nắm tốt vô cùng, hầu như không có cho Real khoảng cách gần đá phạt cơ hội. Đối mặt Chelsea hàng phòng ngự dày đặc, Real trước sau mấy lần thay đổi tấn công chiến thuật, hai cái đường biên truyền vào trong, trần cùng Cristiano mạnh mẽ dẫn bóng đột phá. Đường biên truyền vào trong chưa hề mở ra cục diện, trần cùng Cristiano mạnh mẽ dẫn bóng đột phá cũng phi thường gian nan. Thế nhưng, ở hiệp 1 sắp kết thúc trước, trên sân thay đổi bất ngờ, trần ở Chelsea phúc địa dẫn bóng liền quá Chelsea 3 tên cầu thủ, giết tới vùng cấm trước. David Luiz ở vùng cấm trước cực kỳ không bình tĩnh đem trưng bày ngã, sự thực chứng minh đây là một lần sai lầm lớn. Trần đem chính mình sáng tạo đá phạt tiến vào, Real đánh vỡ trên sân bế tắc. Nhìn chung toàn bộ hiệp 1, Chelsea cho Trần biểu hiện cơ hội cũng không nhiều, nhưng mà bọn họ vẫn bị Trần công phá không thành. Nay chỉ có thể nói rõ Trần mạnh mẽ, hắn chính là khó giải. Người chủ trì vội vã cười hỏi, Wenger tiên sinh, là ngài đem hắn mang tới anh, để hắn dương danh thiên hạ. Trần đã từng là học trò cưng của ngươi, hắn ở trong lòng của ngươi đến cùng là ra sao cầu thủ. Wenger cười nói, Trần A. Ở trong lòng ta, Trần chính là một cái hoàn mỹ cầu thủ. Hắn tiếp theo giải thích, ngoại trừ thủ môn, hắn hầu như có thể đá trên sân hết thể vị trí, hắn là ta đã thấy toàn diện nhất cầu thủ, cũng có thể là bóng đá trong lịch sử toàn diện nhất cầu thủ. Như vậy toàn diện, hơn nữa lực công kích còn có thể đạt đến ngươi tưởng tượng cực hạn, như vậy cầu thủ chẳng lẽ không là hoàn mỹ cầu thủ sao? Nếu như hắn không phải hoàn mỹ cầu thủ, thế giới này liền không có hoàn mỹ cầu thủ. Chelsea phòng thay đồ, chủ soái Roberto Di Matteo biểu hiện nghiêm túc nói, hiệp 2 chúng ta phải tăng cường tấn công, đặc biệt hai cái đường biên. Hai cái hậu vệ cánh muốn nhiều công đi tới. Một khi chúng ta tấn công kết thúc, liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn chặn Real nhanh phản kích, muốn đặc biệt tăng mạnh đối với Alonso phòng thủ, hắn chính là Real nhanh phản kích khởi điểm. Dù cho là chọn dùng chiến thuật phạm quy, cũng không nên để cho hắn đem bóng đá chuyển tới. Real phòng thay đồ, Mourinho nói rằng, hiệp 2 cùng hiệp 1 hình thức hoàn toàn khác nhau, đối phương nhất định sẽ công đi ra. Vì lẽ đó chúng ta hiệp 2 chiến lược là ổn thủ phản kích, đánh phòng thủ phản kích chiến thuật. Mọi người gật đầu, nhận rồi suy đoán của hắn. Mourinho đưa mắt chuyển đến Alonso trên người, Chelsea khẳng định biết ngươi là chúng ta nhanh phản kích khởi điểm, bọn họ gặp nghị hết tất cả biện pháp đến ngăn chặn ngươi, thậm chí gặp chọn dùng chiến thuật phạm quy. Vì lẽ đó, ngươi ra bóng phải nhanh hơn một điểm, tốt nhất là ngay lập tức đem bóng đá chuyển đến phía trước sân. Alonso gật gù, Mourinho lại nhìn cả nói rằng, làm Alonso tiếp bóng lúc, hắn muốn tìm không vị đi tiếp ứng hắn. Ở Champions League trận chung kết như vậy trọng yếu như vậy thi đấu bên trong, cả đối với này phi thường hài lòng, hắn quay về Mourinho gật đầu đáp ứng. Real phòng thay đồ chưa từng có đoàn kết, không có ai đối với người Bồ Đào Nha chiến thuật cùng dùng người, bài binh bảy trận đưa ra nghi vấn. Nếu như đặt ở 2 tháng trước, tình huống tuyệt đối không phải như vậy. Trước 1071, vừa nhanh vừa mạnh bộ ly, 2-0. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân bóng, hiệp 2 quyết chiến sắp bắt đầu. Cả tòa Allianz Arena phảng phất trong chớp mắt sống lại, hai bên fan bóng đá một lần nữa đứng lên, chỗ phát sóng cũng trở nên náo nhiệt. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, hiệp 2 trận đấu bắt đầu, Cezo một cước đem bóng đá chuyển về đến hậu trường. Sau đó Real 3 tên tiền đạo như 3 mũi tên nhọn giống như vậy, cấp tốc hướng về Chelsea một hiệp trước cắm vào. Chỗ phát sóng, các loại ngôn ngữ bắt đầu vang lên. Hiệp 2 quyết chiến bắt đầu rồi. Điểm số lạc hậu Chelsea tất nhiên sẽ chủ động tấn công. Mà Real hoàn toàn có thể thoải mái đánh bọn họ am hiểu nhất phòng thủ phản kích, tình thế đối với Real phi thường có lợi. Mâu cùng Thuẫn đem ở hiệp 2 chuyển biến nhân vật, Chelsea đem biến thành Mâu, mà Real đem hóa thân thành Thuẫn. Hiệp 1 sắp kết thúc lúc Trần Thông đá phạt trực tiếp đánh vỡ trên sân thế cuộc, thay đổi trên sân thế cuộc. Hiệp 2 tuyệt đối sẽ không xem hiệp 1 như vậy nặng nề, Rio sẽ không một mực phòng thủ, bởi vì bọn họ có 3 tên lực công kích mạnh mẽ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Trên sân bóng, Chelsea phía trước sân cấp tốc nhào quá một hiệp. Làm lạc hậu một phương, bọn họ nhất định phải thay đổi hiệp một rùa rụt cổ một hiệp cách làm, phải tăng cường phía trước sân bước cướp. Giờ Zô Ba làm gương cho binh sĩ hướng về cầm bóng ra mốt nhào tới. Đúng. Ra mốt lập tức đem bóng đá chuyển đến tiếp ứng Alonso dưới chân, Mata lập tức như một thất sói đói bình thường hướng về hắn nhào tới. Alonso từng thấy cảnh tượng hoành tráng, đánh quá hớt cúp trận chung kết, nắm qua Euro quán quân, vì lẽ đó đang đối mặt Mata nhào cấp lúc, hắn cũng không có hoang mang, mà là nhẹ nhàng một trụ, tránh ra Chelsea giữa sân nhạc trưởng. Đúng. Alonso ở né qua Mata sau khi, đột nhiên một cước chuyển xa, phát động chuyển xa phản công nhanh. Đây là Gio am hiểu nhất tấn công động tác võ thuật. Ngồi ở trên ghế dự bị Chelsea chủ soái giáo bật Di Matteo, nhìn trên không trung cấp tốc bay lượn bóng đá, không tên cảm thấy một tia nguy hiểm, lông mày hơi nhíu lại. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Gio là phi thường giỏi về nắm lấy trận đấu bắt đầu giai đoạn cùng kết thúc giai đoạn đội bóng. Theo thống kê, bọn họ ở hai người này giai đoạn ghi bàn chiếm tổng số bàn thắng 29%. Nói cách khác, bọn họ có gần 3 phần 10 ghi bàn, là ở trận đấu bắt đầu cùng kết thúc giai đoạn hoàn thành. Hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu, Alonso hay dùng chuyển xa phát động phản công nhanh, chúng ta đến xem bọn họ lần này tấn công có thể không hình thành uy hiếp. Trên sân bóng, Benzema nghênh bóng mà động, Trần Pham ở bên trái hắn, Cesar ở phía bên phải của hắn. Mài kề sát Benzema, làm bóng đá lạc ở tại bọn hắn phía trên lúc, hai người gần như cùng lúc đó nhảy một cái mà đi. Sau một khắc, ở lẫn nhau quay giày dưới, hai người đều đang không có đụng tới bóng đá. Trần Pham cùng Cesar như hai con nhạy bén cực kỳ báo săn, gần như cùng lúc đó hướng về bóng đá điểm đến chạy đi. Ta đến. Cesar hướng về Trần Pham một tiếng giống to, Trần Pham bước chân dừng lại, sau đó lập tức làm ra phán đoán. Từ Cesar phía sau xuyên qua. Giữa hai tên siêu cấp tiền đạo ở Chelsea phúc địa tiến hành rồi một lần giao nhau đổi vị. Không thể nghi ngờ, bọn họ đổi vị, tạo thành Chelsea hàng phòng thủ ngắn ngủi hỗn loạn. Ashley có lệ bản muốn tiếp tục đi nhìn chăm chú phòng thủ Cesar, thế nhưng hắn phát hiện Trần Phạm đột nhiên xuất hiện ở hắn phòng thủ vị. Liền hắn do dự. Ngay ở hắn do dự trong nháy mắt, Cesar hung hăng ý trụ bên trái Gezi Cahill, duỗi ra chân phải. Sau một khắc, Bồ Đào Nha siêu sao ở từ thảm cỏ trên đàn hồi lên bóng đá phía dưới một lót. Bóng đá hướng về Ashley có lệ phía sau bay đi. Lót chuyển. Đẹp đẽ. Madrid đài truyền hình bình luận viên một tiếng giống to. Diệu chuyển. Cristiano làm ra một lần đặc sắc diệu chuyển. Cơ hội. Trần Chính đang trước cắm vào. Bóng đá mới vừa từ xê do mu bàn chân nơi bay ra. Trần Phạm dĩ nhiên phán đoán ra bóng đá điểm đến. Hắn lần thứ hai tăng nhanh tốc độ của chính mình. Như báo săn bình thường từ Ashley có lệ bên cạnh bay qua. Trần Phạm tốc độ quá nhanh. Căn bản không có cho Ashley có lệ cơ hội. Chelsea hậu vệ cánh chỉ có thể trơ mắt nhìn mình kẻ địch từ bên cạnh mình xuyên qua. Trần Phàm tốc độ nhanh đến, hắn còn có thời gian đối với chính mình thân thể tư thái làm điều chỉnh. Làm bóng đá hướng về hắn trước người hạ xuống lúc, hắn chân trái vững vàng tiến lên một bước, vung lên đùi phải. Vô lý. Milan đài truyền hình bình luận viên bỗng nhiên đứng lên, nắm lấy mịt rổ phổn giống to, đây là trần cơ hội. Mẹ ấy giờ hai độ cơ hội. Trên khán đài, cổ động viên Chelsea khẩu trừng khẩu ngốc nhìn sân bóng, vì sao lại như vậy? Bọn họ đầy đầu nghi vấn, hiệp 2 trận đấu vừa mới bắt đầu, tại sao Gio liền xuất hiện sút gôn cơ hội? Mặt khác, Trần làm sao sẽ ở vị trí này? Vị trí kia không nên là Cê Do sao? Lẽ nào hắn cùng Cê Do đổi vị? Cổ động viên Gio Magic trong đầu không có những này nghi vấn, bọn họ ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Phạm, ở trong lòng điên cuồng hét lên, Trần, cơ hội tới. Đánh vào đi. Vành. Trần Phạm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chính đang rơi xuống bóng đá. Ở khoảng cách thảm cỏ phía trên ước 20cm nơi, chân phải mắt cá đá vào bóng đá bên trong phần sau, bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành phía bên phải đánh tới. Chelsea hai tên trung vệ gần như cùng lúc đó trọng tâm hạ thấp, đưa chân phải ra, muốn trên không trung đem bóng đá chặn lại. Nhưng mà, bóng đá tốc độ quá nhanh, một tia sáng trắng long lánh, bóng đá từ hai người bọn họ mũi chân trước bay qua. Alien Arena trong nháy mắt rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, dường như sở tỏm đến trước yên tĩnh. Xếp ở trong lòng một tiếng giống to, hướng về bóng đá manh vụ tới. Trong chớp mắt, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước ước nửa mét nơi bay qua, sau đó đánh vào lưới khung thành tiến lên. Bóng vào. Alien Arena ở hết sức yên tĩnh sau khi, đột nhiên bùng nổ ra khiến người ta mất thông tiếng thét chói tai, tiếng kêu gào. Vô số Alien Arena lần thứ hai sôi trào. Vô số âm thanh từ chỗ phát sóng vang lên. Trần. Lập cú đút. Trần. Trần. Trần. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Vô ly. Vừa nhanh vừa mạnh vô ly. Trần lần thứ 2 xuyên thủng xếp bảo vệ khung thành. Đây là Trần trong lịch sử lần thứ 15 công phá Chelsea khung thành. Thượng đế, kia chớp ghi bàn. Hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu, Diêu liền đánh ra cao chất lượng chuyển xa tấn công. Diêu hai tên siêu cấp tiền đạo tiến hành rồi giao nhau đổi vị, Cristiano biến thân vì là chuyền bóng người, Trần trở thành tờ mì nạ tò. Đây chính là Diêu. Bọn họ ở tấn công lúc phi thường ngắn gọn hiệu suất cao, lần này tấn công Diêu chỉ tiến hành 5 chân chuyền bóng. Bọn họ hướng về toàn thế giới thể hiện rồi cái gì là tốc độ. Hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu, Diêu liền cho Chelsea đánh đòn cảnh cáo, Alonso chuyển xa, Cristiano diệu chuyển, Trần phá cửa. Theo Trần ghi bàn, Chelsea rơi vào đến hết sức bị động bên trong, bọn họ đã lạc hậu 2 cái bóng. Diêu hai tên siêu cấp tiền đạo sản sinh vi diệu phản ứng hóa học, bọn họ hướng về thế nhân thể hiện rồi hiểu ngầm. Trên sân bóng, Trần Phàm ghi bàn sau khi chỉ vào Cezo, sau đó hai người hưng phấn ôm cùng nhau. Khu chỉ huy, Mourinho ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng, Phật xoáy giáo bật gì mà Teo cũng không còn cách nào an ổn ngồi ở trên ghế dự bị, hắn đi tới khu chỉ huy cổ vũ chính mình đệ tử. Trước 1072, hai dực cùng bay, song song mai mở hai độ. Không ai từng nghĩ tới hiệp 2 vừa mới bắt đầu, Diêu liền thông qua tiến công chớp nhoáng mở rộng tỷ số, dẫn trước ưu thế đạt đến 2 bóng. Trên khán đài, cổ động viên Chelsea tâm bắt đầu chìm xuống, hướng về vực sâu lướt xuống. Cổ động viên Real Madrid đem Alien Arena đã biến thành sung sướng đại dương. Trên sân bóng, cầu thủ Real Madrid vui vẻ ra mặt, cầu thủ Chelsea sắc mặt tái nhợt. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, tuyệt vọng bên trong Chelsea hướng về Real nổi lên mãnh liệt tấn công, bọn họ đã không có bất kỳ đường lui. Real dưới sự chỉ huy của Mourinho, ở vùng cấm bên trong bãi nổi lên trên thế giới sang trọng nhất xe buýt. Trên sân tình huống phi thường xem hiệp một thi đấu, một bên chủ đạo tấn công, một bên ở vùng cấm bên trong bãi xe buýt. Chỉ có điều, trên hiệp 2 vừa vặn ngược lại mà thôi. Rất rõ ràng, Real phòng thủ phản kích so với Chelsea càng thêm sắc bén, Trần Phàm cùng Cristiano Ronaldo lần lượt lợi dụng phản kích cơ hội uy hiếp Chelsea không thành. Hiệp 2 phút thứ 29, Chelsea tấn công không có kết quả, Kaká cầm bóng cho sướng thẳng tiến, ở bên trong vòng phụ cận đột nhiên một cước đẹp đẽ căng ngang. Trần Phàm bay người chạy tới, đem bóng đá khống chế lại, sau đó không giống nhau, không chờ đối phương phòng thủ đúng chỗ, một cước chuyền vào trong. Trung lộ cao trước cắm vào Benzema nhảy lên một cái, hắn muốn đánh đầu cận thành. Thế nhưng ở David Luiz quay giày dưới, bóng đá cũng không có đánh vào hắn chắn trên, mà là đánh vào hắn đỉnh đầu. Bóng đá hướng về sau điểm bay đi. Cristiano Ronaldo như một tia chớp xuất hiện ở bóng đá mặt bên, chỉ thấy hắn vung lên đùi phải chính là một cước bắn mạnh. Quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. 3-0. Chỗ phát sóng lại một lần nữa sôi trào. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. 3-0. Diêu khóa chặt thắng cục. Diêu hai tên cấp tiền đạo uy. 3-0. Diêu cách mình thứ 10 tòa trang Dion League Cup chỉ có mười mấy phút. Thi đấu đã kết thúc, Chelsea đã không có cơ hội, bởi vì lưu cho thời gian của bọn họ chỉ có mười mấy phút. Trong lịch sử từ không có người ở như vậy thời gian ngắn ngủi liền tiến vào 3 bóng. Ronaldo giết chết thi đấu. Chỗ khách quý ngồi, Florentino cuối cùng cũng coi như chân chính rỡ xuống trên người áp lực, trên mặt phóng ra vui sướng nụ cười, gã là cái cô hai chính thức xuất phát. Chỉ bằng mượn cái này mùa giải thành công, ai còn có thể uy hiếp hắn Diêu chủ tịch vị trí. Trên khán đài, vô số cổ động viên Chelsea chạy xuống thống khổ mà thất vọng nước mắt, bọn họ đội bóng lần thứ 2 xung kích Champions League liền muốn thất bại. Cổ động viên Real Madrid thì lại hưng phấn cực kỳ, tam quan vương. Tiếng la vang vọng toàn trường. Theo lý thuyết, đêm nay Real coi như chiến thắng Chelsea bắt được Champions League, cũng chỉ là cái này mùa giải chức cúp thứ 2, tại sao tam quan vương? Thế nhưng ở cổ động viên Real Madrid trong lòng, cúp nhà vua đã là Real vật trong túi. Trên sân bóng, Cristiano Ronaldo làm ra lắng nghe dáng vẻ, sau đó đi tới bên sân làm một cái mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác. Chelsea các hậu vệ túi thấp đầu xuống, tâm tình của bọn họ hạ đến cực điểm. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước, Chelsea chủ soái giáo bật Di Matteo bắt đầu đánh với Dung tiến hành điều chỉnh, hắn một hơi thay đổi hai tên cầu thủ. Ở vòng bán kết hiệp 2 hoàn thành cái cuối cùng ghi bàn, để Barca tuyệt vọng Tô Z thay đổi Cà Lù, người nước Pháp Mạ Lù ạ thay đổi Bờ Chèn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, hai vị này phi thường tích cực, kéo Chelsea tấn công. Hiệp 2 phút thứ 32, Mạ Lù ạ đường biên chuyển vào trong, giờ dô ba chen tách PP đánh đầu cận thành, Casillas đem bóng đá bê ra xà ngang. Sau 3 phút Chelsea quay đầu trở lại, Tô Z ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng đá lệch ra khung thành. Hiệp 2 phút thứ 37, Mata ở cánh trái bày ra tấn công, đột nhiên một cước chuyển xa, bóng đá bay về phía sau điểm. Tô Z bay người trước cắm vào, lực ép Marcelo một cái đánh đầu cận thành, bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Casillas anh dũng đem bóng đá đỡ, Zorro ba mạnh mẽ sút bồi, đứng ở bóng trên đường biên ngang khe đi ra dùng thân thể đem người bờ biển Nga sút bồi cản lại. Ramos một cái truyền dài giải vây, cuối cùng cũng coi như hóa giải lần này trước cửa nguy cơ. Vì kéo dài thời gian, Mourinho cũng bắt đầu thay đổi người, hắn thay đổi Kaká, đổi Dịu, đây là một lần đối âm thay đổi người. Hiện trường cổ động viên Real Madrid cho Kaká báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thậm chí có fan bóng đá đánh ra hoành phi, Kaká, lưu lại. Mấy ngày trước, Kaká đang tiếp thu một nhà Tây Ban Nha truyền thông phỏng vấn lúc nói, hắn hiện tại vẫn không có cuối cùng xác định, mùa giải tiếp theo gặp sẽ không tiếp tục ở lại Betmaber. Cổ động viên Real Madrid dùng loại hình thức này biểu đạt giữ lại tâm ý. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, cầu thủ Chelsea trong lòng tuyệt vọng theo thời gian trôi đi, càng ngày càng mạnh mẽ. Hiệp 2 phút thứ 41, thay Kaká lên sân khấu Dịu tiếp nhận Alonso chuyền bóng sau khi, tấn từ trung lộ cao thẳng tiến vào. Nam ở tuyệt vọng bên trong David Luiz ở bên trong vòng một cước phi sạn, đem Dịu liền người dẫn bóng đẩy ngã. Nước Đức giữa sân ra kêu thảm thiết ngã vào thảm cỏ trên, cầu thủ Real Madrid phẫn nộ, PP khí thế hùng hổ xông lên trên. Nếu như không phải đội hưu đem hắn ôm lấy, phẫn nộ PP nhất định sẽ ở David Luiz trên người nơi nào đó lưu lại chính mình dấu ấn. Trọng tài chính tấn làm ra phán phạt, quay về Chelsea trung vệ chính là một tấm thẻ đỏ. Tấm này thẻ đỏ cũng không thể lập tức nhường bóng chàng khôi phục bình thường. Hai đội cầu thủ quấn quýt lấy nhau, có điều cuối cùng bọn họ khắc chế, không có đánh tới đến. London đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, ở điểm số lớn lạc hậu tình huống, cầu thủ Chelsea tâm thái sinh biến hóa, David Luiz phi thường không lý trí đối với Dịu phạm quy, trực tiếp xin đến thẻ đỏ. Chelsea ở cuối cùng mấy phút bên trong chỉ có thể thiếu một người tác chiến, đây chính là chó cắn áo rách. Chelsea không thể cứu vãn. Dịu bị cáng cứu thương mang ra sân bóng, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Dịu chỉ hoãn tấn công tiết tấu. Chelsea phía trước sân triển khai điên cuồng bức cướp. Diêu đem bóng đá chuyển đến hậu trường, Zorro ba xem một con phẫn nộ bò được như thế, hướng về cầm bóng Ramos phóng đi. Ramos đem bóng đá phân cho tiếp ứng Alonso, Diêu bắt đầu ở giữa sân cung bóng. Đùng. Hai phút sau khi, Alonso ở bên trong vòng phụ cận đột nhiên một cước khoảng cách dài chuyển thẳng, bóng đá như mũi tên nhọn bình thường dán vào thảm cỏ hướng về Chelsea hàng hậu vệ bay đi. Đây là một cước tinh chuẩn đến cực điểm chuyển xa. Cristiano Ronaldo dựa vào độ trên ưu thế thoát khỏi làm bắt một cước chuyền ngang, bóng đá hướng về Trần Phàm bay đi. Chuyền ngang này sau khi, Cristiano Ronaldo cao thẳng tiến vào. Đùng. Trần Phàm không có khống chế bóng, mà là trực tiếp một cước tiểu tà tuyến. Bóng đá từ Chelsea hai tên trung vệ trong lúc đó khe hở xuyên qua, cao trước cắm vào Cristiano Ronaldo thúc ngựa chạy tới, một cước ung dung đẩy bắn. Bóng đá từ xếp bên trái xuyên qua, phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 4-0. Thi đấu triệt để mất đi hồi hộp. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Ronaldo cùng Trần song song lập cú đút, hai người bọn họ giết chết thi đấu. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, Diêu song tinh lóng lánh. Cả tạ lộn ỉ ạ đài truyền hình bình luận viên hướng về Diêu đưa lên chúc mừng Diêu ở trận chung kết bên trong không có chút hồi hộp nào đại thắng Chelsea, chúc mừng bọn họ bắt được trong lịch sử thứ 10 tòa cúp quán quân, chúc mừng bọn họ bắt được cái này mùa giải chiếc cúp thứ 2. Trước 1073, Dũng đoạt Champions League, song quan vương. 4-0, Real dẫn trước ưu thế to lớn, thi đấu triệt để mất đi hồi hộp. Chỗ khách quý ngồi Chelsea ông chủ, Nga nhà giàu Abu, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn nhìn Real khu chỉ huy cái kia vung quyền chúc mừng nam nhân, ánh mắt thâm thúy lên. Trên sân bóng, lập cú đúp xê do cùng các đồng đội cao hứng ôm nhau, cầu thủ Chelsea so sánh thi đấu triệt để thất vọng rồi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Chelsea tiếp tục hướng về Real đánh mạnh. Hy vọng có thể hoàn thành một viên cứu danh dự ghi bàn. Thời gian còn lại không có mấy, Diêu toàn tuyến lùi phòng thủ, ở trước khung thành thiết trí từng đạo kiên cố hàng phòng thủ. Trên khán đài cổ động viên Real Madrid đã bắt đầu vì là thắng lợi mà ca hát, hạ là Madrid. Vang vọng Allianz Arena, tiếng ca to rõ mà giàu có sức cuốn hút. Thi đấu rất nhanh tiến vào bù giờ giai đoạn, bù giờ phút thứ 2, Zorro ba ở ngoài vùng cấm tìm được cơ hội một cước sút xa. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành đánh tới. Nhưng mà vùng cấm bên trong quá nhiều người, bóng đá cuối cùng bị VV cản lại. Lampard cơ cảnh tiến lên một cước đâm bắn, bóng đá lần thứ hai hướng về khung thành bay đi. Casillas nhảy lên một cái, thần dũng đem bóng đá gắt gao nhào vào dưới thân, Lampard bất đắc dĩ lắc đầu. Bù giờ 5 phút đồng hồ sau khi kết thúc, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Cái này tiếng còi chính là Sung Phong Hào, trên ghế dự bị cầu thủ Real Madrid từ vào sân, trên khán đài cổ động viên Real Madrid tiếng hoan hô như lôi, cổ động viên Chelsea lệ rơi đầy mặt. Chỗ phát sóng trên, các loại ngôn ngữ đột nhiên cất cao giọng. Theo trọng tài chính một tiếng còi, 1112 mùa giải Champions League trận chung kết kết thúc, Real lấy 4-0 điểm số chiến thắng Chelsea, thu hoạch cho bọn họ câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League Cup, bọn họ sáng tạo tân lịch sử. 4-0, đây là gần 20 năm tới nay Champions League trận chung kết to lớn nhất tỷ số. Trần trở thành Champions League cải chế sau, người thứ nhất liên tục 2 năm bắt được Champions League cầu thủ. Mourinho trở thành trong lịch sử người thứ nhất dẫn dắt 3 chi không giống đội bóng, bắt được Champions League huấn luyện viên. Thời gian qua đi 9 năm, Real lần thứ 2 đứng ở Champions League cao nhất lĩnh thưởng trên đài. Đây là một hồi toàn thắng, Real trong trận đấu thể hiện rồi siêu cao chiến thuật trình độ, Chelsea vẫn nằm ở bị động. Chelsea lần thứ 2 xung kích Champions League không có kết quả, từ điểm số cùng thi đấu quá trình đến xem, bọn họ nếu muốn bắt được Champions League, cần làm còn có rất nhiều. Chúc mừng Real, bọn họ là hoàn toàn xứng đáng quán quân. Đối với Real tới nói, đây là một cái một lần nữa quật khởi mùa giải, bọn họ tìm tới chính xác con đường, cũng tìm tới đội bóng tân linh hồn. Xa xôi Madrid, ở trận đấu kết thúc sau khi, hoàn toàn sôi trào. Cổ động viên Real Madrid từ quán bar, trong nhà lao ra, tụ tập đến trên đường. Bọn họ một bên hát vang cố lên, Madrid, một bên cùng với những cái khác fan bóng đá tụ tập cùng nhau, hướng về được mùa nữ thần quảng trường chạy đi. Toàn bộ Madrid đã sôi trào. London, cổ động viên Chelsea hai mắt vô thần nhìn màn ảnh TV trên điểm số, cùng chính đang ăn mừng cầu thủ Real Madrid, thống khổ mà bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. 4-0 điểm số sâu sắc kích thích đến bọn họ. Chelsea cùng Real chênh lệch có lớn như vậy sao? Alien Arena, làm người thắng trận. Mourinho chủ động đi tới Chelsea khu chỉ huy, cùng Chelsea chủ soái rảo bật Di Matteo nắm tay. Sau đó hắn cùng ngày xưa các đệ tử từng cái nắm tay. Casillas dẫn dắt cầu thủ Real Madrid cùng Chelsea chủ soái rảo bật Di Matteo nắm tay. Ở hai đội thân thiện nắm tay thời điểm, đài chủ tịch bắt đầu bận túi bụi, đón lấy chính là trao giải phân đoạn. Chờ cầu thủ Real Madrid ở trên sân bóng xếp thành hàng sau khi, hiện trường người chủ trì lớn tiếng nói, hiện tại tiến vào trao giải phân đoạn. Cho mời 1112 mùa giải quán quân. Cầu thủ Real Madrid lên đài lĩnh thưởng. Alien Arena vang lên tiếng vỗ tay như sấm, đội trưởng Casillas dẫn dắt cầu thủ Real Madrid, ở đường nối hai bên fan bóng đá chen chúc dưới, từng bước hướng về đài chủ tịch đi đến. Leo lên đài chủ tịch, cầu thủ Real Madrid từ UEFA cùng FIFA quan chức trong tay lĩnh quá kỷ niệm huy chương. Cho Trần Phàm trao giải chính là FIFA chủ tịch Blatter, hắn trao giải sau khi cười vô vô Trần Phàm vai nói rằng, đêm nay làm rất tốt, đáng tiếc duy nhất chính là không có lần thứ hai trình diễn hát chín. Trần Phàm không biết như thế nào cùng vị này FIFA người trưởng đà giao lưu, Blatter tựa hồ cũng phát hiện điểm này, hắn cười nói, ta là đang nói đùa, ngươi đêm nay biểu hiện hoàn toàn có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Trần Phàm lễ phép nói rằng, cảm tạ. Chỗ phát sóng trên, Madrid đài truyền hình bình luận viên không thể nghi ngờ là hết thảy bình luận viên bên trong kiêu ngạo nhất cùng hưng phấn, hắn quay về mịt rổ phồn lớn tiếng nói. Tuy rằng cái này mùa giải vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, Real ở sau 6 ngày còn có một hồi cúp nhà vua trận chung kết, thế nhưng chúng ta có thể xác định chính là, đối với Real tới nói, đây chính là một cái cực kỳ thành công mùa giải. Real sớm 4 vòng bắt được La Liga, cũng trở thành trong lịch sử chi thứ nhất giải đấu đạt được vượt qua 100 điểm đội bóng, cũng ở giải đấu bên trong song giết Barca. Cúp nhà vua, bọn họ một đường dũng cảm tiến tới, lấy không thể ngăn cản tư thế giết tiến vào trận chung kết. Đáng nhắc tới chính là, Real ở tứ kết nâng lên trước gặp phải Barca, Real sân nhà và khách song giết Barca. Real năm nay Champions League con đường hoàn toàn có thể dùng thuận buồm xuôi gió để hình dung, bọn họ như bẻ cành khô bình thường một đường đi tới, mãi đến tận vòng bán kết mới gặp phải khảo nghiệm chân chính. Trận trước ở Alien Arena thi đấu, Real 1-3 thua trận, bây rèn chung kết Real các hạng thi đấu bất bại kỷ lục, cũng mang theo hai bóng ưu thế tiến vào hiệp 2. Binh bại Alien Arena, có người cho rằng Mourinho thần thoại đã kết thúc. Real gặp liên tục 2 năm đều ngã vào Champions League vòng bán kết trên. Trần trở thành Real thất bại kẻ thế mạng, ở một số truyền thông đổ thêm dầu vào lửa bên dưới, Trần tựa hồ trong một đêm liền trở thành Real tội nhân, bởi vì hắn không có tham gia trận trước thi đấu. Trần là một cái hạng người gì? Ở hiệp 2 hoàn thành hát chín lúc, hắn vạch Trần chính mình áo đấu, trên lưng lộ ra như vậy một hàng chữ, trách nhiệm của ta, ta gánh chịu. Một khắc đó, vô số Real bóng vì đó động tình, mê lệ rơi đầy mặt. Dựa vào Trần bạo phát, Real ở Betmaber 5-1 chiến thắng bậy rèn, thực hiện trở mình, hung hăng tiến vào trận chung kết. Ở đêm nay trận chung kết bên trong, hắn cùng Ronaldo song song bạo phát, hai người liên thủ giết chết Chelsea Champions League giấc mơ, bắt được câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League Cup. Bắt được Champions League, Diêu đã là song quan vương. Diêu sau đó phải làm, chính là ở sau 6 ngày dơ lên cúp nhà vua, thành tựu câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất tam quan vương. Trên đài chủ tịch, Casillas từ UEFA chủ tịch tờ Latini trong tay, tiếp nhận tượng trưng châu Âu nghề nghiệp bóng đá vinh dự cao nhất cúp C1. Vê đút e ạ giờ the chạm thì hòn. Casillas dơ lên cúp một tiếng giống to, Alien Arena hoàn toàn sôi trào. Đứng ở trên sân bóng cầu thủ Chelsea, ánh mắt phức tạp nhìn trên đài chủ tịch hưng phấn cầu thủ Real Madrid, Lampard thở ra một cái trường khí sau khi bắt đầu vỗ tay. Chương 1074, phất tay háo mà đi. Alien Arena, làm Casillas dơ lên cúp một khắc đó hoàn toàn sôi trào, cổ động viên Real Madrid thỏa thích phóng thích chính mình nhiệt tình. Ở Casillas dẫn dắt đi, cầu thủ Real Madrid từ trên đài chủ tịch đi xuống, dơ lên cúp hướng về cổ động viên Real Madrid tụ tập địa phương chạy đi. Cúp ở không giống cầu thủ trong tay lan truyền, bọn họ đến mức là to lớn tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô. Một lần nữa trở lại trên sân bóng, Mourinho cùng các trợ thủ từng cái ôm ấp, cảm tạ bọn họ một cái mùa giải tới nay cùng hắn đồng thời cộng đồng trải qua những mưa gió. PP không biết từ nơi nào làm đến một bình rượu chẳng định, hắn đột nhiên lay động mấy lần, sau đó quay về Mourinho phun đi. Từ trên trời giáng xuống rượu chạm biển tẩy đi Mourinho trên mặt lênh khốc, hắn hiếm thấy nở nụ cười. Đến một tấm chụp ảnh chung đi. Rượu bên trên xuống tới đến trong sân bóng ương đem cúp C1 đặt ở mặt trước, Trần Phạm cùng C do hai vị công thần ngồi ở cúp mặt sau, Florentino hài lòng cùng Mourinho đứng chung một chỗ. Hiện trường phóng viên điều chỉnh tốt trong tay camera tiêu cự, ấn xuống màn chậm. Trận đấu kết thúc, Rượu được tọa nguyện bắt được Champions League, trở lại phòng thay đồ sau khi hạ là Madrid. Ở phòng thay đồ vang lên. Mùa giải này châu Âu bóng đá vở kịch lớn rốt cục kết thúc, Diêu trở thành cười đến đẹp nhất, tối ngọt người. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Chelsea chủ soái cùng đội trưởng Lampard dẫn đầu xuất hiện. Chelsea chủ soái giáo bật Di Matteo nói rằng, đầu tiên, ta chúc mừng Diêu bắt được cuối cùng quán quân, bọn họ đêm nay biểu hiện tốt vô cùng, từ thi đấu vừa bắt đầu liền thể hiện rồi quyết thắng tự tin. Chính là tự tin như vậy, để bọn họ trong trận đấu biểu hiện càng tốt hơn. Mà chúng ta phảng phất vẫn không có làm tốt tranh cướp quán quân chuẩn bị. Cho nên mới xuất hiện hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu liền bị Trần Công phá khung thành tình cảnh đó. Dưới đài phóng viên rồn rập gật đầu, Diêu ở chiến thắng 3K sớm 4 vòng bắt được Champions League sau khi, Mourinho liền lớn tiếng tuyên bố, Diêu cái này mùa giải mục tiêu là tam quan vương. Từ so sánh thi đấu chuẩn bị đến xem, Diêu tựa hồ làm được càng thêm đầy đủ, bọn họ trong trận đấu cũng có vẻ càng thêm tích cực chủ động. Mà Chelsea ở điểm số lạc hậu sau khi, cũng không có thể tìm tới Diêu hàng phòng thủ nhược điểm. Rất nhiều tấn công có vẻ đầu voi đuôi chuột. Giáo bật Di Matteo thở ra một cái trường khí chi sau tiếp tục nói, kỳ thực ở hiệp một lúc, chúng ta biểu hiện cũng khá. Diêu nhóm tấn công tuy rằng hung mãnh, thế nhưng căn bản là không có cách uy hiếp đến chúng ta khung thành, hơn nữa chúng ta còn có mấy lần uy hiếp lực cực cường tấn công. Thế nhưng ở hiệp một sắp kết thúc lúc, chúng ta phạm sai lầm, ở vùng cấm trước cho Diêu một cái đá phạt trực tiếp cơ hội. Bây giờ nhìn lại, lần kia sai lầm chính là bản cuộc tranh tài điểm bước ngoặt. Bởi vì Trần đem cái kia đá phạt tiến vào. Ở tình huống như vậy, chúng ta chỉ có thể thay đổi chiến thuật, mà chúng ta cầu thủ căn bản không có làm tốt như vậy chuẩn bị tư tưởng. Hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu liền bị Real khoét điểm số lớn. Điểm số dẫn trước, thi đấu tiến vào Real tiết tấu. Chelsea chủ soái bất đắc dĩ nói, vì lẽ đó, cuối cùng Real thu được thắng lợi, mà chúng ta là người thất bại. Vấn đề phân đoạn, một vị nước Pháp phóng viên hỏi, ngươi làm sao đánh giá Trần ở bản cuộc tranh tài biểu hiện? Giáo bật Di Matteo sau khi suy nghĩ một chút hồi đáp, Trần giống như Messi là khó giải, ngươi chỉ có thể mong đợi cùng bọn họ trạng thái không tốt. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là, đêm nay Trần trạng thái rất tốt. Mà chúng ta ở vòng bán kết trên, gặp phải trạng thái không phải rất tốt Messi, lấy cuối cùng thăng cấp trận chung kết chính là chúng ta, mà không phải Barca. Messi ở vòng bán kết 2 hiệp không có ghi bàn, hơn nữa ở hiệp 2 còn phạt làm mất đi một cái penalty. Một vị Italy phóng viên hỏi, từ điểm số trên xem. Hai đội thực lực cách biệt rất cách xa, ngươi tán thành loại này cách xa thực lực trên lệch sao? Giáo bật Di Matteo lắc đầu một cái nói rằng, điểm số không thể hoàn toàn thể hiện thực lực của hai bên, thi đấu gặp bởi vì không giống tình trạng phát sinh thay đổi. Liên so với hiện nay muộn thi đấu, nếu như ở trận phạt tiến vào đá phạt trước, chúng ta tiên tiến bóng, tình huống liền khẳng định không giống nhau, thậm chí kết quả cũng không giống nhau. Chúng ta cũng có rất nhiều ưu tú cầu thủ, bọn họ ở trên sàn thi đấu từ lâu chứng minh chính mình. Nếu như nói Chelsea cùng Real có cái gì chênh lệch, ta cho rằng Chelsea thiếu hụt Trần cùng Ronaldo như vậy siêu cấp tiền đạo, ta không phải nói dở Zola không đủ ưu tú. Trần cùng Ronaldo nắm cơ hội năng lực, là toàn thế giới hết thảy tiền đạo cần học tập. Chelsea chủ soái hứng thú thiếu thiếu, ở làm theo phép giống như trả lời mấy vấn đề sau, liền rời đi hiện trường buổi họp báo, lưu lại Lam Phát một người. Lam Phát mở miệng nói rằng, đêm nay chúng ta đá một hồi gây go trận chung kết, ta cảm thấy phi thường tiếc nuối. Chúng ta ở điểm số lạc hậu tình huống, cũng không có biểu hiện ra mạnh mẽ quyết thắng tự tin, tấn công hỗn loạn, phòng thủ phân tán. Chelsea chủ soái cùng đội trưởng sau khi rời đi, Diêu chủ soái cùng đội trưởng lên sàn. Mourinho hướng về chính mình quen thuộc phóng viên gật gù sau, ngồi ở trên đài. Đầu tiên ta cảm tạ đến hiện trường đến vì chúng ta hò hét trợ uy cổ động viên, bọn họ để chúng ta có loại ở chủ cuộc tranh tài cảm giác, vì lẽ đó chúng ta mới có thể đạt được trận này vui sướng tràn trề thắng lợi. Thứ hai, ta muốn cảm tạ cầu thủ nỗ lực, bọn họ đêm nay biểu hiện có thể dùng hoàn mỹ để hình dung, bọn họ cho toàn thế giới kính dâng một hồi vĩ đại thi đấu. Mourinho nói rằng, bắt được Champions League không phải chúng ta điểm cuối, chúng ta còn muốn đi tranh cướp cúp nhà vua, thực hiện tam quan vương. Người Bồ Đào Nha ngôn ngữ ngắn gọn, rất nhanh sẽ tiến vào vấn đề phân đoạn. Báo Marca phóng viên xuất hỏi trước, Mourinho tiên sinh, dẫn dắt ba chi không giống đội bóng bắt được Champions League, ngươi tâm tình bây giờ làm sao? Mourinho khỏe miệng hơi nhếch lên, ta tâm tình bây giờ rất tốt, có thể làm đến một bước này không trọn vẹn là ta một người công lao, này cùng các cầu thủ tiến thủ tâm có quan hệ. Hai năm trước, ta ở Mỹ ạt thời điểm, Inter cầu thủ ở cái kia mùa giải thể hiện rồi không giống nhau khí chất, bọn họ ở liên tục bắt được Serie A quán quân sau khi, phi thường khát vọng bắt được Champions League. Cho tới ở Porto, chúng ta lúc đó ôm muốn viết lịch sử tâm thái tham gia trận chung kết, may mắn chính là chúng ta cuối cùng thu được thành công. Một vị nước Đức phóng viên hỏi, chưa hôm nay cái kia nhà Madrid đài truyền hình đưa tin, đối với Real có ảnh hưởng sao? Hoặc là nói là, chính là bởi vì cái kia đưa tin để Real chưa từng có đoàn kết. Mourinho thu lại khỏe miệng ý cười, lãnh khốc vẻ mặt một lần nữa trở lại trên mặt của hắn, hắn nhìn vị kia vấn đề nước Đức phóng viên hỏi, lẽ nào ngươi cho rằng, cái kia đài truyền hình trợ giúp Real? Bọn họ vẫn là Real thắng lợi công thần. Vị phóng viên kia hoàn toàn biến sắc, vội vàng giải thích, ta không có ý này, mà là tùy việc mà xét. Người Bồ Đào Nha sắc mặt vẫn như cũ khó coi, chết tiệt người Đức, dĩ nhiên muốn ở ta trên vết thương sắt muối. Mourinho đột nhiên đứng lên phất tay háo mà đi, rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường, các ký giả hai mặt nhìn nhau. Chương 1075, đến Trần Phàm người, được thiên hạ. Buổi họp báo tin tức trên không vui, cũng không có ảnh hưởng Real trên dưới tâm tình khoái trá. Hỗn hợp phỏng vấn khu, Cezo quay về phóng viên nói rằng, đây là một cái vĩ đại buổi tối, chúng ta cười cuối cùng. Chúng ta so với Chelsea biểu hiện được, vì lẽ đó chúng ta trở thành người thắng trận. Trần Phàm quay về phóng viên nói rằng, lúc trước chúng ta liền kìm nén một luồng sức lực, muốn dùng cúp để an ủi huấn luyện viên, chúng ta làm được. Ramos nói rằng, mùa giải còn chưa kết thúc, chúng ta còn muốn đi tranh cướp cúp nhà vua, chúng ta muốn thực hiện tam quan vương. Casillas nói rằng, liên quan với ta lần kia cứu thua, cái kia thuần túy là một loại bản năng phản ứng, ta chỉ là làm ta chuyện nên làm. Real chúng tinh sau khi rời đi, Chelsea chúng tinh xuất hiện ở phóng viên tầm nhìn bên trong, David Luiz trở thành các ký giả muốn nhất phỏng vấn đối tượng. David Luiz không thể nghi ngờ là đêm nay nhân vật tiêu điểm, nếu như hiệp một sắp kết thúc lúc, hắn có thể khống chế được chính mình, không có ở vùng cấm trước phạm quy. Như vậy, đêm nay thi đấu có thể sẽ là một cái khác kết quả. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng lần kia phạm quy là thi đấu điểm bước ngoặt. Hơn nữa, David Luiz cuối cùng lấy chủ động xin thẻ đỏ phương thức, kết thúc trận này Champions League trận chung kết. David, lúc đó phía sau ngươi còn có hai tên đội hữu, ngươi tại sao trọng phạm quy? David, rất nhiều người cho rằng lần kia phạm quy là đêm nay thi đấu điểm bước ngoặt, ngươi tán đồng loại này cái nhìn sao? David, lúc đó phát sinh cái gì, để ngươi mất đi bình tĩnh? Vô số vấn đề ném Chelsea trung vệ. David Luiz không có lựa chọn trốn tránh, tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Lúc đó ta cũng không biết phía sau còn có hai vị đội hưu, ta cho rằng ta phía sau là không, vì lẽ đó ta chọn dùng chiến thuật phạm quy. Hắn vì chính mình phạm quy biện giải, đây chính là tình huống lúc đó. Nếu như ta biết ta phía sau có đội hưu, ta chắc chắn sẽ không phạm quy. Hắn cũng không có đem cùng Trần Phàm trong lúc đó phát sinh cố sự nói ra, này rất mất mặt. Một bên khác, Zorro Ba cũng chịu đến rất nhiều phóng viên phỏng vấn, ta hiện tại không muốn nói cái kia lúc bóng. Không người nào có thể bảo đảm mình có thể nắm hết thẻ cơ hội, Trần cũng không thể, hắn cũng trong trận đấu đánh ném quá tất tiến vào chi bóng. Thi đấu thua, rất nhiều người sẽ tìm trên sân một cái nào đó đoạn ngắn tới nói sự, nắm một vị cầu thủ tới nói sự, thế nhưng ta cho rằng đây là không công bằng. Một hồi thắng bại là do toàn đội trình độ cùng trạng thái đến quyết định, rất hiển nhiên, đêm nay tình trạng của chúng ta cũng không được. Hơn nữa, chúng ta ở thi đấu vừa bắt đầu liền có vẻ phi thường bảo thủ, không có quyết thắng đối thủ khí chất, mà Diêu nhưng vừa vặn ngược lại. Thi đấu thua ai tâm tình đều sẽ không được, cảm ơn mọi người. Người bờ biển ngà sau khi nói xong liền rời đi phóng viên. Đêm đó, cổ động viên Real Madrid diễn đàn sôi trào, thời gian qua đi 9 năm bọn họ đội bóng rốt cục lại một lần nữa bắt được Champions League. Phải biết ở thế kỷ mới đệ trong một thập niên, tử địch Barca 2 lần bắt được Champions League, này trở thành cổ động viên Barcelona trào phúng cổ động viên Real Madrid tiền vốn, Real ngoại trừ tiền còn có cái gì khác sao? Champions League? Không, bọn họ chỉ có hấp dẫn nhãn cầu ngôi sao bóng đá, ngoài ra, bọn họ chẳng có cái gì cả. Chúng ta có tam quan vương. Real, các ngươi có sao? Cổ động viên Real Madrid hiện tại rốt cục có thể phản kích tử địch, ngoại trừ ở cổ động viên Real Madrid diễn đàn biểu đạt chính mình niềm vui mừng ở ngoài, bọn họ còn chạy đến cổ động viên Barcelona diễn đàn đi phản kích. Năm nay Champions League là ai? Mời các ngươi lớn tiếng gọi ra tên của bọn họ. 4-0. Real sạch sành xanh chiến thắng Chelsea, Stamford Bridge thảm án. Không, Real xưa nay không làm chuyện như vậy. Đêm nay Messi ở nơi nào? Tại sao chưa từng xuất hiện ở Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu? Cái gì? Hắn không có tham gia, nha, Barca sớm bị đào thải. Những quốc gia khác fan bóng đá dồn dập ở trên Internet lên tiếng, phát biểu cái nhìn của chính mình. Sự thực chứng minh, đến trần phàm người, được thiên hạ. Real ở trận chung kết bên trong thể hiện rồi chính mình đội mạnh khí chất, Mourinho vì là rào bật Di Matteo lên một bài giảng. Trần cùng C do song song lập cú đút. Điều này nói rõ siêu sao bóng đá ở mang tính then chốt trọng đại thi đấu bên trong tác dụng. Vì là Chelsea đau lòng, bọn họ ngoan cường đào thải Barca, thế nhưng là đụng với không thể cản phá Real. Ngày thứ hai, toàn bộ châu Âu truyền thông đều ở khen ngợi Real cùng Mourinho. The Guardian tiêu đề là, mục 2 năm hiệu quả đi ra, Real thu được Champions League. Daily Mail tiêu đề là, Trần cùng Cristiano song song lập cú đút, Real dũng đoạt Champions League. Đội tuyển Pháp báo tiêu đề là, Real 4-0 đại thắng Chelsea. Không hề tranh luận bắt được Champions League. La gà tệ tở tạ đéo lộ sở hot tiêu đề là, Real trở thành thủ chi bắt được 10 lần Champions League đội bóng. Liên 3K tiếng nói vượt sở hot daily cũng cho Real đưa lên chúc mừng, dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đây là Tây Ban Nha bóng đá thắng lợi. Chúc mừng Real chiến thắng Chelsea, bắt được câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League Cup. Ở tối hôm qua trận chung kết bên trong, Real hướng về thế nhân thể hiện rồi bọn họ đạt được thắng lợi quyết tâm. Toàn bộ hiệp một bọn họ đều ở tấn công, gắt gao đặt ở Chelsea một hiệp. Mà Chelsea ý đồ dùng hàng phòng ngự dày đặc đến ứng đối Real ác liệt thế tiến công. Từ hiệu quả trên xem, bọn họ hiệp một tuyệt phần lớn thời gian làm cũng không tệ lắm, thế nhưng ở hiệp một sắp kết thúc lúc nhưng phạm sai lầm, để Trần lợi dụng đá phạt cơ hội công phá bọn họ không thành. Sau trận đấu Chelsea chủ soái cũng thừa nhận cái này bóng là thi đấu chuyển ngoặt, điểm số lạc hậu Chelsea không thể không công đi ra ngoài. Real là hiện nay thế giới giới bóng đá am hiểu nhất đá điểm số dẫn trước thi đấu, một khi bọn họ tiên tiến bóng, thi đấu tiến vào bọn họ tiết đấu. Hiệp 2 trận đấu chính là như vậy, Real chọn dùng phòng thủ phản kích chiến thuật, Chelsea chỉ có thể nuốt hận Alien Arena. Lại một lần nữa chúc mừng Real. Ở Champions League trận chung kết trước, ngoại giới xác thực càng coi trọng Real, dù sao Real mùa giải này thành tích thật là làm cho người ta khiếp sợ, thế nhưng 4-0 điểm số là ai cũng không nghĩ tới. Báo hạt phân tích này nguyên nhân trong đó. Đầu tiên, Real trước tiên ghi bàn, để thi đấu tiến vào Real tiết tấu. Thứ hai, Trần Phàm cùng C do trạng thái kỳ quặc, hơn nữa giữa hai người phối hợp từ hiệu ngầm. Thứ ba, Real toàn thể biểu hiện trội hơn Chelsea, Casillas mấy lần mang tính then chốt cứu thua để thi đấu mất đi hồi hộp. Đệ tứ, Mourinho trưởng thi chỉ huy cùng giữa sân bố trí so với rảo bật Di Matteo cường. Giữa trưa ngày thứ hai Real ngồi máy bay trở lại Madrid. Bọn họ ở sân bay chịu đến anh hùng giống như nên tiếp, lượng lớn cổ động viên Real Madrid ở sân bay nên tiếp bọn họ. Hoa tươi, tiếng vỗ tay, đèn flash. Real trên dưới ở tiếng vỗ tay cùng đèn flash bên trong tiếp nhận fan bóng đá hoa tươi. Mourinho lại một lần nữa cường điệu, chúng ta cái này mùa giải thi đấu còn chưa kết thúc, chúng ta muốn thực hiện tam quan vương. Nếu như Real thực hiện tam quan vương, Mourinho đem sẽ trở thành trong lịch sử người thứ nhất, dẫn dắt không giống đội bóng thực hiện này một vĩ nghiệp huấn luyện viên. Cũng là người thứ nhất hai lần dẫn dắt đội bóng thực hiện này một vĩ nghiệp huấn luyện viên. Dựa vào như vậy vĩ nghiệp, dù cho ở hắn còn lại nghề nghiệp cuộc đời không thu hoạch được một hạt nào, tên của hắn cũng sẽ vĩnh viễn ở lại bóng đá trong lịch sử. Trước 1076, muốn nói gặp lại, kỳ thực rất khó. Real một nhóm ngồi trên hai tầng xe buýt sau khi hướng về trung tâm thành phố được mùa nữ thần quảng trường chạy đi, nơi đó là Real thắng lợi fan bóng đá chúc mừng điểm tụ tập. Tối ngày hôm qua trận đấu kết thúc sau khi cổ động viên Real Madrid liền ở ngay đây chúc mừng, ngày hôm nay bọn họ còn phải ở chỗ này chúc mừng, bởi vì những anh hùng trở về. Hai tầng xe buýt lái vào nội thành sau khi, hai bên đường phố cổ động viên bắt đầu tăng lên, có chút fan bóng đá nhí đuổi theo xe buýt. Xe buýt chậm rãi lái vào được mùa nữ thần quảng trường, trên quảng trường người ta tấp nập, khi bọn họ nhìn thấy xe buýt sau khi, quảng trường sôi trào. Cầu thủ Real Madrid nối đuôi nhau mà xuống, đội trưởng Casillas cùng đội phó Ramos một người nhấc theo cúp một cái lô thai, ở fan bóng đá chen chúc bên dưới, hướng nữ thần xem đi đến. Cuối cùng, hai vị đội trưởng leo núi nữ thần xem, dơ lên cao cút. Real, Real, Real. Các cổ động viên cao giọng gầm rú. Trần Phàm cùng các đồng đội đứng ở nữ thần xem phía dưới nhìn cao cao đứng lên hai vị đội trưởng, bọn họ tâm tình vào giờ khắc này cùng các cổ động viên như thế hưng phấn cùng cao hứng. Chúc mừng tiến hành rồi dòng dã nửa giờ mới chậm rãi tàn đi, Casillas quay về fan bóng đá hét to, sau 6 ngày, chúng ta ở đây đoàn tụ. Nếu như cúp nhà vua là sân khách tác chiến, Casillas sẽ nói, sau 5 ngày ở đây đoàn tụ. Diêu đội trưởng đối với cúp nhà vua nhất định muốn lấy được. Về đến nhà đã là 4 h chiều, em ôm tiểu Trần Duệ, mẫu thân đẩy xe đẩy ở cửa nên tiếp hắn. Trần Phàm một cái ôm lấy nhi tử, ở em trên mặt hôn khẽ một cái, sau đó cùng người nhà đồng thời về đến nhà. Tiểu Trần Duệ duỗi ra non mềm tay nhỏ vớt Trần Phàm cằm, không biết tại sao hắn khanh khách nở nụ cười. Từ khi Tiểu Trần Duệ sinh ra sau khi, Trần Phàm liền lựa chọn trở về gia đình, ngoại trừ huấn luyện thi đấu ở ngoài, hắn khước từ tất cả xã giao hoạt động, buổi tối để ở nhà làm bạn người nhà. Người một nhà vui vẻ ấm áp. Em cho Trần Phàm đến một chén nước suối, đầy mắt nhu tình nhìn hắn. Mẫu thân và gia gia đều ở, Trần Phàm không có cách nào cùng em mẻo lời ngon tiếng ngọt, chỉ có thể cho nàng một cái ánh mắt thâm tình. Trở lại Madrid ngày thứ hai, Real một lần nữa tập kết, vì là cúp nhà vua làm chuẩn bị, tam quan vương không chỉ là khẩu hiệu. Một cái hoàn mỹ mùa giải, chỉ còn dư lại cuối cùng một cuộc tranh tài, bọn họ còn hoàn mỹ hơn đến cùng, bắt được cúp nhà vua, thành tựu chính mình tam quan vương vĩ nghiệp. Giờ khắc này Real trên dưới chưa từng có đoàn kết, khí thế như cầu vồng, đây là toàn bộ mùa giải nuôi thành khí thế, nếu như không phải bậy rèn, bọn họ có thể thắng được hết thể đội bóng. Mourinho công tác càng thêm cẩn thận, hắn biết chính mình khoảng cách rời đi nhà này vĩ đại câu lạc bộ thời gian càng ngày càng gần. Truyền thông ở khen ngợi Real hung hăng đoạt được Champions League sau khi, lần thứ hai đưa mắt đặt ở Real trên người. Champions League đã kết thúc, như vậy Real phương diện liền nên đứng ra chứng thực, Mourinho là có hay không muốn rời khỏi Betmaber. 22 ngày sáng sớm 8 giờ, Real tổng bộ nhà lớn phóng viên tập hợp, làm Florentino xuất hiện ở phóng viên tầm nhìn bên trong lúc. Các ký giả lập tức vây lại. Florentino lần này không có lảng tránh. Ở văn phòng trước dừng bước, xoay người nhìn bốn phía phóng viên nói rằng: "Ta biết đại gia hai ngày nay tối quan tâm một cái đề tài là, Mourinho có hay không tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc rời đi Real." Các ký giả lập tức yên tĩnh lại, đáp án rốt cục muốn vạch trần. Real chủ tịch thở ra một hơi nói rằng: "Ta hiện tại có thể khẳng định trả lời đại gia, đúng." Tuy rằng các ký giả đã sớm phân tích ra là kết quả này, thế nhưng một khi bị chứng thực, bọn họ vẫn như cũ giật nảy cả mình, vô số hấp hơi lạnh thanh âm vang lên. Florentino tiếp tục nói, đầu tiên, ta phi thường khẳng định Mourinho tiên sinh công tác, hắn là một tên vĩ đại huấn luyện viên, cũng mang cho Real rất khó lường hóa, nhưng biến hóa này có lợi cho Real trở nên càng mạnh mẽ hơn. Real là một nhà vĩ đại đội bóng, Mourinho là một vị vĩ đại huấn luyện viên, vì lẽ đó chúng ta cái này mùa giải đạt được rất tốt thành tích. Thế nhưng cũng không phải vĩ đại cùng vĩ đại liền có thể dung hợp lại cùng nhau, đội bóng ở đạt được thành tích đồng thời, cũng xuất hiện một vài vấn đề. Ta cùng Mourinho tiến hành thân thiện, có hiệu quả rõ ràng giao lưu sau khi, hắn quyết định tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc thân thiện cùng Real nói gặp lại. Ta cuối cùng đồng ý hắn ý kiến. Nguyên lai cái kia nhà Madrid đài truyền hình không có báo giả tin tức, tất cả những thứ này đều là thật sự. Các ký giả cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ta lại một lần nữa hướng về Mourinho ngỏ ý cảm ơn, cảm tạ hắn đối với Real làm tất cả. Hy vọng tương lai Real cùng hắn còn có cơ hội hợp tác. Florentino không có cho các ký giả vấn đề cơ hội, nói rõ xong sau khi ngay ở bảo an hộ tống dưới đi vào văn phòng. Các ký giả không có tiến hành giao lưu, lập tức rời đi, bọn họ phải đem này một sức bùng nổ tin tức lập tức trở lại phía sau tổng bộ. Không thời gian dài, mấy ngày nay vẫn phi thường náo nhiệt Real tổng bộ nhà lớn trước cửa, lập tức quặng cu é hạ xuống. Trưa hôm đó, châu Âu thậm chí toàn thế giới các đài truyền hình lớn tuân ra này một cái tin tức, Mourinho tức sắp rời đi Real tin tức tìm được chứng minh. Cùng Champions League trận chung kết trước phản ứng không giống, lần này truyền thông cùng các cổ động viên trở nên bình tĩnh rất nhiều. Dù sao bọn họ ở này mấy ngày đã chậm rãi tiêu hóa kết quả như thế, Mourinho cùng Real đông đảo cầu thủ trong lúc đó mâu thuẫn, đã sớm thường thường xuất hiện ở to nhỏ truyền thông trên. Daily Mail viết một phần bình luận, muốn nói gặp lại, kỳ thực rất khó. Diêu chủ tịch sáng sớm hôm qua ở tổng bộ trước đại lâu, chứng thực Mourinho mùa giải kết thúc liền rời đi Diêu tin tức. Hay là rất nhiều người gặp cảm thấy phi thường kỳ quái, Mourinho không phải là cùng Diêu còn có một năm hiệp ước sao? Hơn nữa Diêu cái này mùa giải rất nhiều tam quan vương xu thế. Nếu như vậy, Mourinho tại sao muốn rời khỏi? Nói tới chỗ này, chúng ta liền muốn đến tan vỡ cái này mùa giải ở Diêu trên người phát sinh mấy cái sự kiện. Ở mùa giải trước muốn Tây Ban Nha Super Cup trận trước thi đấu bên trong, Diêu tuân ra trần từ chối ra trận tin tức. Diêu ở Nou Camp 03 lạc hậu tình huống, Mourinho chuẩn bị để tân viên Trần mặc giáp trụ ra trận. Thế nhưng Trần nhưng từ chối ra trận, gây nên sóng lớn mênh mông, trong lúc nhất thời Trần bị đẩy tới dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Dư luận bao táp ở Diêu trở mình bối cảnh dưới mới chậm rãi biến mất, thế nhưng là cho Diêu mang đến ảnh hưởng trái chiều, mọi người cũng không coi trọng Diêu mùa giải mới. Nhưng mà, Diêu mùa giải mới thành tích làm người ta giật mình, bọn họ vẫn duy trì cực cao tỷ lệ thắng, ở ba hạng thi đấu trên hát vang tiến mạnh. Nhưng mà, Diêu vào lúc này không ngừng bị tuân ra phòng thay đồ không hài hòa, Casillas cùng Ramos cùng Mourinho hầu như đến dương cung bạt kiếm trình độ. Đến sau đó, Mourinho cùng cầu thủ quan hệ càng ngày càng kém, liền luôn luôn cùng hắn thân mật không kẽ hở cờ Cristiano cũng bắt đầu phản đối hắn. Liên liên xuất hiện chỉ huy thi đấu sự kiện. Bồ Đào Nha siêu sao bất mãn chính mình liên tục hai trận ngồi ở trên băng ghế, chạm đang chỉ huy khu chỉ huy thi đấu. Mourinho ở Diêu phòng thay đồ mất đi quan trọng nhất chống đỡ, khi đó, hắn đã mất đi đối với phòng thay đồ khống chế, vì lẽ đó chỉ có thể chọn rời đi. Florentino không thể mắt thấy Diêu phòng thay đồ hỗn loạn, liền tìm tới Mourinho. Hai người gặp mặt kết quả là, Mourinho ở mùa giải sau khi kết thúc rời đi Betmaber, mà Diêu chủ tịch phụ trách động viên cầu thủ. Lần này gặp mặt hiệu quả là hiện ra, Diêu phòng thay đồ lần nữa khôi phục bình tĩnh, liền thì có sân nhà lật tung bậy rẹn, sân khách đại sát Barca, Alien Arena phủng đến Tram Tiolit. Florentino ngày hôm qua nói, tương lai hy vọng có thể cùng Mourinho lần thứ hai hợp tác. Rất hiển nhiên, đây là không có khả năng lắm. Betmaber đối với Mourinho tới nói, vừa là hắn vinh quang gia thân địa phương, đồng thời cũng là hắn thống khổ địa phương. Người Bồ Đào Nha sẽ không lại lựa chọn trở lại Betmaber, trừ phi Diêu chủ tịch có thể cho hắn phòng thay đồ tuyệt đối quyền uy địa vị. Nhưng mà, điểm này, bất luận ai làm Diêu chủ tịch đều rất khó cho hắn hứa hẹn. Bởi vì ở Diêu lịch sử truyền thống bên trong, đội bóng hạt nhân cầu thủ ở phòng thay đồ có rất lớn quyền phát ngôn. Chương 1077, ai là Mourinho người kế nhiệm? Làm người trong cuộc Mourinho đối với mình sắp rời chức có cái gì cảm tưởng? Báo Marca đối với Bồ Đào Nha chủ soái tiến hành rồi sưu tầm. Cảm tạ hai từ năm đó fan bóng đá chống đỡ, bất luận tình huống có bao nhiêu gay go, bọn họ trước sau cùng ta đứng chung một chỗ. Chúng ta đồng thời vì là Diêu thất bại thương tâm, đồng thời vì là Diêu thắng lợi hoan hô. Chính là ở ủng hộ của bọn họ dưới, Diêu cái này mùa giải mới có thành tích khá như vậy. Cảm tạ các cầu thủ ở 2 năm qua tới nay đối với ta công tác chống đỡ. Chúng ta đồng thời trải qua ở Nou Camp 05, ở Betmaber 26, cũng đồng thời trải qua 5 liền giết. Những này đối với ta mà nói, chính là một món tài phú quý giá cùng tốt đẹp hồi ức, ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc ở Betmaber từng tí từng tí. Nói tới ta rời đi, rất nhiều người cũng không hiểu, có điều ta vui vẻ tiếp thu kết quả này, bởi vì ta ở Diêu sứ mệnh đã kết thúc. Ở nguy nan thời khắc tiếp nhận, trải qua 2 năm cải tạo, Diêu đã tìm tới chính xác con đường, tìm tới tương lai phát triển phương hướng. Đây là ta đối với Diêu 2 năm qua làm công tác. Ta rất cao hứng, ta làm được. Mỗi người ở mỗi cái lịch sử giai đoạn đóng vai nhân vật không giống, ta đóng vai được rồi chính mình ở Diêu đoạn lịch sử này nhân vật, chuyện còn lại là người khác. Đây là một lần thân thiện biệt ly, ta cùng Diêu hố không thiếu nợ nhau, ta làm được chính mình chuyện nên làm, Diêu cũng cho thứ ta muốn. Lần thứ hai cảm tạ hai từ năm đó đối với ta chống đỡ người. Mourinho cũng không có oán trời trách đất, cũng không có đối với người nào không hài lòng, này thắng được hầu như tất cả mọi người tán dương. Phải biết có chút chủ soái rời đi soái vị sau khi gặp phát biểu bất lợi cho ông chủ cũ ngôn luận, đem mình đóng vai thành một cái người bị hại, lấy được đến fan bóng đá cùng truyền thông đồng tình. Mourinho là một cái nội tâm người mạnh mẽ, hắn xưa nay liền không cần người khác đồng tình. Cầu thủ Real Madrid đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, dồn dập tán dương người Bồ Đào Nha vĩ đại. Casillas nói rằng, Mourinho tiên sinh ở Real công tác là chắc việc mà thành công hiệu quả, hắn đạt được thành tựu cũng là rõ như ban ngày, ở trong mắt ta hắn chính là một cái vĩ đại huấn luyện viên. Ramos nói rằng, cứ việc ta ở một ít chuyện trên cùng Mourinho tiên sinh có sự bất đồng, thế nhưng không thể phủ nhận chính là hắn chính là một cái vĩ đại huấn luyện viên, hắn dẫn dắt Real một lần nữa thực hiện ngạch huy hoàng. Cesar nói rằng, Cùng Mourinho tiên sinh cộng sự là một đoạn tươi đẹp hồi ức, hắn cho Real mang đến không giống đồ vật, mang đến mãnh liệt thủ thắng dục vọng, chuyện này đối với Real tới nói là cực kỳ trọng yếu. Trần Phàm nói rằng, mọi người khả năng đánh giá thấp Mourinho đối với Real cải tạo ý nghĩa, Mourinho đối với Real làm tất cả, đem ở bây giờ cùng tương lai thể hiện giá trị của hắn. Mấy năm sau khi, thậm chí mười mấy 20 năm sau khi, mọi người sẽ phát hiện Mourinho cho Real lưu lại chính là cái gì. Cổ động viên Real Madrid chậm rãi cũng tiếp nhận rồi Mourinho tức sắp rời đi tin tức, bọn họ dồn dập phát biểu nhắn lại. Mourinho tiên sinh, lên đường bình an, Betmaber vĩnh viễn là người nhà. Muốn nói gặp lại kỳ thực rất khó, thế nhưng ta gặp chúc phúc ngươi. Mourinho, tương lai bất luận ngươi lấy thân phận gì trở lại Betmaber, ta đều gặp cho người tiếng vỗ tay. Real chủ tịch rốt cục thừa nhận Mourinho mùa giải sau khi kết thúc liền muốn rời khỏi Real. Fan bóng đá cùng truyền thông ở tiêu hóa cái này khiến người ta khiếp sợ tin tức sau khi, tân nghi vấn lại đi ra, ai chính là Mourinho người tiếp nhận. Ở Real phòng thay đồ không ngừng tuân ra mặt trái tin tức lúc, trên phố sớm có nghe đồn, người Italian Ancelotti chính là Real đời tiếp theo chủ soái. Khi đó này có điều là nghe đồn mà thôi, bởi vì Real một đường hát vang tiến mạnh, ai cũng cho rằng Mourinho đem hoàn thành chính mình hợp đồng kỳ. Bây giờ nhìn lại, nghe đồn không chỉ là nghe đồn, Ancelotti trở thành Real chủ mới xoáy có thể trở thành sự thực. Liên các ký giả lại bắt đầu ở Real tổng bộ trước đại lâu chờ đợi Florentino. Là Ancelotti sao? Nếu như không phải Ancelotti là ai? Đây là các ký giả muốn biết nhất vấn đề. Có phóng viên thậm chí lớn mật suy đoán là Guardiola, Real ở La Liga thậm chí châu Âu chủ yếu nhất đối thủ chính là Barca, ai đối với Barca hiểu rõ nhất? Đương nhiên là Guardiola. Có phóng viên lập tức đối với này cả kinh tủng suy đoán tiến hành phủ định, không thể nào, Guardiola làm sao có khả năng dạy học Real. Không nói hắn không thể đứng vững cổ động viên Barcelona chửi rủa, cổ động viên Real Madrid cũng không có khả năng lắm tiếp thu. Mặt khác, quan trọng nhất chính là, Real sẽ không tiếp nhận Guardiola chiến thuật tư tưởng. Để Real đi đánh truyền khống. Điều này có thể sao? Nếu như là như vậy, Mourinho đối với Real cải tạo đem phó chi với Đông Lưu. Các ký giả phát sinh nhiệt liệt tranh luận. Nhưng mà, Florentino phảng phất lập tức biến mất rồi, các ký giả cũng không có ở tổng bộ nhà lớn đợi được Real chủ tịch. Hắn đi nơi nào? La gà tệ tở tạ đéo lộ sở hót đột nhiên tuôn ra một cái sức bùng nổ tin tức, Real chủ tịch Florentino ở tỏ gì nổ hội kiến Ancelotti. Đây là một cái có đồ có chân tướng đưa tin, Florentino cùng Ancelotti ngồi ở một nhà quán cà phê bên trong, hai người ở mật đàm. Thì ra là như vậy. Vào lúc này cùng Ancelotti gặp mặt, có cân nhắc qua Mourinho cảm thụ sao? Trong nháy mắt, rất nhiều truyền thông vì là Mourinho minh bất bình, cho rằng Florentino quá vô tình, người cũ vẫn không có rời đi, ngươi liền bắt đầu cùng người mới lời chàng ý thiếp. Mourinho hai từ năm đó đối với Real cống hiến là rõ như ban ngày, Florentino, ngươi làm như vậy, thích hợp sao? Tây Ban Nha phóng viên ở Madrid sân bay ngăn chặn Real chủ tịch, Florentino đang tiếp thu phỏng vấn lúc nói rằng, ta biết hai ngày nay rất nhiều truyền thông đối với hành vi của ta có ý kiến, cho rằng ta không có ai tình điệu. Cùng Ancelotti gặp mặt, việc quan hệ Real đời tiếp theo chủ soái đối với một nhánh đội bóng tầm quan trọng ta nghĩ mọi người đều biết. Ta phải rõ ràng biết Ancelotti đến Betmaber dạy học cái nhìn, cùng với hắn tiếp nhận Real sau khi gặp làm cái nào công tác. Chuyện này với chúng ta hai bên đều rất trọng yếu. Chúng ta ở Torino gặp mặt rất vui vẻ, hai bên đều chiếm được vật mình muốn. Một tên phóng viên hỏi. Các ngươi ký kết sao? Đây là các ký giả quan tâm nhất đồ vật. Florentino hồi đáp, chúng ta còn cần xử lý một ít chi tiết nhỏ cùng kỹ thuật trên đồ vật, chờ những này xử lý sau khi xong, chúng ta sẽ ở thích hợp thời điểm ký kết. Đây là ý gì? Báo Marca vì là Florentino biện bạch, rất nhiều người cho rằng, Florentino không nên ở Mourinho còn không hề rời đi Betmaber thời điểm, cùng Ancelotti tiếp xúc. Mourinho tức sắp rời đi đã là một cái sự thật không thể chối cãi. Thế nhưng Real cần chủ soái, Real muốn tìm người bổ đảo nha người tiếp nhận. Này chính là Real đón lấy quan trọng nhất công tác, chỉ có mau chóng xác định chủ soái mới có thể tiến cử cầu thủ. Như vậy, Florentino cùng Ancelotti gặp mặt có vấn đề gì? Ngày hôm qua hắn ở sân bay lúc, sở dĩ nói hai bên sẽ ở thích hợp thời điểm ký kết, kỳ thực chính là vì chăm sóc Mourinho tâm tình cùng cảm thụ. Kỳ thực, theo tin cậy tin tức xưng, Florentino lần này ở tỏ dị nổ đã cùng Ancelotti ký hợp đồng. Tin tức này có thể tin được không? Khẳng định có người gặp biểu thị hoài nghi, phóng viên muốn hỏi một câu, nếu như không phải ký kết, Florentino tất yếu đi tỏ gì nổ sao? Hắn tại sao liều lĩnh bị truyền thông phê bình nguy hiểm chạy đi tỏ gì nổ? Như vậy, tân nghi vấn lại đi ra, nếu ký kết, hai bên tại sao không có tuyên bố, Florentino tại sao muốn nói vẫn không có ký kết. Này vừa vặn nói rõ Florentino đang chăm sóc Mourinho cảm thụ. Báo Marca làm Diêu tiếng nói, được tin tức rất nhiều là từ Diêu bên trong để lộ ra đến. Quy tắc này đưa tin vừa ra tới, mọi người lập tức ý thức được, Ancelotti thật sự chính là Mourinho người kế nhiệm, chính là Diêu đời tiếp theo chủ soái. Đồng thời, fan bóng đá đối với Florentino công kích cũng chậm chậm tin tức. Diêu đem nên đón Ancelotti thời đại. Trước 1078, cúp nhà vua trận chung kết bắt đầu, đơn giản nhất ghi bàn. Thời gian trôi qua, cúp nhà vua trận chung kết thời gian càng ngày càng gần, truyền thông cùng fan bóng đá đem sự chú ý chuyển đến cúp nhà vua trận chung kết trên. Dù sao việc này quan Diêu có thể hay không, bắt được câu lạc bộ trong lịch sử cái tam quan vương. Mặt khác, cái này cũng là Mourinho rời đi Diêu trước trận chiến cuối cùng, hắn có thể không hoàn mỹ kết thúc chính mình ở Diêu 5 tháng. Athletic Bilbao trên dưới ở lúc trước dồn dập biểu thị, đem ở sân nhà ngăn chặn Diêu, sẽ không để cho bọn họ vừa lòng đẹp ý. Chúng ta đồng dạng khát vọng quán quân, thậm chí chúng ta so với Diêu càng khát vọng tòa này cúp nhà vua. Chúng ta đem ở sân nhà ngăn chặn Diêu, chúng ta sẽ không để cho bóng thất vọng. Lịch sử chính là lịch sử, trong lịch sử Diêu chưa bao giờ thực hiện quá tam quan vương, hiện ở tại bọn hắn cũng không thể thực hiện tam quan vương. Cúp nhà vua là Athletic Bilbao, không phải Diêu. Diêu trên dưới đối với cúp nhà vua biểu thị nhất định muốn lấy được, tranh đấu đối lập biểu cái nhìn của chính mình. Mourinho nói rằng, không người nào có thể ngăn cản Diêu sáng tạo tân lịch sử hùng tâm, cũng không người nào có thể ngăn cản Diêu thực hiện tam quan vương vĩ nghiệp. Cristiano Ronaldo nói rằng, chúng ta sẽ làm Athletic Bilbao rõ ràng, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn họ hùng tâm là cỡ nào buồn cười. Trần Phàm nói rằng, chúng ta gặp đoạt được thắng lợi cuối cùng, đây là nhất định. Lúc trước cãi nhau, vì là trận này trận chung kết tăng thêm xem chút. Vì thể phát hiện mình đối với Bilbao xem thường, Diêu cũng không có để đạt tới trước Bilbao, mà là thi đấu trưa hôm đó vừa mới đến. Ở đi xuống xe buýt tiến vào khách sạn trước. Mourinho đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn vấn đề lúc nói rằng, Diêu không cần sớm đi tới Bilbao, đối với chúng ta mà nói, đây chỉ là một hồi phổ thông thi đấu, Diêu cần phải làm là chiến thắng đối thủ. Trần Phàm nói rằng, ta nhớ rằng lần trước ở đây, chúng ta là mang theo một hồi đại thắng rời đi. Đêm nay chúng ta đồng dạng gặp đạt được đại thắng. Ai đem thu được cúp nhà vua thắng lợi? Phần lớn truyền thông cho rằng Diêu phần thắng càng to lớn hơn, dù sao bọn họ trạng thái chính giai, ở Champions League trận chung kết trên lấy 4-0 lớn tiếng Chelsea. Phải biết vậy cũng là Champions League trận chung kết, mà không phải một hồi phổ thông thi đấu. Đương nhiên, cũng có truyền thông cho rằng Diêu có khả năng bạo chiến tranh lệnh thắng Diêu, dù sao sân bóng là một khối thiện ở sáng tạo kỳ tích địa phương, ở thi đấu không có kết thúc lúc, cũng không ai biết kết quả. Châu Âu tam đại đánh bạc công ty ở Rio bắt được Champions League sau khi lần thứ 2 điều chỉnh bồi suất, hạ thấp Rio bắt được cúp nhà vua bồi suất, tăng cao Athletic Bilbao bắt được cúp nhà vua bồi suất. Rio thắng lợi bồi suất hạ thấp 1.56, Athletic Bilbao bồi suất tăng cao đến 1.389. Điều này nói rõ châu Âu tam đại đánh bạc công ty càng coi trọng Rio thắng lợi. Bilbao màn đêm buông xuống, vô số cổ động viên Rio Madrid tập hợp đến Athletic Bilbao sân nhà San Mamés sân bóng. Bọn họ muốn tận mắt chứng kiến chính mình đội bóng thực hiện câu lạc bộ trong lịch sử cái tam quan vương. Athletic Bilbao cổ động viên cũng không ít, bọn họ muốn vì chính mình đội bóng cố lên hò hét, để cho mình đội bóng lợi dụng ưu thế sân nhà bắt Real, để cổ động viên Real Madrid tam quan vương trở thành một không cách nào thực hiện giấc mơ. Như thế nào ưu thế sân nhà? Đương nhiên là ở fan bóng đá về số lượng chiếm cứ ưu thế. Đêm đó, Bilbao đầu cơ đảng mạnh mẽ kiếm lời một bút, một tấm phổ thông vé xem bóng từ 10 euro xào đến 150 euro. Buổi tối 7h45, hai bên cầu thủ ở bốn tên trọng tài dẫn dắt đi ra cầu thủ đường nối, nên tiếp bọn họ chính là sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. San Mamés sân bóng không còn chỗ ngồi. Từ fan bóng đá số lượng đến xem, cổ động viên Real Madrid cùng Athletic Bilbao fan bóng đá nếu bất phân cao thấp, cân sức ngang tài. Đích. 8 giờ, trọng tài chính vang lên huýt sáo, thi đấu chính thức bắt đầu. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, 11-12 mùa giải cúp nhà vua trận chung kết chính thức bắt đầu. Đánh với hai bên là Athletic Bilbao cùng Real, Athletic Bilbao trong lịch sử tổng cộng bắt được 24 lần cúp nhà vua, mà Real trong lịch sử tổng cộng bắt được 17 lần cúp nhà vua. Vì lẽ đó từ cúp nhà vua trong lịch sử xem, Athletic Bilbao trội hơn Real, cái này cũng là bọn họ sức lực vị trí. Có điều Athletic Bilbao cách mình trên một hồi phủng đến cúp nhà vua đã có 27 năm, mà Real năm ngoái vừa bắt được cúp nhà vua, đêm nay bọn họ là vệ miệng người. Mourinho đối với cuộc tranh tài này coi trọng, phái ra toàn đội hình chủ lực, trận hình là 4-3-3. Thủ môn, Casillas, 4 tên hậu vệ, Vazen, Cắt Văn Hồ, Ramos, Marcelo, ba tên giữa sân, Khedira, Xabi Alonso, Giroud, ba tên tiền đạo, Trần, Benzema, Cristiano Ronaldo. Cái đội hình này cùng 6 ngày trước Champions League trận chung kết so với, chỉ có một vị trí sinh thay đổi, dịu thế thân cả trở thành, những vị trí khác không có sinh thay đổi. Athletic Bilbao trận hình là 4-5-1, thủ môn, Iriozz, 4 tên hậu vệ, Eloza, Amoebiheta, Ohenes, Imad, 5 tên giữa sân, Sarsaheta, Itutzape, Munien, Zemarco, Enderheza, duy nhất tiền đạo, Lozen. Nhìn dáng dấp, Athletic Bilbao hy vọng lợi dụng giữa sân nhân số trên ưu thế, khống chế giữa sân, tiến tới khống chế thi đấu. Bọn họ có thể toại nguyện sao? Trên sân bóng, trước tiên bóng Athletic Bilbao ở rìa phía trước sân ép sát dưới, tấn đem bóng đá chuyển đến trước sân. Athletic Bilbao ở giữa sân nhân số trên ưu thế bày ra, bọn họ tầng tầng đẩy mạnh, đi tới rìa vùng cấm trước. Hiệp 1 phút thứ 5, Athletic Bilbao giữa sân Zemarco đang đột phá khe đi ra sau khi, một cước chuyền ngang, tiền đạo lộ rẻn rỗi ra chân phải đem bóng mở dẫn, sau đó chính là một cước sút xa. Bóng đá thiên môn mà ra. Casillas nhanh khung thành bóng, bóng đá bay về phía Athletic Bilbao thi đấu một hiệp, Cristiano Ronaldo vung lên bộ ngực đem bóng đá dỡ xuống. Athletic Bilbao làm sao có khả năng để Real đánh nhanh phản kích, ý mặt đem Cristiano Ronaldo lật đổ. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Real nhanh phản kích tìm bật đi. Cristiano Ronaldo đương nhiên không muốn làm cho đối phương thực hiện được, hắn tấn từ thảm cỏ trên đứng lên đến, nhanh đá phát bóng, một cước đem bóng đá chuyển tới Trần Phạm dưới chân. Đúng. Trần Phạm một cước căng ngang, tìm tới trung lộ Benzema, đang chuyển bóng sau khi, hắn như báo săn như thế tấn trước cắm vào. Benzema không có chút gì do dự, lưng đối với đối phương khung thành, dùng chân phải má ngoài ở bóng đá trên một sượn, bóng đá hướng về hắn hưu phía sau bay đi. Trần Phạm đột nhiên tăng nhanh chính mình độ, giống như là một tia chớp hướng về bóng đá chạy vội. Nguy hiểm. Bilbao đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Trần Xuyên vào đến rồi. San Mamés sân bóng bầu không khí lập tức sốt sáng lên đến, Athletic Bilbao thủ môn Iriozz ý thức được nguy hiểm, chạy ra khung thành. Iriozz cùng Trần Phạm khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần. Iriozz trọng tâm một cước phi sạ. Trần Phạm mắt thấy cướp bóng vô vọng, nhảy lên một cái. Kỳ diệu một màn sinh, Iriozz một cước sạn ở bóng đá trên, bóng đá bay lên, vừa vặn đánh vào bước lên Trần Phạm trên đùi. Sau một khắc, bóng đá từ Trần Phạm trên đùi đàn hồi, bay vào Athletic Bilbao vùng cấm, sân nhà fan bóng đá trợn mắt ngoác mồm nhìn sân bóng, cổ động viên Real Madrid trong mắt bay lên kinh hỉ. Trần Phạm sau khi rơi xuống đất, ở Bilbao cầu thủ ánh mắt tuyệt vọng dưới, nhẹ nhàng ở bóng đá trên đẩy một cái. Bóng đá hướng về không có một bóng người khung thành bay đi. Sau một khắc, bóng đá phi vào lưới. Trước 1079, bắt được cúp nhà vua, thành tựu ba quan vương vĩ nghiệp. Đây là một cái bất ngờ ghi bàn, cổ động viên Real Madrid sẽ không quản những này, bọn họ hưng phấn rít gào lên thanh, tiếng ủng hộ. Sân nhà fan bóng đá thống khổ che mặt, lẽ nào thượng đế thật sự muốn cho Real thực hiện tam quan vương? Athletic Bilbao thủ môn Iriozz rồi thống khổ đem vùi đầu ở thảm cỏ trên, hắn không cách nào tha thứ chính mình. Trần Phạm đi tới bên cạnh hắn, an ủi tính vô vô bờ vai của hắn. Ngồi ở trên đài chủ tịch Tây Ban Nha quốc vương Phệ Lỷ Vẹ Du An Phạm Tợ Lỏa mới tắt nhìn trên sân bóng tình cảnh này, cười lắc đầu một cái. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, đây là một cái bất ngờ ghi bàn, ý nghĩa rồi sạn ra bóng vừa vặn đánh vào Trần trên đùi. Trần không có lãng phí đối phương đưa đại lễ, ung dung đem bóng đá đưa vào cửa lớn, 1-0, Real dẫn trước. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Athletic Bilbao ở sân nhà fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, hướng về Real khởi xướng mãnh liệt tấn công, Real bình tĩnh ứng chiến. Ở đứng vững đối phương một làn sóng dài đến 10 phút tấn công sau khi, Real bắt đầu phản kích. Hiệp 1 phút thứ 15, Real trung lộ đột phá, ở đối phương phúc địa một cước căng ngang, Cezo y trụ đối phương ở vùng cấm tuyến trên một cước sút sệt. Bóng đá trượt khung thành mà ra. Sau 3 phút, Athletic Bilbao cánh trái một cước chuyền vào trong, lộ rẹn ở vùng cấm bên trong một cái hất đầu công môn. Casillas đem bóng đá bê ra xà ngang. Hiệp 1 phút thứ 19, Trần Phạm ở cánh trái cùng Marcelo đánh ra đặc sắc phối hợp, một lần xé ra đối phương hàng phòng thủ. Đúng. Marcelo đến cuối sau khi, một cước đảo tam giác chuyển bóng. Trần Phạm bay người lên trước, rồi ra chân phải đem bóng đá dẫn tới chính mình hưu phía trước, sau đó chính là một cước cửa lỏng. Bóng đá hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Bảng. Bóng đá đánh vào trên xà ngang, bay ra khung thành. Hai bên ở San Mamés sân bóng đại đánh đối công chiến, ngươi tới ta đi, đặc sắc lộ ra. Hiệp 1 phút thứ 35, Athletic Bilbao thu được trước sân đá phạt cơ hội, giữa sân Zemarco một cước đem bóng đá phạt tiến vào giêu vùng cấm. Trung vệ Amoebiheta tiến lên hai bước, một cái đẹp đẽ đánh đầu cận thành, bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Casillas nhảy lên một cái, bóng đá từ đầu ngón tay của hắn bay qua, xuyên vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-1, Athletic Bilbao ngoan cường san bằng tỷ số, cũng đem cái này điểm số duy trì đến hiệp 1 kết thúc. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên một lần nữa trở lại trên sân bóng. Trước tiên phát bóng Rio lập tức triển khai ác liệt thế tiến công, Rio cùng Cezo ở cánh phải đánh ra đặc sắc phối hợp, xé ra đối phương hàng phòng thủ. Rio đường biên truyền vào trong, Benzema đánh đầu cận thành, bóng đá cao hơn sà ngang. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Rio phía trước sân cũng không có lùi phòng thủ, mà là ở trước sân tiến hành hung ác bức cướp. Athletic Bilbao trung vệ Oheanet cầm bóng sau khi, Benzema lập tức đối với hắn tiến hành bức cướp, Oheanet bất đắc dĩ một cước chuyển cho thủ môn. Đang lúc này, một đạo tia chớp màu trắng ở bóng đá bên trái xuất hành. Sân bóng nhất thời sốt sáng lên đến. Cấp tốc hướng về bóng đá lao nhanh Trần Phạm, cấp tốc tính toán chính mình bắt được bóng tỷ lệ, sau đó hắn lập tức làm ra quyết định, trọng tâm hạ thấp. Sau một khắc, chân phải của hắn sạn ở bóng đá trên, bóng đá hướng về vùng cấm phía bên phải bay đi. Benzema một lần là xong. Bóng vào. 2-1. Rio lần thứ 2 dẫn trước. Bilbao đài truyền hình bình luận viên thống khổ nói, lại là thi đấu mới vừa mới bắt đầu liền mất bóng. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, đây là một lần hiệu suất cao trước sân ép sát, Benzema khiến cho Athletic Bilbao trung vệ Oheanet chuyển về thủ môn, thế nhưng hắn đánh giá thấp trần tốc độ. Trần một cước sạn chuyển, Benzema ung dung đem bóng đá đẩy vào khung thành, Rio lại một lần nữa dẫn trước. Cổ động viên Real Madrid lại một lần nữa đem San Mamés sân bóng biến thành màu trắng sung sướng đại dương. Athletic Bilbao fan bóng đá cũng không có tuyệt vọng, bọn họ tin tưởng chính mình đội bóng có thể xem hiệp một như vậy một lần nữa san bằng điểm số. Benzema thời gian rất lâu không có ghi bàn sau khi hắn hưng phấn chạy đến bên sân gào thét. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, tất người bạ vừa thi đấu lại một lần nữa hướng về Real khởi sướng mãnh liệt tấn công, một hồi đối công chiến lại một lần nữa ở San Mamés sân bóng triển khai. Rio ở tấn công lúc dùng tốc độ nhanh nhất thông qua giữa sân, căn bản không ở chính giữa chẳng cùng đối thủ dây dưa, dù sao đối phương giữa sân nhân số chiếm ưu. Hiệp 2 phút thứ 15, Alonso ở bản mới phúc địa một cước chuyển xa tìm tới Trần Phạm. Trần Phạm cầm bóng sau khi ung dung đem đối phương hậu vệ cánh bỏ lại đằng sau, giết tới đối phương vùng cấm trước. Benzema cơ cảnh đến rồi một cái lưng giao nhau chạy chỗ, Trần Phạm không mất cơ hội cơ đem bóng đá giao cho dưới chân hắn. Đúng. Benzema không có tham công. Ở vùng cấm bên trong một cước chuyền ngang, bay người dết tới C do một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 3-1. Rio hướng về thế nhân thể hiện rồi chính mình ác liệt thế tiến công. Sau 10 phút, C do từ cánh phải dết mở một con đường máu, ở vùng cấm trước một cước chuyền ngang. Trần Phạm ở cầm bóng trước một cái hư lắc, đem trước người hậu vệ cánh lắc bỏ, đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Đang khống chế bóng đá sau khi, Trần Phạm cũng không có lập tức lên chân sút gôn, mà là một cước trọng chuyển, bởi vì Cezo đang chuyển bóng sau khi đã làm tốt trước cắm vào chuẩn bị. Bồ Đào Nha siêu sao nhìn bay trên không trung bóng đá, hưng phấn tiến lên hai bước, nhảy lên một cái. Sau một khắc, hắn chán mạnh mẽ va chạm ở bóng đá trên, bóng đá thay đổi phương hướng hướng về khung thành bên trái bay đi. Cứ việc Athletic Bilbao thủ môn Iriozzi làm ra cố gắng hết sức, thế nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bóng đá phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 4-1. Cezo lập cú đút. Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, thi đấu thắng bại đã mất đi hồi hộp, Rio khóa chặt thắng cục. Tam quan vương chính đang hướng về Rio vây tay. Trên khán đài cổ động viên Rio Madrid hưng phấn gào thét lên, thậm chí có fan bóng đá đánh ra như vậy hoành phi, chúng ta là tam quan vương. Ở thắng cục đã định tình huống, Mourinho bắt đầu thay đổi người, hắn đầu tiên thay đổi Trần Phạm, đổi Cạ Cạ. Trần Phạm ở fan bóng đá tiếng vỗ tay bên trong cùng Cạ Cạ nhẹ nhàng ủng ôm một hồi, sau đó đi xuống sân, hướng về fan bóng đá đáp lễ. Sau 5 phút, lập cú đúp Cezo cũng bị thay ra sân, thay hắn lên sân khấu chính là Thổ Nhĩ Kỳ giữa sân nụ dị xả hỉn. Thắng cục nắm chắc, Rio bị đá càng thêm thành thạo điêu luyện, nhiều lần đánh ra đặc sắc phối hợp, thế nhưng là không thể nắm chắc cơ hội khoét điểm số lớn. Bù giờ sau 4 phút, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận đấu kết thúc, Rio vệ miện cúp nhà vua, thành tựu tam quan vương vĩ nghiệp. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Rio ghế dự bị vọt vào sân bóng, bọn họ rốt cục nên đón lịch sử tính một khắc. Bắt được câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất tam quan vương. Mourinho cùng đối phương huấn luyện viên trưởng nắm tay sau khi, chạm đang chỉ huy khu nhìn lên bầu trời, không có ai biết hắn thời khắc này đang suy nghĩ gì. Rio Mourinho thời đại, lấy tam quan vương hình thức vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Không người nào có thể phủ nhận hắn cho Rio lưu lại quý giá di sản, cũng không người nào dám phủ nhận hắn đối với Rio làm ra vĩ công hiến lớn. Trước 1080, trong lịch sử cái đầu tiên liên tục 2 năm thực hiện 3 quan vương cầu thủ. Làm Casillas từ Tây Ban Nha quốc vương trong tay tiếp nhận cúp nhà vua cúp lúc, cả tòa San Mamés sân bóng sôi trào. Madrid tay đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, lịch sử gặp nhớ kỹ thời khắc này chắc chắn ghi chép ở Rio trong lịch sử, cũng đem nhớ kỹ những người này tên. Bọn họ là Mourinho, Casillas, Alonso, Ramos, Trần, Ronaldo, Kaká. Nếu là lịch sử một khắc, vậy thì lưu lại có kỷ niệm ý nghĩa bức ảnh đi. Rio trên dưới ở trong sân bóng ương lưu lại quý giá bức ảnh, Mourinho cùng Florentino đứng chung một chỗ, Trần Phàm cùng Kaká vai kề vai. Sau trận đấu cuộc họp báo, Athletic Bilbao chủ soái nói rằng, chúc mừng Rio vệ miện thành công, chúc mừng bọn họ thực hiện tam quan vương. Sau đó hắn chua xót nói rằng, nếu như thủ hạ ta có như vậy một đám cầu thủ, ta cũng có thể đạt được thành tích như vậy. Lời này gặp phải dưới đài phóng viên nhổ nước bọn, ngươi có thể làm được Rio những này hàng hiệu sao? Sau đó Mourinho lên sàn, hắn nhìn dưới đài phóng viên nói rằng, đây là một cái hoàn mỹ mùa giải, ta làm được cho fan bóng đá hứa hẹn, thực hiện Rio trong lịch sử cái tam quan vương. Khả năng này không phải Rio đặc sắc nhất một cuộc tranh tài, thế nhưng xác thực một hồi phi thường trọng yếu thi đấu, phi thường có lịch sử ý nghĩa thi đấu. Chúng ta cười cuối cùng, bắt được muốn thắng lợi. Sau đó hắn biểu dương trên sân đội viên biểu hiện, hiện trường tiến vào vấn đề phân đoạn, một vị Italy phóng viên hỏi, Mourinho tiên sinh, có thể nói chuyện ngươi vào giờ phút này cảm thụ sao? Mourinho suy nghĩ một chút sau nói rằng, thời khắc này, ta cảm thấy cao hứng vô cùng, đồng thời cũng biến thành ung dung lên. Hắn tiếp theo giải thích, có thể trở thành là Rio trong lịch sử cái thứ nhất dẫn dắt đội bóng thực hiện tam quan vương huấn luyện viên, ta là kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Mặt khác, cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, ta rốt cục có thể nghỉ ngơi. Thân là Rio như vậy đội bóng huấn luyện viên, trên người ngươi áp lực là rất lớn, khi ngươi thắng lợi lúc, mọi người cảm thấy chuyện đương nhiên, bởi vì trên tay ngươi có toàn thế giới tốt nhất cầu thủ. Thế nhưng khi ngươi thất bại lúc, mọi người sẽ công kích ngươi, Rio làm sao sẽ thua. Đổi thành là một con lợn đến làm huấn luyện viên trưởng, cũng sẽ thắng A. Rất hiển nhiên, đây là không công bằng, không người nào có thể bảo đảm chính mình đội bóng ở mỗi một trận thi đấu bên trong, đều có thể duy trì trạng thái, liền sư tử cũng có ngủ gật thời điểm. Cũng còn tốt, cái này mùa giải, Rio con này sư tử rất ít ngủ gật, chúng ta thắng được từng cuộc một thi đấu, bắt được từng cái quán quân. Dưới đài phóng viên rồn rập gật đầu, nhà giàu không dễ a. Người Bồ Đào Nha tiếp tục nói, đêm nay cuộc tranh tài này là ta ở Rio cuối cùng một cuộc tranh tài. Hồi tưởng chính mình ở Rio 2 năm, ta vừa cảm thấy kiêu ngạo, cũng cảm thấy một ít tiếc nuối. Dưới đài phóng viên dựng thẳng lên lỗ tai, Mourinho đây là ở tổng kết chính mình ở Rio công tác, tới xem một chút hắn là làm sao đánh giá chính mình. Ta cảm thấy kiêu ngạo chính là, cái này mùa giải ta dẫn dắt Rio hướng đi một cái khác lịch sử đỉnh cao, liên tục 5 lần chiến thắng Barca, rốt cục xoay chuyển đối với Barca thế yếu. Nói đến tiếc nuối, trước tiên, ta cảm thấy Rio còn có tiến một bước tăng cao không gian. Thế nhưng những chuyện này chỉ có thể do ta đời tiếp theo đi hoàn thành rồi. Thứ hai tiếc nuối là, ta không có cơ hội dẫn dắt Rio đánh vỡ từ khi Champions League cải chế sau, vẫn không có cái nào chi đội bóng có thể vệ miện ghi chép. Cái này cũng chỉ có thể để lại cho ta đời tiếp theo, nhìn hắn có thể hay không hoàn thành rồi. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. Một vị Madrid phóng viên hỏi, nếu như có thể, ngươi tương lai còn có thể trở lại Betma bờ sao? Mourinho lắc đầu một cái nói rằng, sẽ không, ta đã ở Rio trong lịch sử viết xuống tên của chính mình. Vị kia Madrid phóng viên tiếc nuối lắc đầu một cái. Một vị nước Anh phóng viên hỏi, ngươi chạm tiếp theo ở Anh sao? Mourinho thở ra một cái trường khí nói rằng, đón lấy ta gặp nghỉ ngơi cho khỏe một quãng thời gian, sau đó sẽ cân nhắc tương lai của chính mình, không bài trừ một lần nữa trở lại Anh. Một vị nước Pháp phóng viên hỏi, ngươi một lần nữa dạy học sau khi, muốn nhất từ Rio đội bên trong mang đi ai? Hiện trường lập tức yên tĩnh lại, lời này nặng bao nhiêu ý tứ? Ngoại trừ cầu thủ năng lực ở ngoài, còn có Mourinho có thể điều động ai? Casillas cùng Ramos khẳng định là không thể, Cristiano Ronaldo cũng với hắn sinh mâu thuẫn, còn Trần Phàm. Từ chối ra trận sự kiện, hiện tại còn thường thường xuất hiện ở truyền thông trên. Nếu như có như vậy cầu thủ, như vậy là ai? Mourinho rơi vào đến trầm tư, sau nửa ngày nói rằng, Trần. Dưới đài một mảnh hấp hơi lạnh âm thanh, đáp án này để các ký giả cảm thấy bất ngờ. Mourinho tiếp tục nói, tuy rằng hắn vừa tới Rio lúc, cùng ta sinh không vui, thế nhưng ở trong khoảng thời gian sau đó, chúng ta hợp tác không sai. Mặt khác, chủ yếu nhất chính là Trần năng lực. Hắn không chỉ là một tên cấp tiền đạo, hơn nữa là một tên sân bóng đa tài, điểm này phi thường trọng yếu. Một nhánh đội bóng ở một số giai đoạn sẽ xuất hiện nghiêm trọng thương bệnh tình huống, tạo thành thiếu binh thiếu tướng, ở nhà giàu đồng dạng tồn tại tình huống như thế. Trần có thể rất tốt giải quyết vấn đề này, hắn có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên, hơn nữa còn có thể duy trì cực cao ghi bàn suất, hắn chính là trong lòng ta hoàn mỹ nhất cầu thủ. Hoàn mỹ nhất cầu thủ. Nước Anh phóng viên đột nhiên nhớ lại, ở 6 ngày trước Champions League trận chung kết bên trong, làm giải thích khách quý Heger ở giữa sân nghỉ ngơi lúc, cũng đã từng nói lời tương tự. Hai vị danh soái đều cho rằng Trần Phạm là hoàn mỹ nhất cầu thủ, như vậy, Trần Phạm ở phần lớn huấn luyện viên trong lòng chính là hoàn mỹ nhất cầu thủ. Hỗn hợp phỏng vấn khu, Trần Phạm cong lấy vận động bao đang tiếp thụ các ký giả phỏng vấn, một vị nước Anh phóng viên hỏi, Heger cùng Mourinho hai vị trước sau nói, ngươi là trong lòng bọn họ hoàn mỹ nhất cầu thủ, ngươi đối với này có ý kiến gì không? Trần Phạm cảm giác có chút ngoài ý muốn, sau đó ở phóng viên nhắc nhở dưới, biết rồi nguyên nhân. Cảm tạ hai người bọn họ đối với ta khen ngợi, hai người bọn họ ở trong lòng ta đều là vĩ đại huấn luyện viên, tuy rằng bọn họ dạy học phong cách không giống. Hắn đùa giỡn nói rằng, nếu như nói ta có thể đảm nhiệm được trên sân hết thể vị trí, đó là không trọn vẹn chính xác, bởi vì ta vẫn không có ở chính thức thi đấu bên trong làm qua thủ môn. Các ký giả tiếng cười một mảnh. Một vị Italy phóng viên hỏi, ở trận đấu kết thúc sau khi, ta hiện ngươi phi thường bình tĩnh, có phải là tình cảnh này đối với ngươi quá quen thuộc? Trần Phàm đuôi lông mày dương lên, hỏi, có sao? Ta tại sao không có cảm thấy? Khi chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, Trần Phàm nói rằng, nói đến quen thuộc. Tình cảnh này xác thực quen thuộc, bởi vì mùa giải trước ở Arsenal cũng sinh tình cảnh này. Cho nên ta không giống các đồng đội kích động như vậy, là bởi vì ở bắt được Champions League sau khi, ta cảm thấy chúng ta thực hiện tam quan vương là không có vấn đề gì, vì lẽ đó chờ mong cảm sẽ không có mạnh như vậy. Hắn cười nói, có thể mùa giải tiếp theo chúng ta có thể lần thứ hai thực hiện tam quan vương, ta gặp xem bọn họ ngày hôm nay như vậy kích động, bởi vì trong lịch sử vẫn không có cái nào chi đội bóng có thể liên tục hai cái mùa giải thực hiện tam quan vương. Cũng không có ai liên tục ba cái mùa giải thực hiện tam quan vương. Một vị nước Đức phóng viên hỏi, làm trong lịch sử cái thứ nhất liên tục 2 năm thực hiện tam quan vương cầu thủ, ngươi hiện tại muốn cho ủng hộ ngươi cổ động viên nói chút gì? Chương 1081, Tân Truyền Kỳ. Đề cử xem, đô thị hồ tiên nuôi thành ký tặc cảnh thanh liên kiếm nói siêu cấp nhà khoa học không gian tiểu nông dân thiểm sùng cao thủ Hàn Ngu Chi nhận lời một đời kiêm chức siêu sao đại quốc trùng công thần cấp đại quán chủ. Trần Phàm từ khi bước lên nghề nghiệp giới bóng đá, liền bắt đầu không ngừng đánh vỡ các loại ghi chép. Cho nên đối với trong lịch sử cái đầu tiên liên tục 2 năm thực hiện tam quan vương cầu thủ, cũng không có đặc biệt cảm thụ. Đối với hắn mà nói, này có điều là lại sáng tạo một cái tân ghi chép mà thôi. Hắn nhìn vấn đề nước Đức phóng viên cười nói, đối với ta mà nói không có cảm giác đặc biệt, có điều ta hay là muốn cảm tạ vẫn ủng hộ ta cổ động viên, là bọn họ cho ta đi tới động lực. Ta sẽ để ủng hộ ta cổ động viên tiếp tục kiêu ngạo xuống. Bắt được cúp nhà vua, Diêu chân chính thực hiện tam quan vương vĩ nghiệp. Đêm đó cổ động viên Real Madrid diễn đàn hoàn toàn sôi trào. Lần này bọn họ không có đi quấy rối cổ động viên Barcelona, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại đã có thể không cần đi châm chọc, cười nhạo cổ động viên Barcelona, bọn họ muốn tự này. Ngày thứ hai, hầu như toàn bộ thế giới đều ở khen ngợi Real. Daily Mail nói rằng, 5-1 điểm số, thể hiện Real cùng Athletic Bilbao trong lúc đó thực lực chênh lệch. The Guardian nói rằng, Real dựa vào về mặt thực lực ưu thế, đạt được một hồi nghiền ép thức thắng lợi. Thực hiện câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất tam quan vương vĩ nghiệp. Đội tuyển Pháp báo nói rằng, chúc mừng Diêu thực hiện câu lạc bộ trong lịch sử cái đầu tiên tam quan vương vĩ nghiệp. Đối với Diêu tới nói, đây là một cái có thể nói hoàn mỹ cùng vĩ đại mùa giải, bọn họ ở Mourinho dẫn dắt đi quét ngang La Liga cùng Champions League, nếu như không phải bị rèn, bọn họ đem thắng được toàn bộ mùa giải. Nước Đức báo biểu nói rằng, bây giờ nhìn lại, bị rèn là cỡ nào vĩ đại, là bọn họ ngăn cản một cái khủng bố ghi chép. La gã tệ tở tạ đèo lồ sờ hót nói rằng, Real là một cái vĩ đại câu lạc bộ, bọn họ trước sau ở tích cực tiến thủ, không ngừng vượt qua tự mình, hiện tại đám này cầu thủ Real Madrid cũng là như thế, bọn họ đang không ngừng quét mới ghi chép. Có thể tưởng tượng chính là, theo Real cái này mùa giải đang đỉnh Champions League, bọn họ ở sau đó mấy cái mùa giải, chính là châu Âu thậm chí toàn thế giới tối có lực cạnh tranh đội bóng. Bờ ra Real thật vọng góc Nhật báo nói rằng, Real một lần nữa quật khởi. Đối với châu Âu cùng toàn bộ thế giới tới nói đều là chuyện tốt, sẽ để La Liga cùng Champions League càng thêm đẹp đẽ. Nam Phi Sở Hót Ủy Cli nói rằng, 2 năm trước mùa hè, Trần chinh phục Nam Phi, do đó chinh phục thế giới. Trở lại châu Âu sau khi, Trần bắt đầu chinh phục châu Âu, hắn đầu tiên trợ giúp Arsenal thực hiện trong lịch sử cái thứ nhất tam quan vương, trợ giúp Arsenal bắt được câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhất tòa Champions League. Năm ngoái mùa hè, hắn cáo biệt tờ giờ mi ở Lít đổ bộ La Liga. Sau đó hắn ở Betmaber bắt đầu rồi chính mình tân truyền kỳ. Lại là một cái tam quan vương, Trần nói cho toàn thế giới, nắm giữ ta, liền nắm giữ tranh bá thế giới khả năng. Nhật Bản đọc bán tin tức nói rằng, Trần dùng sự thực chứng minh một chuyện, người Mỹ gốc Á đồng dạng có thể đá bóng tốt, tương tự có thể trở thành vua bóng đá cấp siêu sao. Ngày thứ 2 Rio trở lại Madrid, bọn họ lại một lần nữa đi tới được mùa nữ thần quảng trường, cùng các cổ động viên đồng thời chúc mừng tam quan vương. Casillas cùng Ramos hai vị đội trưởng đem ba tòa cúp đặt ở nữ thần trên bả vai, thời khắc này cả tòa quảng trường sôi trào. Tam quan vương! Tam quan vương! Tam quan vương! Cả tòa trên quảng trường vang lên sơn hô sóng thần giống như âm thanh, thời khắc này, cổ động viên Real Madrid không thể nghi ngờ là toàn thế giới hạnh phúc nhất cùng kiêu ngạo người. Cúp nhà vua trận chung kết kết thúc, đối với cầu thủ Real Madrid tới nói, mùa giải mới thực sự kết thúc. Bất quá bọn hắn rất nhiều người không cách nào xem Messi như vậy đi khu nghỉ mát bên bờ biển, muốn tham gia sắp tiến hành Euro. Marcelo cũng tương tự có thể thoải mái đi nghỉ phép, hắn cười vô vô Trần Phàm, Cezo, Casillas mọi người vai, ta sẽ ở Hawaii bãi biển xem các ngươi tương ái tương sát. Cezo khà khà cười gần sau khi, hỏi, ngươi hy vọng chúng ta ai bắt được Euro. Casillas, Trần Phàm mọi người gật gù, nhìn hắn nói rằng, nói, Marcelo ai kêu một tiếng. Ngồi trồm hôm trên mặt đất xin tha, các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta bất luận nói ai, những người khác đều sẽ tìm ta phiền phức. Có điều, ta cho rằng, các ngươi nhất định có người có thể bắt được Euro. Cả ánh mắt ở Casillas, Cezo, Trần Phàm, dịu mọi người trên mặt đảo qua, gật đầu nói, ta đồng ý cái nhìn của hắn, Euro không thể bị những người khác lấy đi, cái gọi là Đan Mạch thần thoại cùng Hy Lạp kỳ tích, rất nhiều năm mới khả năng xuất hiện một lần. Diêu tập hợp châu Âu bóng đá cường quốc ngôi sao bóng đá. Cezo đến từ Bồ Đào Nha, Trần Phàm đến từ Hà Lan, Diệu đến từ nước Đức, Benzema đến từ nước Pháp. Dựa theo bình thường phát triển, đương kim vô địch Tây Ban Nha, Tân Khoa vô địch Lật Cùng Hà Lan, châu Âu lâu năm đội mạnh nước Đức. Những này đội bóng là năm nay Euro to lớn nhất thắng lợi đứng đầu. Marcelo lời giải thích cũng không có vấn đề gì, thế nhưng Cezo cũng không có buông tha người bờ ra Diệu, không được, ngươi nhất định phải nói ai có thể bắt được Euro. Marcelo thống khổ nói, được rồi, ta nói. Bồ Đào Nha gặp bắt được Euro. Cezo lúc này mới hài lòng buông tha hắn, Marcelo lén lút liếc mắt nhìn ánh mắt không quen ra mốt mọi người, thấp giọng nói rằng, hừng, đây là ngày hôm qua Pele nói cho ta, hắn cho rằng Bồ Đào Nha đem bắt được năm nay Euro. Lời này vừa nói xong, sắc mặt của mọi người đặc sắc lên, ra mốt cao hứng nhìn sầu khổ Cezo nói rằng, chúc mừng Bồ Đào Nha, các ngươi bị Pele xem trọng. Chúc mừng, chúc mừng. Benzema gật đầu nói, đúng đấy. Vua bóng đá về lễ lại bắt đầu dự đoán. Chúc mừng A. Cezo kêu thảm thiết nói, chết tiệt, về lễ tại sao không dự đoán là Hà Lan hoặc là Tây Ban Nha có thể cười đến cuối cùng. Hắn tại sao muốn hô ta? Mọi người cười to. Ngày thứ hai, cầu thủ Real Madrid chính thức giải tán, bọn họ hoặc là đi nghỉ phép bắt đầu kỳ nghỉ, hoặc là trở lại đội tuyển quốc gia tham gia tập huấn, vì là Euro làm chuẩn bị. Trần Phàm cũng chưa có trở lại Amsterdam, mà là đi tới nước Mỹ New York. Bởi vì bờ gì giờ nền tảng muốn ở Nas đặt ra thị trường. Phương Kim Vũ cảm thấy Trần Phàm xuất hiện ở ra thị trường nghi thức trên, sắp nổi lên đến không giống nhau tác dụng, đối với cổ phiếu giá trị tăng lên mới có lợi. Trần Phàm chính mình cũng muốn tham dự đến này một lịch sử tính một khắc. Từ khi 10 năm Nam Phi vượt cuộc trận chung kết trước đổi khách sạn sự kiện phát sinh sau khi, hắn liền giấu trong lòng nhà giàu giấc mơ. Hắn không muốn trong tương lai vượt cuộc trên phát sinh nữa đổi khách sạn sự kiện như vậy sự kiện. Người không thể ở cùng một nơi bị người mưu hại hai lần. Trần Phàm bay đi nước Mỹ New York, em theo bọn họ trở lại Amsterdam, bọn họ rất lâu không có trở lại. Trần Phàm kéo dương hành lý xuất hiện ở New York sân bay quốc tế lúc, trong nháy mắt liền bị các ký giả bao quanh vây nốt. Trần Phàm đối với này cũng không có cảm thấy bất ngờ, Phương Kim Vũ muốn chính là hiệu quả này, hắn đi tới New York tin tức, cũng có thể là Phương Kim Vũ tiết lộ. Một vị Mỹ nữ phóng viên xuất hỏi trước, Trần, có tin tức sừng, ngươi lần này đến New York là tham gia nhà ta công ty ra thị trường nghi thức, là như vậy phải không? Trần Phàm gật đầu hồi đáp, là như vậy. Một vị trung niên phóng viên hỏi, có thể nói cho chúng ta công ty này sao? Trần Phàm ở trong lòng cười lắc đầu một cái, cá vàng mua bao nhiêu cái người? Bờ gì giờ nền tảng? Đây là một nhà ở châu Âu to lớn nhất xã giao nền tảng. Các ký giả lập tức náo nhiệt lên. Chương 1082, đầu tư thần thoại. Đề cử xem. Đô thị Hồ Tiên nuôi thành ký tặc cảnh thanh liên kiếm nói siêu cấp nhà khoa học không gian tiểu nông dân thiểm sùng cao thủ Hàn Ngu Chi nhận lời một đời kiêm chức siêu sao đại quốc trùng công thần cấp đại quán chủ. Bờ gì giờ nền tảng thuộc về một nhà công nghệ cao công ty lại là tối đốt tiền công ty. Ở bờ gì giờ nền tảng vừa cất bước lúc, hầu như đào hết rồi Trần Phàm, hắn hết thẻ tiền toàn bộ đầu tiến vào, thậm chí ở tài chính khuyết thiếu lúc, còn tìm Van Der Si mọi người đầu tư. Theo bờ gì giờ nền tảng mở rộng, Trần Phàm tiền đã sớm không đủ, ra thị trường trở thành tất nhiên con đường. Nếu muốn ra thị trường, đương nhiên không thể lại trò đùa trẻ con, nhất định phải gây nên mọi người chú ý, chỉ có mọi người chú ý mới khả năng đi mua người cổ phiếu, có người mua, cổ phiếu mới gặp dâng lên, công ty định giá mới gặp tăng cao. Như vậy mới có thể ở thị trường chứng khoán trên vòng nhiều tiền hơn. Trần Phàm chính là cái kia gây nên mọi người chú ý người, vì lẽ đó Phương Kim Vũ mới sẽ phải cầu hắn tới tham gia ra thị trường nghi thức. Đương nhiên đây chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Ra sân bay, sớm sẽ ở cửa chờ chờ Phương Kim Vũ cho hắn một cái to lớn ôm ấp, cực khổ rồi. Trần Phàm cười lắc đầu một cái nói rằng, ta cũng muốn ngay đầu tiên nhìn, ta mấy năm qua đầu tư đến cùng kiếm lời bao nhiêu tiền. Phương Kim Vũ ở trên vai hắn vô một cái hào khí nói rằng, nhất định sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Bởi vì giờ nền tảng lựa chọn ở Nasdaq ra thị trường là có nguyên nhân. Nasdaq bắt đầu xây dựng với 1971 năm, là một cái hoàn toàn chọn dùng điện tử giao dịch, vì là mới phát sản nghiệp cung cấp cạnh tranh sân khấu, tự mình quảng giáo, mặt hướng toàn cầu cổ phiếu thị trường. Nasdaq là toàn Mỹ cũng là thế giới to lớn nhất cổ phiếu điện tử thị trường giao dịch. Nói như vậy, ở Nasdaq quải bài ra thị trường công ty lấy công nghệ cao công ty làm chủ, những đại công ty này bao quát Microsoft, Intel, Dell cùng Cisco v.v. Nasdaq là một cái điện tử hóa chứng khoán thị trường giao dịch, nhưng nó vẫn cứ có cái đại biểu tính trung tâm giao dịch tồn tại, nên trung tâm tọa lạc với New York em sở cả giờ cái khác thời báo quảng trường số 4, nên nhà lớn lại thường được gọi là An Khang Nạp Sĩ nhà lớn. Em sở cả giờ số 4 bên trong cũng không có bình thường chứng khoán sở giao dịch thường có các loại phần cứng phương tiện, thay vào đó chính là một cái loại cỡ lớn phòng chụp ảnh, phối hợp công nghệ cao hình chiếu màn hình, đồng thời có Âu Mỹ các quốc gia chủ yếu tài kinh tin tức phóng viên đài truyền hình phái chú tiến hành tức thời giá thị trường đưa tin. Nasdaq phân 3 cái cấp độ. Nasdaq toàn cầu tinh tuyển thị trường. Nasdaq toàn cầu tinh tuyển thị trường tiêu chuẩn, ở tài vụ cùng lưu thông tính phương diện yêu cầu cao hơn trên thế giới bất kỳ cái gì khác thị trường, xếp vào Nasdaq tinh tuyển thị trường là chất lượng tốt công ty thành tựu cùng thân phận thể hiện. Nasdaq toàn cầu thị trường. Làm Nasdaq to lớn nhất hơn nữa giao dịch tối sinh động cổ phiếu thị trường, Nasdaq toàn cầu thị trường có gần 4-400 con cổ phiếu quải bài. Nếu muốn ở Nasdaq toàn quốc thị trường tương đương, công ty này nhất định phải thỏa mãn nghiêm ngặt tài vụ, tư bản ngạch cùng cộng đồng quản lý chờ chỉ tiêu. Ở Nasdaq toàn cầu thị trường bên trong có một ít trên thế giới to lớn nhất cùng nổi danh nhất công ty. Nasdaq tư bản thị trường. Nasdaq chuyên vì trưởng thành kỳ công ty cung cấp thị trường. Nasdaq tiểu tư bản ngạch thị trường có hơn 1.700 cái cổ phiếu quải bài. Làm loại nhỏ tư bản ngạch đẳng cấp Nasdaq ra thị trường tiêu chuẩn bên trong, tài vụ chỉ tiêu yêu cầu không có toàn cầu trên thị trường thị tiêu chuẩn như vậy nghiêm ngặt, nhưng bọn họ cộng đồng quản lý tiêu chuẩn là như thế. Làm tiểu tư bản ngạch công ty phát triển ổn định sau, bọn họ thông thường sẽ tăng lên đến Nasdaq toàn cầu thị trường. Thanh phân nền tảng ngay ở Nasdaq toàn cầu trên thị trường thị. Đi tới khách sạn sau khi, Phương Kim Vũ bắt đầu cho Trần Phàm phổ cập có liên quan tri thức. Cho tới bây giờ, thanh phân nền tảng thuận mua phi thường tích cực, ở một tháng trước đã thuận mua xong, mở bàn giới chúng ta đính ở 10 đô la Mỹ. Trần Phàm đối với những này không có khái niệm gì, Phương Kim Vũ tiến một bước giải thích, ngươi cổ phần tổng cộng là 50 triệu, nói cách khác, vừa lên thị, ngươi giá trị con người đem đạt đến 500 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa đây chỉ là mở bàn giới, cổ phiếu ra thị trường sau khi nhất định sẽ dâng lên, vì lẽ đó ngươi giá trị con người khẳng định còn có thể dâng lên. Trần Phàm hấp một cái hơi lạnh. Phương Kim Vũ nhìn kinh ngạc đến ngây người bạn tốt, trong lòng phi thường thoải mái. Ở 3 ngày trước Diêu bắt được cục nhà vua, thực hiện trong lịch sử cái đầu tiên tam quan vương vĩ nghiệp lúc, Trần Phàm vẻ mặt rất bình tĩnh. Mấy năm qua ta tổng cộng đầu tư bao nhiêu? Trần Phàm hỏi, Phương Kim Vũ cười nói, 52 triệu euro, đổi thành đô la Mỹ, đại khái là 70 triệu khoảng chừng, trái phải. Trần Phàm tầng tầng thở ra một hơi nói rằng, 70 triệu biến thành mấy trăm triệu, ta tài sản gia tăng rồi gần 10 lần. Nhìn dáng dấp, ánh mắt của ta độc đáo a. Phương Kim Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, thu lại nụ cười trên mặt nói rằng, Phàm tử, ta biết vẻ mặt của ngươi là đó ý làm cho ta xem. Trần Phàm đuôi lông mày nhẹ nhàng dương lên, xẹp xẹp miệng nói rằng, các ngươi những này thông minh cao người a, thật sự không có ý gì, lẽ nào chúng ta liền không thể tiếp tục diễn thôi sao? Phương Kim Vũ căm tức nói rằng, thú vị sao? Thú vị sao? Hắn sau đó nhìn Trần Phàm nói rằng, mấy năm qua ngươi tiền kiếm được toàn bộ cho ta. Ngươi vốn có thể trải qua càng thêm thoải mái tháng ngày. Thế nhưng, ngươi xem, ngươi hiện tại liền một cái tài xế đều không có, trong nhà cũng không có xin mời quản gia cùng công nhân. Trần Phàm cười khuyên nói, ta hiện tại không cần những này à, mẹ nàng cũng không quen trong nhà tăng cường những người khác, ta cũng ăn không quen người khác làm cơm nước. Phương Kim Vũ thu thập lên phiền muộn tâm tình, cười nói, được rồi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ngươi nhưng là nhân vật chính. Trần Phàm đến New York tham gia bở gì giờ nền tảng ra thị trường nghi thức, trong nháy mắt truyền khắp nước Mỹ truyền thông, do đó truyền khắp toàn bộ nước Mỹ cùng thế giới. Thanh phân nền tảng. Đây là một nhà công ty gì? Bở gì giờ nền tảng. Muốn ra thị trường. Ta chính là nhà này nền tảng người sử dụng. Trần tại sao muốn tham gia công ty này ra thị trường nghi thức? Nghe nói hắn cùng công ty này chấp hành tổng giám đốc là bạn tốt. Ta nghe nói hắn không ngừng cùng công ty này chấp hành tổng giám đốc là bạn tốt, hơn nữa là công ty này to lớn nhất người đầu tư. Cái gì? Trần lập tức liền sẽ trở thành ngàn tỷ phú ông. Thượng đế! Ngày mai ta nhất định phải nhìn công ty này, nếu như có cơ hội, ta cũng mua một điểm công ty này cổ phiếu. Có người nói rõ thiên có bao nhiêu đài truyền hình gặp tiến hành hiện trường trực tiếp, có người nói 5 đài truyền hình lớn tài kinh kênh đều sẽ trực tiếp. Thanh thế lớn như vậy. Sáng ngày thứ 20 giờ, New York em sợ cả giờ cái khác thời báo quảng trường số 4 nhà lớn, thanh phân nền tảng cao tầng cùng Trần Phàm xuất hiện ở ra thị trường nghi thức hiện trường. Theo Trần Phàm ấn xuống nút bấm, thanh phân nền tảng chính thức ra thị trường. Không khí của hiện trường trở nên sốt sắng lên đến, giao dịch hiện trường cũng biến thành sốt sắng lên đến, người mua giá cả ở tăng lên không ngừng, thế nhưng người bán nhưng vẫn không có ra tay. Không có vụ giao dịch thứ nhất, những này giá cổ phiếu đều là hư, chỉ có vụ giao dịch thứ nhất thành công, mới có thể tuyên bố này cái cổ phiếu chân chính ra thị trường thành công. 15, 20, 30, 50. Làm cổ phiếu ở 52 đô la Mỹ lúc, cái thứ nhất người bán xuất hiện. Hiện trường một mảnh tiếng vỗ tay. Bở gì giờ nền tảng ra thị trường thành công, hiện tại giá trị là 52 đô la Mỹ. Colombia dưới cờ cờ bờ STV tại kinh kênh bình luận viên lớn tiếng nói, vụ giao dịch thứ nhất xuất hiện, thanh phân trên bình đài thị thành công. Phương Kim Vũ cùng bở gì giờ nền tảng cao tầng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, Trần Phàm đuôi lông mày khẽ dương lên, nói như vậy ta giá trị con người đã đạt đến 25 ức. Ở mọi người lẫn nhau ôm ấp chúc mừng thời điểm, cổ phiếu giá cả không ngừng quét mới, người mua tập hợp, thế nhưng người bán rất ít. Cổ phiếu ở sau nửa giờ phá tan bách nguyên cửa ải lớn. Trần Phàm ở nửa giờ trong lúc đó, giá trị bản thân từ 500 triệu đô la Mỹ biến thành 5 tỷ USD. Một đoạn đầu tư thần thoại liền sinh ra như thế. Chương 1083, một nhà ngàn tỷ phú ông. Đề cử xem, đô thị hồ tiên nuôi thành ký tặc cảnh thanh liên kiếm nói siêu cấp nhà khoa học không gian tiểu nông dân thiểm sùng cao thủ Hàn Ngu Chi nhận lời một đời kiêm chức siêu sao đại quốc trùng công thần cấp đại quán chủ. Cùng ngày giá cổ phiếu cuối cùng dừng lại ở 132 đô la Mỹ. Một cái tân thần thoại ở Nasdaq trình diễn, toàn bộ nước Mỹ vì đó chấn động, Trần Phàm dòng dõi ở một ngày bên trong từ 5 tỷ USD biến thành 6.600 triệu đô la Mỹ. Làm Trần Phàm rời đi nước Mỹ bay đi Amsterdam thời điểm, dòng dõi của hắn đã đạt đến 10 tỷ đô la Mỹ. Trong lịch sử giới thể dục cái thứ nhất 10 tỷ phú ông liền sinh ra như thế. Amsterdam sân bay quốc tế, làm Trần Phàm kéo dương hành lý xuất hiện lúc, hắn nhìn thấy chính là vô số phóng viên. Phóng viên nhân số vượt qua 2 năm trước Hà Lan bắt được quét cụt, trở lại Amsterdam thời điểm. Trần Phàm cảm thấy vô cùng khiếp sợ cùng kinh ngạc, phải biết bóng đá là Hà Lan đệ nhất vận động. Hầu như mỗi cái người Hà Lan đối với Hà Lan ngôi sao bóng đá đều hiểu rõ vô cùng. Làm Hà Lan bắt được gật cúp lúc, Hà Lan xuất hiện hiếm thấy một màn, vạn hạng không người. Thế nhưng ngày hôm nay phóng viên tại sao nhiều như vậy? Nhìn dáng dấp của cải thần lời đã vượt qua bóng đá sức ảnh hưởng. Trần, có thể cho chúng ta chia sẻ ngươi đầu tư kinh nghiệm sao? Trần, lúc trước là cái gì để ngươi dốc hết thảy đem tiền đầu tư đến thanh phân nền tảng? Trần, trở thành 10 tỷ phú ông. Đối với ngươi bóng đá nghề nghiệp cuộc đời có thể hay không sản sinh ảnh hưởng? Trần, hiện tại ngươi có tiền như vậy, có thể hay không để ngươi ở trên sân bóng mất đi động lực? Vô số vấn đề hướng về đạn pháo giống như vậy, hướng về Trần Phàm che ngập bầu trời không khác biệt oanh tạc. Trần Phàm thở ra một cái trường khí đi tới phóng viên trước mặt, hắn nhìn phóng viên cái kia vừa ước ao lại sùng bái ánh mắt. Nói thật, hắn cũng không phải lần đầu tiên đối mặt nhiều ký giả như vậy, đang trợ giúp đội bóng hào lấy quán quân lúc, làm đội bóng chủ yếu công thần. Hắn chính là các ký giả muốn nhất phỏng vấn đối tượng. Khi đó phóng viên trong mắt là nóng bỏng ánh mắt, căn bản không có hiện tại ước ao cùng sùng bái. Kỳ thực ta căn bản không có cái gì đầu tư kinh nghiệm, có thể cho đại gia chia sẻ. Trần Phàm quay về bên cạnh phóng viên nói rằng, thanh phân nền tảng là bằng hữu ta làm, hắn lúc trước thiếu tiền, làm bằng hữu ta đương nhiên muốn chống đỡ hắn gây dựng sự nghiệp, vì lẽ đó ta không ngừng cho nền tảng đầu tư. Ban đầu ta căn bản không nghĩ tới báo lại là như thế phong phú, đương nhiên. Nếu như biết có như thế phong phú báo lại, khẳng định vòng không được ta xin vào tư. Các ký giả tiếng cười một mảnh. Cho tới nói đến có ảnh hưởng hay không đến nghề nghiệp của ta cuộc đời, ta trả lời là phủ định. Làm nghề nghiệp bóng đá là con ta lúc một cái mơ ước, vì lẽ đó ta phi thường quý trọng nghề nghiệp của chính mình cuộc đời, quý trọng mỗi một lần huấn luyện, mỗi một trận thi đấu. Có điều, hiện tại chỗ tốt lớn nhất là ta không đang suy nghĩ tiền lương vấn đề, ta có thể hoàn toàn đến hưởng thụ bóng đá cho ta mang đến vui sướng. Rời đi phóng viên vây quanh sau khi, Trần Phàm bị có môi giới Tổm Sần nối liền xe con, thẳng đến trong nhà. Tổm Sần dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phàm, sau nửa ngày thở dài nói, sớm biết ngày hôm nay, ta ban đầu chỉ nghe ngươi, đem tiền vùi đầu vào bờ gì giờ nền tảng. Ở thanh phân nền tảng tài chính sốt sáng nhất thời điểm, Trần Phàm liền đã từng cho Tổm Sần đề cập tới, hy vọng hắn có thể đầu tư. Thế nhưng Tổm Sần là một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, nói chuyện đến đầu tư liền hoàn toàn biến sắc. Nếu như không phải hắn đầu tư thất bại, hắn đem tiếp tục trở thành Hà Lan giới bóng đá cỏ môi giới, cũng sẽ không chán nản bị cầu thủ khởi tố, cuối cùng coi Trần Phàm là thành nhánh cỏ cứu mạng. Đương nhiên, cũng sẽ không có hắn hiện tại ở thế giới giới bóng đá danh tiếng cùng địa vị. Nhưng mà, chính là bởi vì hắn lần đó đầu tư thất bại, tạo thành bóng ma trong lòng, do đó mất đi lần này trở thành nhà giàu cơ hội. Trên thế giới sự tình, ai có thể nói rõ? Trần Phàm vô vô bờ vai của hắn nói rằng, kỳ thực đi. Ngươi hiện tại đầu tư đến thanh phân nền tảng cũng không muộn, công ty này tiềm lực rất lớn, tương lai tăng lên trên không gian rất lớn. Hiện ở công ty ra thị trường thành công, vấn đề tiền giải quyết. Công nghệ cao công ty to lớn nhất cản trở là cái gì? Đương nhiên là tiền, bởi vì công nghệ cao công ty chính là đốt tiền công ty. Một khi công nghệ cao công ty có tiền, bọn họ sẽ manh liệt phát triển. Tổm Sân trầm tư chỉ chốc lát sau, như là hạ quyết tâm thật lớn, cắn răng nói rằng, được, ta liền tin tưởng ngươi lần này. Ngày mai, không, xế chiều hôm nay ta liền lập tức bay đi nước Mỹ đi công việc thủ tục, mua thanh phân nền tảng cổ phiếu. Trần Phàm vô vô bờ vai của hắn nói rằng, được, không sai, rất quả đoán. Tổm Sần thở ra một cái trường khí, ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Phàm, sau đó hắn nhớ ra cái gì đó. Hả, ta suýt chút nữa đã quên chính sự, hiện tại có 30 đài truyền hình xem đối với ngươi siêu tầm. Ta chọn một hồi, bài trừ 20 đài truyền hình, còn lại 10 đài truyền hình. Ngươi bất luận làm sao đều muốn tiếp thu bọn họ phỏng vấn. Trần Phàm lông mày hơi nhíu lại, hỏi, ngươi có phải là đã thu rồi người khác tiền đặt cọc? Tổm Sần lung túng lên, ngượng ngùng nói, bọn họ cho giá cả sát thực quá mê người, 50 vạn euro à. Trần Phàm lắc đầu một cái, Tổm Sần cái gì cũng tốt, chính là chạy không thoát tiền. Được rồi, thời gian ngươi an bài xong, lần sau chuyện như vậy tốt nhất muốn thương lượng với ta, chúng ta sau khi thương lượng đang quyết định. Tổm Sần liền vội vàng nói, được. Về đến nhà. Em mèo gặp mặt liền cho hắn một cái sâu sắc hôn, suýt chút nữa thiêu đốt nội tâm hắn lửa cháy hừng hực. Mẫu thân tiếp nhận hành lý của hắn vali, lập tức tới ngay nhà bếp đi làm lụng. Trần Phàm ngay lập tức đi tới nhi tử trên giường nhỏ, nhìn chính đang ngủ say nhi tử, hắn cười thấp giọng nói rằng, tiểu Trần Duệ, ngươi hiện tại nhưng là chân chính ngàn tỷ phú ông. Em mèo ghen nói rằng, đúng đấy, nhớ năm đó chúng ta vừa cùng nhau thời điểm, ta là trong nhà có tiền nhất, sau đó ngươi vượt qua ta. Kỳ thực điều này cũng không có gì. Dù sao nghề nghiệp cầu thủ tiền lương cao. Thế nhưng, nàng chỉ vào nhi tử nói rằng, tại sao một cái còn không biết nói chuyện, sẽ không bước đi ra hỏa đều so với ta có tiền. Ta cái này làm mẫu thân, vẫn không có nhi tử có tiền, đây là cái đạo lý gì? Trần Phàm cười nói, hôn nhi, ta chính là ngươi, nhi tử có tiền nữa, cũng không thể có chúng ta nhiều à, ngươi đây là ghen cái gì à? Em mèo đôi mắt đẹp dị thải liên tục, cười hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Trần Phàm nhún nhún vai nói rằng, ta nói đương nhiên là thật sự, đây là được luật pháp bảo vệ, ngươi là bạn gái của ta, tài sản của ta có một nửa đều là ngươi. Em như trong lòng ấm áp, nàng khoe miệng nhẹ nhàng vung lên, thần bí nói rằng, hôn y, kỳ thực ta ở ngày hôm qua cũng đã là ngàn tỷ phú ông. Trần Phàm lắc đầu một cái nói rằng, hôn y, hẳn là ngày hôm trước thanh phân nền tảng ở Nasdaq ra thị trường thành công. Em mèo lắc đầu một cái nói rằng, không, ta nói cùng ngươi nói không phải một chuyện, ta nói chính là chính ta. Trần Phàm lập tức sửng sốt, nửa ngày không làm rõ được đây là chuyện ra sao. Em mèo đắc ý nói, ta có bờ gì giờ nền tảng 50 vạn cổ. 50 vạn cổ. Ngày hôm qua bờ gì giờ nền tảng giá cổ phiếu vượt qua 200 đô la Mỹ, 50 vạn cổ quả thật có 1 ức đô la Mỹ. Thế nhưng, em mèo nơi nào có nhiều tiền như vậy? Trần Phàm suy nghĩ một chút lắc đầu nói rằng, ngươi không thể có nhiều tiền như vậy, lẽ nào ngươi đi đầu tư bỏ vốn? Em mèo cười nói, ta xác thực không có nhiều tiền như vậy. Thế nhưng ta cũng không có đi đầu tư bỏ vốn, mà là vay tiền. Trần Phàm vẫn như cũ không tin, tiền nơi nào có như vậy dễ dàng mượn, hơn nữa là một khoản tiền lớn như vậy. Em cầm Trần Phàm đi ra nhi tử gian phòng, nhẹ giọng nói với hắn, ta ở mẫu thân nơi đó mượn 1 triệu, thêm vào chính ta 50 vạn, tổng cộng là 150 vạn. 150 vạn có thể mua 50 vạn cỗ. Trừ phi. Trần Phàm sau khi nghĩ thông suốt, cười lắc đầu một cái, cá vàng tên đáng chết này, dĩ nhiên không nói cho ta. Lần sau nhìn thấy hắn nhất định phải cố gắng thẩm vấn hắn, ta cùng hắn quan hệ tốt, vẫn là ngươi cùng hắn quan hệ tốt. Em hoàn trách liếc mắt nhìn hắn nói rằng, là ta không phải vậy hắn nói cho ngươi, chính là muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Ngươi kinh hỉ hay không? Chương 1084. Đề cử xem, đô thị hồ tiên nuôi thành ký tặc cảnh thanh liên kiếm nói siêu cấp nhà khoa học không gian tiểu nông dân thiểm sùng cao thủ Hàn Ngu Chi nhận lời một đời kiêm chức siêu sao đại quốc trùng công thần cấp đại quán chủ. Trần Phàm cuối cùng cũng coi như tiêu hóa ẻm mèo dựa vào ánh mắt của chính mình cùng của cải, trở thành ngàn tỷ phú ông sự thực. Đây quả thật là cho hắn rất lớn kinh hỉ. Ở sau bữa cơm chiều, Gia Gia đơn độc đem hắn gọi đến vừa nói, Phàm tử, ngươi hiện tại có tiền, muốn làm thêm một ít việc thiện. Trần Phàm gật đầu nói, được rồi, Gia Gia, ta gặp chú ý. Gia Gia vui mừng gật gật đầu nói, Trung Quốc hiện đang phát triển rất không thăng bằng, vùng phía Tây còn phi thường lạc hậu, rất nhiều người ở kiến hy vọng tiểu học. Ngươi có thể từ nơi này vào tay. Trần Phàm biết Gia Gia có rất nặng Trung Quốc tình kết, gật đầu nói, được rồi, ta sẽ để cá vàng đi điều tra một chút, nhìn ở nơi nào kiến. Hắn xác định sau khi, ta liền để Tổm Sần đi làm chuyện này. Có thể thỏa mãn tâm nguyện của ông lão, Trần Phàm là sẽ không keo kiệt, báo lại xã hội là người có tiền xã hội trách nhiệm. Hắn hiện tại nói thế nào đều là một kẻ có tiền người, xây dựng trường học dùng không được bao nhiêu tiền. Sáng ngày thứ hai, Trần Phàm đến đội tuyển Hà Lan đưa tin. Đội hưu gặp mặt nhiệt tình hướng hắn hô, ngàn tỷ phú ông chào ngươi. Tổng giám đốc chào ngươi. Tổng giám đốc, khách sạn món ăn ăn chán, đêm nay mời chúng ta ăn hải sản bữa tiệc lớn đi. Tổng giám đốc, có thể cho ta bố thí cái ngàn vạn sao? Ta là điển hình người nghèo a. Trần Phàm một phát bắt được Van Der Si, cười mắng, ngươi hay là người nghèo? Hắn theo chỉ vào Joben, Sonic đỡ mọi người, các ngươi người nào là người nghèo? Bởi gì giờ nền tảng ra thị trường thành công? Các ngươi người nào không phải ngàn tỷ phú ông? Hắn làm ra một bộ bất mãn dáng vẻ nói rằng, phải biết lúc trước để cho các ngươi đầu tư thời điểm, các ngươi người nào là thoải mái nắm tiền đi ra. Cái nào một lần không phải ta nhong nheo đòi hỏi, mới từ các ngươi trong túi tiền bắt được tiền. Hiện tại các ngươi thành ngàn tỷ phú ông, đầu tiên nên cảm tạ chính là ta, tối nên mời khách chính là các ngươi. Nếu như không phải ta, các ngươi có thể trở thành là ngàn tỷ phú ông sao? Thanh phân trên bình đài thị sáng tạo một nhóm lớn ngàn tỷ nhà giàu. Trong đó Hà Lan đội tuyển quốc gia thì có một nhóm người lớn trở thành ngàn tỷ nhà giàu. Ở thanh phân nền tảng tài chính gian nan nhất thời điểm, Trần Phàm chỉ có thể đi cầu trợ quen thuộc các đồng đội, bọn họ là hắn nhận thức có tiền nhất đầu tư đám người. Hiện ở tại bọn hắn đều thưởng thức đến ngàn tỷ nhà giàu tươi đẹp tư vị. Các đồng đội vẻ mặt không tự nhiên lên, Sonic the Ngụy biện nói, thế nhưng thanh phân trên bình đài thị tiền lời to lớn nhất chính là ngươi a. Trần Phàm lắc đầu nói rằng, lúc trước nếu như không phải các ngươi mang trong lòng hoài nghi, đem hết thẻ tiền đều quăng vào đi, các ngươi người nào hiện tại không thể so ta còn có tiền. Đây là lời nói thật, thế nhưng bọn họ lại không phải nghề nghiệp người đầu tư, lúc trước nơi nào có cái này ánh mắt. Bọn họ cho bờ gì giờ nền tảng đầu tư, toàn bộ đều là thuộc về tình bạn đầu tư. Trần Phàm cùng đội bóng hội hợp sau bắt đầu rồi khôi phục tính huấn luyện, đêm đó hắn vừa tắm xong nằm ở trên giường liền nhận được một cú điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một âm thanh, Trần, ngươi đền ta một cái ngàn tỷ phú ông. Barcelona trụ sở huấn luyện, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chính ở đây tập huấn. Bạ bờ gì gả xem TV, miệng chậm rãi mở ra, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Theo Amsterdam tin tức truyền đến sưng, Trần trưa hôm nay về nước Mỹ New York trở lại Amsterdam. Ở sân bay tiếp thu phỏng vấn lúc, vị này bóng đá trong lịch sử có tiền nhất ngôi sao bóng đá nói, của cải sẽ không ảnh hưởng hắn đối với bóng đá yêu thích. Thanh phân nền tảng mới nhất giá cổ phiếu là 210 đô la Mỹ. Nắm giữ 50 triệu cổ Trần giá trị bản thân đã vượt qua 10 tỷ đô la Mỹ. Trên màn ảnh truyền hình truyền ra phóng viên âm thanh. Phát tải. Phát tải. Bạ bờ gì gạ cầm trong tay hộp điều khiển TV hướng lên trên ném một cái, một phát bắt được cùng hắn cùng một cái phòng Busquets. Busquets lắc đầu một cái nói rằng, là Trần phát tải, không phải ngươi, tỉnh lại đi đi. Bạ bờ gì gạ lắc đầu nói rằng, Trần phát tải, ta cũng phát tải. Bởi vì ta cũng ở thanh phân trên bình đài có đầu tư. Busquets kinh ngạc há to mồm, vội vàng hỏi, ngươi có bao nhiêu cổ phần? Lúc trước ngươi đầu tư bao nhiêu tiền? Bạ bờ gì gã nghĩ tới điều gì, đột nhiên thống khổ lên, ta chỉ đầu tư 3 triệu, trong tay có 1 triệu cổ, sớm biết ta liền nhiều đầu một điểm. Busquets lập tức bản bắt tay chỉ tính toán, sau đó há to mồm nói rằng, theo, để 200 đô la Mỹ một luồng, ngươi hiện tại đã có hơn 200 triệu đô la. Ngàn tỷ phú ông, 3. Bạ bờ gì gã gật gù. vẫn không có từ trong thống khổ đi ra, đã từng có một cơ hội có thể để cho hắn trở thành mấy chục ước phu ông, thế nhưng hắn nhưng từ bỏ. Chết tiệt, ngươi ngày hôm nay nhất định phải mời chúng ta toàn đội ăn bữa tiệc lớn. Nhất định. Busquets quay về hắn giống to một câu, lập tức chạy ra gian phòng. Mấy phút sau khi, bạ bờ gì gạ gian phòng toàn bộ đều là người, đội tuyển Tây Ban Nha bạn bè dùng ăn thịt người ánh mắt nhìn hắn. Mời khách. Lập tức xin mời khách.